Kỹ lò đúng không? Ta các loại một giờ sau nếu như ngươi còn không mời ta tiến vào, ta liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp vào đi, đến lúc đó thời gian liền sẽ huyên náo có chút không vui. Giáo hoàng nhàn nhạt nói, ta cần báo lên, nghiên cứu sau đó thông chi giáo hoàng đại nhân ngươi. Giáo hoàng ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn, chư vị, ngươi cảm thấy các loại một giờ, vẫn là ta hiện tại liền tiến vào mặt trong. Mọ Di Sơ nói, một giờ ngược lại cũng không lớn lên, trước các loại một giờ đi, một giờ sau nếu như đại môn còn không mở, ta lại vào đi. Còn lại cường giả đều gật đầu. Niếp Thần đồng dạng gật đầu, một giờ coi như muốn cường hóa hẳn là cũng không khả năng cường hóa nhiều lắm. Nếu như có thể một chút hòa bình một chút tiến vào mặt trong, vậy hay là dùng và bình phương pháp tiến vào tương đối khá, nếu là đánh vào, dùng mỹ quốc thực lực, đến lúc đó thời gian hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Dùng Niếp Thần thực lực của hắn, hắn có thể để cho mỹ quốc nỗ lực giá thật lớn, nhưng mỹ quốc làm là thứ nhất đại quốc, đồng dạng có thể để cho Niếp Thần hắn nỗ lực giá thật lớn. Vậy mọi người chờ một giờ đi, mọi người tiến vào trước ta bảo vật trong không gian nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần khẽ cười nói. Giáo hoàng hắn gật đầu. Dùng Niếp Thần thực lực, nếu như phải đối phó hắn, cũng không cần thiết đem hắn dẫn tới bảo vật trong không gian lại đối phó. Rất nhanh, giáo hoàng hắn đều đến tiêu giao giới bên trong. Bên trong căn cứ, thông qua quản chế nhìn thấy bên ngoài tình huống, Kỳ Lọ thở phào một cái. Mịt giáo sư, hắn nói một giờ sau tiến vào. Kỳ Lọ báo cáo. Mịt giáo sư hơi khẽ thở phào một cái, một giờ chuyện, vậy cũng dùng một chút chậm rãi, băng đế đại nhân sau khi tăng lên di chứng liền nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, cũng có thể nói thêm thăng một chút, thực lực cũng sẽ mạnh mẽ một chút. Kỹ lò gật đầu, hắn chỉ muốn băng đế mau một chút tăng lên, liền hắn bây giờ thực lực đối mặt Niếp Thần, đối mặt giáo hoàng hắn, thật là áp lực như núi. Rất nhanh thời gian đi qua hơn nửa giờ, máy móc bên trong, băng đế tu vi đột nhiên tăng lên, hắn vốn là nguyên anh trung kỳ đột phá tu vi đến nguyên anh hậu kỳ. Tiêu giao giới, Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được uy hiếp tăng lên. Tình huống như vậy, băng đế tu vi rất có thể tăng lên. Hơn nữa bây giờ băng đế tu vi chắc chắn không thấp, hắn cảm giác được uy hiếp cũng không thấp. Chư vị, có lẽ mới vừa ta nên tiến vào. Niếp Thần trầm giọng nói. Giáo hoàng hắn tức khắc đều nhìn về Niếp Thần. Giáo hoàng nói, Niếp môn chủ, tình huống gì? Ta cảm ứng được uy hiếp tăng lên, mới vừa băng đế tu vi hẳn là tăng lên. Niếp Thần trầm giọng nói. Mọ Di Sở cao mày nói, Niếp môn chủ, ý ngươi, băng đế bây giờ tăng lên tới nguyên anh cấp. Chỉ sợ không chỉ. Niếp Thần trầm giọng nói. Nếu chỉ là nguyên anh cấp, ta sẽ không có như vậy cảm giác. Hơn nữa trước tại châu Âu, ta liền có một lần cảm giác được uy hiếp tăng lên không ít. Ta nghĩ, trước băng đế hẳn là thì có nguyên anh trung kỳ tu vi, bây giờ, nên nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cái gì? Giáo hoàng hắn mặt liền biến sắc, băng đế chiến lực nhưng là rất mạnh, dù là hắn như vậy vội vã tăng lên, tu vi và chiến lực chênh lệch không có trước đại, nhưng băng đế như nguyên anh hậu kỳ tu vi, nguyên anh hậu kỳ chiến lực phải có. Niếp môn chủ. Cái này một cái tin tức trước ngươi phải nói một chút mỏ dịt sở cao mày nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi cũng không có hỏi ta cái này một cái tin tức à, hơn nữa nếu như băng đế tu vi chẳng qua là nguyên anh trung kỳ, vậy hay là khả khống? Giáo hoàng hắn trong lòng thầm mắng, băng đế nguyên anh trung kỳ tu vi đối Niếp Thần tới nói khả khống, nhưng là đối hắn tới nói coi như không quá khả khống. Bây giờ nếu như nguyên anh hậu kỳ tu vi, vậy thì càng thêm không thể khống. Có lẽ chẳng qua là nguyên anh trung kỳ tu vi, ta mau hành động. Sô dầu công tức trầm giọng nói. Một giây kế tiếp Niếp Thần hắn đi ra bên ngoài, trong căn cứ Kỳ Lọ hắn thoáng cái liền chú ý tới, giáo hoàng trầm giọng nói, cho ngươi không thiếu thời giữa, chắc hẳn đã có thể, mở cửa đi. Trong căn cứ, Kỳ Lọ lập tức báo cáo. Chẳng lẽ băng đế đại nhân tu vi tăng lên, bị hắn cảm ứng được? Mịt giáo sư thầm nghĩ trong lòng, băng đế vừa vặn đột phá bên ngoài lại thì có phản ứng. Giáo hoàng đại nhân, không phải là một giờ sao? Giáo hoàng đạm thanh nói, vừa vặn vừa lấy được khác tin tức. Ta còn có chuyện khác tỉnh, cũng không có thể ở bên này nhiều trì hoãn, cho dài như vậy thời gian, đã rất khách sáo, mở cửa. Mịt giáo sư, người xem. Mịt giáo sư hít sâu một hơi nói, đình chỉ cường hóa. Rất nhanh, to lớn máy móc đình chỉ, máy móc bên trong, băng đế từ từ mở mắt, hắn cảm giác được toàn thân mình bạo tạc tính chất lực lượng. Phảng phất nhất niệm chi gian liền thiên địa cũng có thể dùng đóng băng lên. Đương nhiên, đây chỉ là băng đế mới vừa phần lớn tăng thực lực lên xuất hiện ảo giác. Cho hắn đợi thêm 5 phút. Băng đế thanh âm truyền tới Kỳ Lọ trong tai, hắn mới vừa tăng lên đi lên, vẫn phải hơi thích ứng một chút lực lượng. Đối với bình thường cường giả tới nói, 5 phút thời gian thích ứng quá ngắn, nhưng băng đế là thiên tài trong thiên tài, ngắn ngủi 5 phút thời gian, hắn có thể miễn cưỡng khống chế mình bây giờ lực lượng. Bình thường tu vi như đến nguyên anh hậu kỳ, băng đế ít nhất cũng sẽ có nguyên anh đỉnh phong thực lực, bây giờ băng đế không có, bất quá, xác thực hắn vẫn có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Niếp thần nếu như chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, ta bây giờ thực lực hẳn đã vượt qua hắn. Chẳng qua nếu như hắn đến nguyên anh trung kỳ. Băng đế thầm nghĩ đến, hắn âm thầm cau mày, nếu như cho hắn thêm một ít thời gian cho hắn tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong tu vi liền có thể, vậy thì có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Như vậy, băng đế có niềm tin rất lớn thực lực của chính mình so niếp thần mạnh, nếu như lại nhiều một ít thời gian thủ hạ vẫn có thể nhiều hơn một chút cường giả thì càng tốt. Băng đế đại nhân. Băng đế xuất hiện ở đã tăng lên siêu cấp trước mặt chiến sĩ, 58 cái thiên cảnh cường giả, 6 cái đan cảnh cường giả, lực lượng này không thấp. Bất quá, lực lượng này đối mặt niếp thần hắn không đáng chú ý. Kỳ lỏ, ngươi mấy cái đan cảnh theo ta đi thấy niếp thần hắn, còn lại, tiếp tục rèn luyện. Băng đế trầm giọng nói. Vâng, băng đế đại nhân. Rất nhanh, băng đế hắn 7 người đến căn cứ niếp thần hắn cái này một cái lối đi khẩu bên này, vài mét dày hợp kim đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra, niếp thần hắn tức khắc nhìn đến băng đế, nhìn đến băng đế sau lưng 6 cái cường giả. Nguyên anh hậu kỳ. Niếp thần con mắt khẽ híp một cái, băng đế quả nhiên tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, phía sau 6 cái cường giả mỗi một người đều là đan cảnh cấp tu vi. Mọ gì sờ âm thầm cau mày, Sô Dô công tước, giáo hoàng sắc mặt hắn cũng biến thành ngưng trọng, băng đế đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi đối hắn tới nói cũng không phải là một cái tin tốt. Băng đế thực lực của hắn càng mạnh, lần này tới lấy được chỗ tốt thì sẽ càng ít. Bất quá, giáo hoàng hắn ngược lại cũng không lo lắng tại bên này có nguy hiểm sinh mạng gì, băng đế dám làm như vậy, đến lúc đó bí cảnh mở ra, băng đế mình cũng sẽ có lớn đại phiền toái. Giáo hoàng hắn không chỉ có riêng chỉ là một cái cường giả, hắn đại biểu một phương địa phương thế lực cường đại. Cùng niếp thần như vậy bí cảnh bên trong không có có chỗ dựa bất đồng, giáo hoàng hắn mặc dù thực lực không bằng niếp thần, nhưng hắn tại bí cảnh bên trong đều có mạnh mẽ đại kháo sơn. Chương 618, có bằng hữu từ phương xa tới. Nguyên anh hậu kỳ. Chắc cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Ta tuy chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng ta chiến lực hay là có thể đạt tới bình thường nguyên anh đỉnh cấp nhân vật tiêu chuẩn. Ta bây giờ thực lực hay là so băng đế mạnh mẽ. Niếp thần trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện lên không ít ý nghĩ, hắn âm thầm may mắn, cũng còn tốt cảm ứng được, cũng còn tốt tới, muộn 2-3 ngày phỏng trừng liền xảy ra vấn đề lớn. Phỏng trừng khi đó băng đế thì có nguyên anh đỉnh phong tu vi, có nguyên anh đỉnh phong thực lực. Dùng băng đế năng lực, hắn lại thích ứng một chút chính mình lực lượng. Thực lực của hắn coi như vẫn tại nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, tại nguyên anh đỉnh phong chắc cũng là so sánh lợi hại, thực lực của hắn liền sẽ tại băng đế bên dưới. Băng đế có như vậy thực lực, liền hoàn toàn có thể trì hoãn một đoạn thời gian, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian Mỹ quốc sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. Giáo hoàng trong lòng của hắn đồng dạng muốn không ít, mặc dù băng đế thực lực ngoài hắn dự liệu, nhưng là, chuyến này cũng còn tốt tới. Niếp thần, lại đã nguyên anh trung kỳ. Băng đế bây giờ cũng quan sát niếp thần hắn, chủ yếu là niếp thần. Hắn trông đợi Niếp Thần chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng Niếp Thần bây giờ cũng không có rất cố ý giấu giếm, băng đế nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn có thể thấy được Niếp Thần đã đạt tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa tu vi vẫn còn tương đối vững chắc. Tình huống gì? Kỳ lọ trong lòng thầm nhủ, Niếp Thần hắn mắt to trừng nhỏ trừng, nửa phút đều không có ai mở miệng. Băng đế. Cuối cùng, Niếp Thần đánh vỡ yên lặng nhỏ mở miệng cười, ngươi nhưng là vẫn nợ ta 10 kiện bảo vật đây, một mực không liên lạc được ngươi. Tìm một chút người đang ở đâu, không nghĩ tới tìm tới cái này một cái trụ sở. Giáo hoàng hắn đều đối cái này một cái trụ sở cảm thấy rất hứng thú, không cho ta vào đi đi thăm một chút. Thảo. Băng đế trong lòng thầm mắng, hắn rất buồn rầu, hắn bây giờ vẫn thật sự cho rằng Niếp Thần là tìm hắn, xác định vị trí đến hắn, tiếp đó tìm tới cái này một cái trụ sở. Chẳng qua là đi thăm một chút không? Băng đế ngoài cười nhưng trong không cười nói. Băng đế, khác một bộ không cao hứng bộ dáng. Cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Niếp thần cười nói. Ta nhạc ngươi đại gia. Băng đế hiểu trung văn, hắn ở trong lòng mắng to, mắt thấy Mỹ quốc xưng bá thế giới thời gian liền tới đến, niếp thần hắn lại chạy tới, băng đế bây giờ đều muốn hụt máu. Cái này một cái siêu chiến kế hoạch, Mỹ quốc nhưng là cố gắng mấy chục năm a, kinh phí đầu tư nhân lực vật lực không biết có bao nhiêu. Vì không để cho dư quốc gia còn lại thế lực hoài nghi. Những người đó lực vật lực như thế nào giấu trời qua biển kinh phí đầu tư đi vào đều thương thấu hắn không ít người đầu óc. Niếp môn chủ nói là, băng đế, ta nhưng là đến đại môn khẩu, không mời ta vào đi ngồi một chút. Giáo hoàng mỉm cười nói, ta giáo đình cùng ngươi Mỹ quốc, có thể vẫn là thân mật đồng bạn A. Ha ha. Băng đế trong lòng cười lạnh, ngoài mặt hoặc giả còn là không sai, nhưng là trong bóng tối, giáo đình lúc nào cùng hắn Mỹ quốc tương đối hài hòa. Phải biết, giáo hoàng là rất cường đại thế lực dưới đất. Hắn Mỹ quốc siêu cấp bộ đội thế lực dưới đất cũng rất cường đại, cạnh tranh cùng ma sát cũng không ít. Chư vị, xin mời. Băng đế trầm giọng nói, hắn không muốn đi nữa, bây giờ hắn cũng chỉ có thể mời Niếp Thần hắn vào đi, không mời hắn vào đi, Niếp Thần hắn tuyệt đối sẽ đánh vào. Niếp Thần hắn mặc dù cũng không quá muốn đánh lên tránh cho về sau bí cảnh đánh mở phiền toái, băng đế càng không muốn đánh, bây giờ đánh, băng đế biết hắn chắc chắn không đánh lại. Niếp Thần Nguyên Anh trung kỳ tu vi, bên cạnh Bạch Vận Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, quản tư Hoánh Đan cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ hắn ba cái, băng đế liền biết không đánh lại. Bạch Vận Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực phỏng trừng không có thể so với hắn thực lực bây giờ thấp. Quản tư Hoánh Đan cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cũng đạt tới Nguyên Anh cấp. Băng đế, chỗ này không sai a. Đúng, rất hùng vĩ. Một mạch tiến tới, sổ dầu công tức các loại không ngừng phê bình xuống, băng đế trong lòng bốc lửa, nhưng là, hắn chỉ có thể đè lại hỏa khí mặt lạnh cấp tốc tiến tới. Ngươi là tới trước phòng nghỉ ngơi một chút. Thang máy đi sâu vào đến dưới nền đất, băng đế trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, băng đế, cũng không cần, ta trước cũng đã nghỉ ngơi đủ, mang ta đi nhìn một chút kia một cái to lớn máy móc, để cho ta khai mở nhãn giới đi. Băng đế thật không muốn mang Niếp Thần hắn nhìn xem, nhưng là, nhưng không mang theo không thể nào, hắn chỉ có thể mang theo Niếp Thần hắn đến kia một cái to lớn máy móc vị trí cự đại không gian. Hí! Trước mắt cao mấy trăm thước to lớn máy móc xuất hiện ở phía trước, Niếp Thần hắn từng cái hít một hơi lanh khí, cái này một cái máy quá kinh người. Quá đồ sộ, đây thật là lực cùng tốt kết hợp, trí tuệ kết tinh. Trẹm tợ mản thán phục nói. Chế tạo cái này một cái máy văn minh so với ta hiện tại văn minh mạnh mẽ nhiều lắm nhiều lắm. Cái này một cái máy vật liệu chỉ sợ không phải là ta trên địa cầu vật liệu chứ. Năm tháng rất dài lại như vậy mới, không thấy được một chút gì. Từng cái cường giả thần thức thả ra ngoài, thần thức quét lướt đến kia một cái máy, hiểu được càng nhiều, mọi người lại thêm thán phục. Cái này một cái máy vượt quá hắn đối với máy móc nhận thức. Đây là vật gì? Niếp Thần thần thức tiến vào tiêu giao giới bên trong, rất nhanh, Niếp Thần tại trong vòng tìm kiếm, bất quá Niếp Thần tìm hai cái phạm vi đều không có tìm ra tư liệu. Linh tệ dùng mất không ít. Vũ trụ lớn biết bao, phạm vi cũng là vô số, có lẽ ta thêm vào phạm vi cũng không có. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng hắn đình chỉ tìm. Hắn không phải là vòng chủ phạm vi, tìm tiêu hao linh tệ phải nhiều hơn nhiều, đau lòng. Băng đế, người Mỹ quốc rất lợi hại à, lại có kinh người như vậy máy móc. Mấy chục năm một chút phong thanh đều không có để lộ ra ngoài. Rèn Thánh Tử híp mắt nói, cái này nếu như không phải là Niếp Thần có cảm ứng hắn chạy tới, qua một đoạn thời gian nữa, hắn chỉ sợ đều không có cùng băng đế đối thoại tư cách. Lúc này băng đế Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như hắn không phải là tới cắt đứt, băng đế tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó thời gian, Vạn Tử Vương hắn từng cái như cũng tăng lên tới Nguyên Anh cấp, làm sao còn đấu. Băng đế thực lực thế lực khi đó cũng có thể dùng nghiền ép hắn. Như vậy thời điểm, coi như hắn biết Mỹ quốc có như vậy máy móc, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mỹ quốc thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng nói không chừng hắn bây giờ địa bàn đều trở thành Mỹ quốc thực dân địa, đều trở thành băng đế hắn địa bàn. Người nào không có một chút bí mật? Băng đế đạm thanh nói. Rèn Thánh Tử nhẹ hừ một tiếng, ai cũng có bí mật không sai, nhưng là như vậy bí mật hắn cũng không có, như vậy bí mật quả thực quá kinh người. Băng đế, cái này một cái trụ sở người phụ trách đây. Niếp Thần cười hỏi. Băng đế cau mày một cái nói, Niếp môn chủ, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu là được. Giáo hoàng cười nói, băng đế, ngươi bình thường cũng không phải là chịu trách nhiệm nơi này, hay là để cho chịu trách nhiệm người ở đây đặc biệt giới thiệu đi, như vậy ta giải cũng biết một chút. Đi mời xuống Mịt giáo sư. Băng đế lạnh lùng nói, hắn không quá tình nguyện, Mịt giáo sư thực lực không cao lắm, tại Niếp Thần trước mặt hắn, Mịt giáo sư nói dối nhất định sẽ bị phát hiện. Niếp Thần hắn muốn cho Mịt dạy qua tới nói. Tự nhiên cũng là hợp ý một điểm này. Rất nhanh, Mịt dậy qua đến, lao ra tử mặc dù đã biết Niếp Thần thân phận của hắn, nhưng là đi vào hắn là như vậy căm tức nhìn Niếp Thần hắn. Vốn là như quả không ngoài như vậy ngoài ý muốn, Mỹ quốc cường giả nhiều lên, hắn có lẽ có thể trở thành Mỹ quốc trong lịch sử vĩ đại nhất nhân vật, bây giờ, cái này được giảm bớt nhiều. Chương 619, Thương Thảo Chỗ Tốt. Giáo hoàng không nhìn Mịt giáo sư lửa giận cười ha hả nói, cái này một vị liền là người phụ trách chủ yếu a, Mịt giáo sư. Cảm tạ ngươi. Yêu ma hoành hành, ngươi nghiên cứu mấy chục năm khởi động kinh người như vậy máy móc, đối tại cả nhân loại hình thái xã hội mà nói, ngươi là lớn đại công thần a, chủ vinh quang sẽ vinh viễn chiếu sáng ngươi. Băng đế sắc mặt khó coi, giáo hoàng nói như vậy, đây là muốn mang cái này một cái máy coi như là cả nhân loại của cải, mà không phải hắn mỹ quốc của cải. Giáo hoàng, ta không tin giáo, chủ vinh quang chỉ sợ soi sáng không tới trên người của ta. Mịt giáo sư hừ lạnh nói. Giáo hoàng cười nói, Mịt giáo sư cũng không có thể nói lung tung, người tu luyện là tồn tại, chủ cũng là tồn tại, nói lung tung chủ có thể trách tội. Dĩ nhiên, đối với mịt giáo sư như vậy kiệt xuất người mà nói, chủ là khoan dung. Băng đế hừ lạnh nói, giáo hoàng, khắc kéo quá xa, ngươi ý đồ đến mọi người đều biết, hay là trực tiếp tiến vào chính đề đi, ngươi muốn như thế nào? Niếp thần tự tiếu phi tiểu nói, băng đế, cái này một cái máy, cũng coi là một món bảo vật chứ. Nó đầu tương đối lớn, trước ngươi nợ 10 kiện bảo vật, liền món này bù đắp được. Băng đế mặt liền biến sắc, mịt giáo sư thiếu một chút bị cả kinh nhảy dựng lên. Niếp môn chủ, đừng nói giỡn. Băng đế lạnh giọng nói. Niếp thần khẽ cười nói, băng đế, cái này chẳng lẽ không đúng một món bảo vật. Ngươi chẳng lẽ không đúng nợ ta 10 kiện bảo vật. Ta cảm thấy được món này thật tốt ta. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, nếu như ngươi nói như vậy, kia ta liền không có chuyện gì để nói, ta mị quốc cũng không phải là dễ khi dễ. Niếp thần ha ha cười nói, băng đế, mở đùa giỡn, mở đùa giỡn, ta làm sao có khả năng mang đi cái này một cái máy đây. Mặc dù ta bảo vật bên trong không gian là chứa đủ, nhưng ta cho tới nay quan hệ không tệ, không thể bởi vì này một món bảo vật làm tổn thương ta giữa cảm giác phải không? Dĩ nhiên, coi như bằng hữu, ta cũng tin tưởng băng đế sẽ cho ta một cái không sai thuyết pháp, ngươi bạn chí cốt, ta cũng mới sẽ bạn chí cốt ta. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ nói là, ta quan hệ cũng không tệ, ta không sẽ bởi vì này một món bảo vật làm tổn thương ta giữa cảm giác, nhất định sẽ cho Niếp môn chủ ngươi một câu trả lời. Dùng Niếp thần thực lực, dùng trường sinh môn thực lực, còn có vẫn nợ 10 kiện bảo vật, băng đế biết, Niếp thần nơi này chỗ tốt chắc chắn không thiếu. Nếu như ít, băng đế đoán chừng, như Niếp thần không gian bảo vật có thể giả bộ xuống cái này một cái máy, Niếp thần thật sẽ đem cái này máy móc cho mang đi. Niếp thần nhàn nhạt cười, tiêu giao giới không gian ngược lại là đủ, nhưng là bây giờ mang cái này một cái máy mang đi, hắn thật đúng là không mang được, cái này máy móc quá lớn, thu lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa đơn thuần thu hồi cái này một cái máy cũng hoạt động không. Cái này một cái máy dùng từng cây một to lớn điện lãm liên tiếp, nó muốn hoạt động, kia được có cực kỳ mạnh mẽ điện năng. Bây giờ Viêm Hoàng Quốc sở có nhà máy năng lượng nguyên tử toàn bộ cho cái này máy móc cung cấp điện đều ít, hơn nữa giảm rất nhiều. Băng đế, ngươi trước cho chuyện, không ngại ta khắp nơi vòng vo một chút chứ. Niếp thần khẽ cười nói. Băng đế trong lòng thầm mắng, nếu như hắn nói ngại, Niếp thần sẽ không chuyển sao. Không ngại. Niếp môn chủ tự tiện. Băng đế nói, Niếp thần nơi đó không thiếu, hắn chỉ có thể tận lực đè một cái giáo hoàng hắn nơi này phân ngạch. Lúc này, Niếp thần không ở bên ngược lại cũng không tệ lắm. Niếp đại ca, cái này một cái trụ sở quá kinh người. Quản tư hoánh nói. Niếp thần gật đầu, đúng vậy, hơn nữa thành lập được khổng lồ như vậy căn cứ, nhiều năm như vậy đều không có bị tìm ra, mị quốc thực lực kinh người. Niếp thần hắn chuyển, hắn thần thức không ngừng quét hình, hiểu càng nhiều, hắn lại càng thán phục. Cái này một cái trụ sở quá lớn, bốn phía lại có 10 cái siêu cấp nhà máy năng lượng nguyên tử tại cung cấp điện. Hơn nữa phía dưới này nhất định chính là một cái nhỏ hình thái xã hội, lương thực rau cải những cái này đều loại có không ít. Rất nhiều người tiến vào trong này đều không có lại đi ra qua, có tiểu hài tử ở trong này lớn lên, ở trong này kết hôn, chưa từng có đã đến bên ngoài. Nếu không phải vô cùng vì nghiêm khắc quản lý, cái này một cái trụ sở cũng sẽ không bảo mật mấy chục năm. Niếp đại ca, cái này một cái máy chỉ có thể cho nó tại Mỹ quốc bên này, ta không thể lấy. Bạch Vân nói. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này một cái máy dính líu quá lớn, lấy được Viêm Hoàng quốc bên kia, không có 2-3 năm cái này một cái máy phòng trừng cũng không thể bình thường hoạt động. Quản tư hoánh nói, cũng còn tốt ta tới, bằng không thì Mỹ quốc siêu chiến bộ đội lớn lên, coi như ta thực lực có mạnh hơn nữa một chút, coi như Niếp đại ca ngươi đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ cũng vô dụng. Niếp thần gật đầu, cũng còn tốt hắn đi một chuyến quỷ giới. Tại quỷ giới linh hồn tăng trưởng rất nhiều, đối với luyện thần chân kinh nghiên cứu cũng có rất lớn tiến triển. Bằng không thì liền trước thực lực chắc chắn sẽ không có cảm ứng. Hơn một giờ, Niếp thần cùng quản tư hoánh hắn khắp nơi đi một vòng trở về đến, băng đế cùng giáo hoàng hắn trả giá cũng rốt cuộc đến hồi cuối. Niếp môn chủ, ngươi trở về đến vừa vặn, ta muốn xác định tỷ lệ. Băng đế trầm giọng nói. Niếp thần ngồi xuống khẽ cười nói, băng đế, trước còn không có hỏi, là dạng gì tỷ lệ thành công? Hậu di chứng. Trừ tăng lên sau đó chính mình tu luyện sẽ chậm rất nhiều, ta ngược lại không có tìm ra còn lại hậu di chứng, một điểm này không sai. Nghi Sa nói, đại nhân, một điểm này đã vừa mới hỏi thăm qua, lính đặc chủng, cường hóa tỷ lệ thành công đại khái là 6/10, đến thiên cảnh cấp tu vi, cụ thể bao nhiêu, nhìn cá nhân tình huống. Phàm cảnh cấp nhân vật, đồng dạng có thể cường hóa đến thiên cảnh cấp, cường hóa tỷ lệ thành công cao một chút. Địa cảnh cấp nhân vật có thể cường hóa đến đan cảnh cấp, cường hóa tỷ lệ thành công 6/5. Nếu như chỉ cường hóa đến thiên cảnh, tỷ lệ thành công sẽ có tăng lên. Thiên cảnh có thể cường hóa đến đan cảnh hoặc nguyên anh cảnh, tỷ lệ thành công 4 phần 10 đến 7 thành, cường hóa đến nguyên anh cảnh, nguy hiểm sẽ có tăng lên đan cảnh, có thể cường hóa đến nguyên anh cảnh giới hoặc phân thần cảnh giới, cường hóa tỷ lệ thành công 1 đến 9 thành, thiên phú tiềm lực cao, cường hóa tỷ lệ thành công cao một chút, cường hóa tu vi thấp một chút tỷ lệ thành công cao một chút. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, thành công này lĩnh suất, rất kinh người a. Mỹ quốc lính đặc chủng cũng không ít, nếu như hắn chưa có tới, cho Mỹ quốc đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể cường hóa ra một nhánh thiên cảnh cường giả tạo thành quân đội, có thể càn quét thiên hạ. Phải biết, nếu như chỉ sử dụng vũ khí thông thường, một cái thiên cảnh cấp cường giả hoàn toàn có thể lực địch đến quân đội và người. Một vạn Mỹ quốc lính đặc chủng nếu là đến Viêm Hoàng quốc đến, không cần người tu luyện xuất thủ, Viêm Hoàng quốc quân đội hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái giết chết hắn. Nhưng nếu như một vạn lính đặc chủng biến thành 6000 thiên cảnh cấp cường giả, toàn bộ Viêm Hoàng quốc tất cả mọi người bên trên cũng tuyệt đối không đánh lại. Niếp thần hắn bên trên, chạm đến nhiều như vậy thiên cảnh cấp cường giả cũng sẽ bị nghiền ép. Tốc độ đây, Niếp thần nói. Nghi Sa nói, 100 cái lính đặc chủng cường hóa, 7 đến 8 ngày, sống 60 khoảng chừng địa cảnh cấp, cường hóa một cái chừng 1 ngày thiên cảnh cấp, cường hóa một cái 3 ngày khoảng chừng đan cảnh cấp, cường hóa một cái 5 ngày trở lên, nếu như hạ xuống cường hóa mục tiêu giá trị, vậy cần thời gian sẽ giảm ít một chút. Nhưng cái này một loại cường hóa cũng không phải là bình thường tu luyện đột phá như vậy, là một lần cường hóa tương đối nhiều tương đối khá, đến đồng dạng tu vi, điểm hai lần cường hóa hoa nhiều thời gian hơn, hậu di chứng cũng sẽ càng to lớn hơn. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn đại khái rõ ràng, đầu tiên, cái này một cái máy có thể để cho mục tiêu vượt hai cái đại cấp. Còn lại bình thường lính đặc chủng, phàm cảnh, địa cảnh cường hóa, nguy hiểm kỳ thực không sai biệt lắm địa cảnh trên, nếu như muốn cường hóa đến nguyên anh cấp, phân thần cấp, tỷ lệ thành công liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Cường hóa đến nguyên anh cấp tỷ lệ thành công cũng còn tốt, muốn cường hóa đến phân thần cấp, tỷ lệ thành công ngã rất nhiều. Còn nữa liền là, không sợ chết, một lần cường hóa càng nhiều càng tốt. Cái này cùng chơi đùa 21 điểm một dạng, ngươi có thể lại muốn bài, bài có thể trở nên càng to lớn hơn, hoặc vượt quá 21 điểm, tử vong. Chương 620, chỗ tốt tỷ lệ. Ta đại khái giải, như vậy, ngươi thương lượng đi ra kết quả là cái gì? Niếp thần khẽ cười nói. Băng đế trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta là đúng hạn giữa phân chia, mỗi một phe chiếm thời gian tỷ lệ là bao nhiêu. Thương lượng đi ra kết quả là, ta Mỹ quốc chiếm 4 phần 10 thời gian, ngươi 2 phần 10, giáo hoàng hắn chung vào một chỗ 4 phần 10. Niếp thần nâng chung trà lên phóng tới trên bàn trà khẽ cười nói, băng đế, mới vừa ta đi ra ngoài đi một vòng, ta cảm thấy được ta còn là đem cái này một cái máy tương đối khá, sẽ dùng cái này một cái máy đến kia 10 kiện bảo vật đi. Được không dùng nói một chút đi, ta cứ như vậy khoái trá quyết định, băng đế nếu như ngươi muốn so một chút, kia ta nhưng dùng thử một chút. Băng đế sắc mặt âm trầm nói, Niếp môn chủ, ngươi cái này có ý gì, ngươi một phương 2 phần 10, cái này cũng không ít, ta Mỹ quốc hoa thời gian mấy chục năm nghiên cứu. Hơn nữa, cái này vốn là thuộc về ta Mỹ quốc đồ vật, giáo hoàng hắn tốt vài phe thế lực, cộng lại cũng chính là chiếm được trong đó 4 phần 10. Giáo hoàng nói, Niếp môn chủ, cái này một cái tỷ lệ không sai. Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, ngươi nợ ta 10 kiện bảo vật, cũng là sự thật à, cái này một món bảo vật mặc dù to con một chút, nhưng nó cũng chỉ là một món bảo vật chứ. Băng đế nói, nó cũng không phải quốc gia trong bảo khố. Ồ, băng đế ngươi nói như vậy, há quốc gia trong bảo khố bảo vật lấy ra, ta liền một món cũng tuyệt không, là thế này phải không? Niếp thần cười lạnh nói, giáo hoàng hắn 4 phần 10 ta không có gì hay, nhưng là, còn lại xuống, ngươi Mỹ quốc 3 phần 10, ta 3 phần 10. Cái này ta có thể chấp nhận, bây giờ cái này, ngươi suy nghĩ nhiều. Băng đế lạnh lùng thốt, Niếp môn chủ, như vậy cũng được, nhưng là, Niếp môn chủ cũng cùng ta mọi người chia sẻ. Niếp môn chủ thực lực ngươi tăng lên nhanh như vậy, không phải nói cho ta biết không có bí mật. Niếp thần cười mà không cười, băng đế, ngươi muốn thật đúng là tốt ta ngươi 3 phần 10, ta 3 phần 10, cái này một cái tỷ lệ, nhìn đến ngươi không nguyện ý chấp nhận. Băng đế hừ lạnh nói, tuyệt đối không thể. Được thôi. Vậy mọi người liền so một chút, vẫn không có cùng băng đế ngươi giao thủ qua, ta kỳ thực cũng là so sánh mong mỏi có thể cùng băng đế ngươi giao thủ thử một chút. Niếp thần cười nói, băng đế sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không muốn so. Niếp thần nếu như nguyên anh sơ kỳ tu vi, băng đế lập tức đáp ứng, nhưng niếp thần hôm nay là nguyên anh trung kỳ tu vi, dùng băng đế đối với niếp thần phán đoán, niếp thần sức chiến đấu bây giờ nhất định là nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Băng đế cũng rõ ràng bản thân tình huống bây giờ chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ. Muốn thích ứng bây giờ lực lượng đạt tới nguyên anh đỉnh phong thực lực, đoán chừng 1-2 tháng. Dùng nguyên anh hậu kỳ thực lực đối bên trên nguyên anh đỉnh phong thực lực, nào có thắng biện pháp. Như Niếp thần bảo vật ít, vậy cũng còn có một chút có thể, nhưng băng đế biết Niếp thần trên thân bảo vật cũng không ít, Viêm Hoàng bảo khố, Đông đảo quốc nơi đó, Niếp Thần đạt được không ít bảo vật. Băng Đế còn không biết Niếp Thần đi một chuyến quỷ giới, tại quỷ giới cũng nhận được không ít thứ tốt, có trong chiến đấu cũng có thể sử dụng, có thể tăng cường không ít thực lực. Băng Đế, đến đi, ta hoạt động một chút. Nếu như ngươi cảm thấy đơn thuần so không có gì hay, ta còn có thể thêm một chút nữa tiền đặt cuộc. Theo lời ngươi nói ngươi bốn ta hai, tiền đặt cuộc là, nếu như ta thắng, ngươi liền đem hai cho ta, biến thành ta bốn ngươi hai, nếu như ngươi thắng, ta phủi mông một cái đi nơi này một chút chỗ tốt cũng không muốn. Niếp Thần khẽ cười nói. Băng Đế trong bóng tối cắn răng nghiến lợi, nếu có lòng tin, hắn thật muốn cùng Niếp Thần liệu mạng thanh này. Nhưng thật không có lòng tin a, thắng tỷ lệ chắc chắn sẽ không vượt quá một thành. Như vậy đánh cuộc, đánh cược đó chính là tặng không chỗ tốt. Nhưng là không cá cược, đó chính là rõ ràng báo tin cho mọi người, hắn tài nghệ không bằng người, tu luyện giới nhưng là so sánh tàn khốc, tài nghệ không bằng người, chịu thiệt là chắc chắn chuyện tình. Khu. Giáo Hoàng ho nhẹ một tiếng, Băng Đế, kỳ thực ba ba, cũng vẫn là có thể. Dùng Niếp môn chủ thực lực, nguyện ý như vậy tỷ lệ, ta cảm thấy được Niếp môn chủ vẫn tương đối có thành ý. Băng Đế trong lòng thầm mắng, cái này một con cáo giả. Mới vừa vẫn cùng Niếp Thần nói 2 phần 10 cũng có thể đây, bây giờ nhìn hắn cũng không dám cùng Niếp Thần so, đoán được Niếp Thần thực lực phỏng trừng cao hơn hắn không ít, hướng gió lại liền biến thành. Đúng vậy Băng Đế, Niếp môn chủ xác thực vẫn là mang theo hòa đàm chi tâm tới. Chẹp tợn mặt nói, Băng Đế, liền ba ba đi. Mò Di Sơ nói, Băng Đế sắc mặt khó coi, hắn nói tất nhiên chính xác thoải mái, dù sao vừa không ít lợi ích của hắn, nói như vậy vẫn có thể lấy lòng xuống Niếp Thần, cớ sao mà không làm. Niếp môn chủ, ta 3:05, ngươi 2:05, đây là ta có thể chấp nhận giới hạn. Băng Đế cắn răng nói. Băng Đế, thật là tiếc nuối. Mặc dù đem món này đại bảo vật có một chút phiền thoái, nhưng là vì một bảo vật như vậy, phiền thoái một chút liền phiền thoái một chút đi. Niếp Thần cười nhạt nói. Giọng nói rơi, Bạch Vận vung tay lên một vệt kim quang rơi vào Niếp Thần trên thân. Niếp Thần bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Đây là Phật Quang thủ hộ, dùng Bạch Vận bây giờ tu vi sử dụng được, sức phòng ngự rất mạnh. Ngay sau đó, Bạch Vận tại chính mình, tại quản tư đánh trên thân cũng thêm Phật Quang thủ hộ. Giáo Hoàng sắc mặt hắn đều là biến đổi, đây là muốn đánh. Dùng Niếp Thần thực lực của hắn, nếu là ở căn cứ này bên trong đánh, thực lực của hắn yếu một ít nói không chừng gặp thai bay vạ gió. Băng Đế nhanh chóng cân nhắc xuống, siêu chiến bộ đội bây giờ những người đó tuyệt đối không phải là quản tư đánh đối thủ, như đánh mở, hắn liền được đồng thời đối bên trên Niếp Thần còn có Bạch Vận. Bạch Vận chiến lực phòng trừng có Nguyên Anh hậu kỳ, không sẽ kém hắn bao nhiêu. Còn có Niếp Thần Nguyên Anh đỉnh phong, đánh 100 lần nhất định là thất bại 100 lần, không có bất ngờ. Chậm, Niếp Thần, ta tan thành. Băng Đế hít sâu một hơi nói. Nếu như lợi ích thích hợp, Băng Đế biết Niếp Thần cũng không muốn đánh, nhưng là lợi ích chưa tới mức, Băng Đế biết, Niếp Thần hoàn toàn có thể đánh. Mà một khi động thủ, vậy thì rất có thể không chỉ là đấu một trận thắng thua, sẽ điểm sinh tử. Hắn sẽ bị giết, Giáo Hoàng hắn, cũng có thể sẽ bị giết hoặc toàn bộ bị khống chế, Niếp Thần sẽ nắm trong tay nơi này. Tiếp đó mượn nơi này nhanh chóng tăng thực lực lên. Con đường này, có thể đi tới cuối cùng rất không tồi, đi thông, kia trường sinh môn, kia Viêm Hoàng quốc liền như bước đại phát. Nhưng là cũng có thể, con đường này đi không tới cuối cùng, từng cái bí cảnh mở ra, toàn cầu cường giả vây quét trường sinh môn, vây quét Viêm Hoàng quốc, trường sinh môn cùng Viêm Hoàng quốc có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Băng Đế, ngươi làm một cái sáng suốt tuyển trạch. Niếp Thần mỉm cười nói, 3/10 chỗ tốt, vẫn là lấy vô cùng vì bá đạo. Vô cùng vì cực đoan chỗ tốt chiếm nơi này toàn bộ chỗ tốt, Niếp Thần lại thêm nguyện ý tuyển trạch cái này 3/10 chỗ tốt. Việc quan hệ Viêm Hoàng quốc quốc vận, việc quan hệ hơn 1 tỷ Viêm Hoàng quốc dân chúng sinh chết, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn không nghĩ như vậy đánh cược, hắn cũng không có tư cách cầm Viêm Hoàng quốc tánh mạng vô số người đi đánh cược. Hừ. Băng Đế hừ lạnh, mặc dù nói đây là một cái sáng suốt tuyển trạch, nhưng cái này một lựa chọn đối với hắn mà nói cũng là một cái bất đắc dĩ tuyển trạch. Một cái cho trong lòng của hắn rất không thoải mái tuyển trạch. Chương 621, có lợi điều kiện. Niếp môn chủ, Băng Đế, tỷ lệ nếu định, ta cái này đừng nói là, cũng đừng nóng giận. Niếp môn chủ, tiếp theo ta thảo luận lại còn lại một vài vấn đề. Giáo Hoàng mỉm cười nói. Niếp Thần cười nhạt nói, vấn đề gì? Giáo Hoàng nói, máy móc phương đó lúc nào phải hỏi đề, còn có liền là, cao nhất đến tu vi gì vấn đề? Cá nhân ta đề nghị, cường hóa không nên đến phân thần cấp. Nếu như phải đến phân thần cấp, kia được đan cảnh cấp cường giả mới có thể, hơn nữa cường hóa đi lên nguy hiểm rất nhiều, có thể tạo thành lãng phí tài nguyên. Dưới nền đất yêu ma nguy hiểm vẫn là có rất lớn, hoang phí tài nguyên, đến lúc đó thời gian liền sẽ thêm chết không ít người. Mò Di Sơ nói, ta cũng đồng ý không đủ tháo vác hóa đến phân thần cấp. Đúng. Những người còn lại từng cái mở miệng, thậm chí băng đế cũng mở miệng. Bây giờ trên địa cầu, đạt tới đan cảnh cấp cường giả liền trường sinh môn nhiều, hắn có thể không vui nhìn đến trường sinh môn có phân thần cấp cường giả xuất hiện. Niết môn chủ, ý của ngươi như thế nào đây? Nếu có người cường hóa đến phân thần cấp, vẫn bất lợi cho thế lực ổn định. Niết môn chủ ngươi có lẽ không quá muốn cường hóa chứ? Niết môn chủ ngươi vốn là tăng lên rất nhanh, mạnh như vậy hóa không lợi cho mình tu luyện. Hơn nữa, cường hóa nguy hiểm nhưng là không nhỏ. Giáo hoàng nói, Niết thần cười mà không cười, nếu như ta cường hóa, không có 100%, ta cũng có 99% nắm bắt có thể đạt tới phân thần cấp. Vận vận hắn cường hóa, đạt tới phân thần cấp tỷ lệ cũng không nhỏ, giáo hoàng ngươi nói, vậy đối với ta giới hạn nhưng là tương đối lớn a, tốt giống không quá công bình. Giáo hoàng ho nhẹ nói, Niết môn chủ, cường hóa đến phân thần cấp cần tốn thời gian tương đối dài, tiêu hao phần lớn năng lượng, nếu là cường hóa thất bại thật to lớn hoang phí, đây cũng là vì toàn cầu an nguy. Băng đế trầm giọng nói, Niết môn chủ, tỷ lệ phương diện ta nhưng là làm ra nhượng bộ, phương diện này, ngươi trưởng sinh môn lại không thể làm ra một chút nhượng bộ. Niết thần nhàn nhạt nói, băng đế, ngươi nói như vậy, ta nhường một chút cũng được, nhưng nếu phương diện này ta cho, sắp xếp thời gian phía trên, ta có một chút ý nghĩ. Băng đế nói, Niết môn chủ ngươi nói. Niết thần cười nhạt nói, trước mặt mấy tháng, ta trưởng sinh môn, nhiều an bài một ít thời gian. Trong vòng nửa năm, ta trưởng sinh môn chiếm một nửa an bài thời gian. Chi nửa năm sau, ta trưởng sinh môn thời gian giảm bớt, tổng thời gian, ta trưởng sinh môn sẽ không chiếm theo vượt qua tỷ lệ. Giáo hoàng nói, Niết môn chủ, cái này cũng không quá tốt. Niết môn chủ, cái này không thể được. Từng cái cường giả mở miệng, như vậy trường sinh môn có thể được rất đại ưu thế. Niết thần đạm thanh nói, chư vị, ngươi có thể yên tâm, coi như ta trường sinh môn thực lực lên, ta trường sinh môn cũng không có sẽ đối với phó đại gia ý nghĩ. Nếu như ta trường sinh môn muốn đối phó đại gia, giáo hoàng, ngươi cảm thấy ngươi giáo đình có thể chống lại ta trường sinh môn. Mọ di sơ, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi có phải hay không đã sớm chết? Băng đế, nếu ta muốn đối phó ngươi, trước ngươi đều ra không tu la bí cảnh. Chư vị, ta trưởng sinh môn bây giờ tồn tại tương đối lớn ưu thế, cái này một loại ưu thế, ta cũng không muốn rất nhanh thì tiêu tan. Nếu như ngươi không đồng ý một điểm này, trước kia một chút cũng khác phản đối, ta tin tưởng ta trưởng sinh môn nhất định sẽ có phân thần cấp cường giả xuất hiện, như vậy ta cảm thấy được cũng không sai. Băng đế hắn nhanh chóng truyền âm trao đổi. Giáo hoàng, cái này ngươi được kiên quyết phản đối, Niết thần bây giờ không ngừng đối đầu ta, không có nghĩa là nếu như thực lực của hắn mạnh hơn không sẽ hành động. Băng đế truyền âm. Tự nhiên, bất quá nếu khiến trường sinh môn xuất hiện phân thần cấp cường giả, ta cũng rất bất lợi. Bạch vận nàng từng cái thiên phú rất mạnh, hơn nữa tu vi cũng cao, nếu là cường hóa, nàng nguy hiểm cũng không có như vậy đại, nàng có rất lớn có thể đạt tới phân thần cấp tu vi. Có lẽ ta nhưng dùng theo thời gian phương diện đàm phán, nửa năm quá dài, một hai tháng vẫn là có thể chấp nhận. Niếp thần nói nửa năm, hắn ranh giới cuối cùng có thể là khoảng 3 tháng, ta tận lực để đến 3 tháng trở xuống. Thời gian ngắn ngủi băng đế hắn liền giao lưu rất nhiều, ý kiến thống nhất. Niếp môn chủ, tất cả mọi người đều không thể đến phân thần cấp, cái này đối với ngươi mà nói quả thật có một chút không công bình. Ngươi phương diện này ưu thế đại, nhưng là, ngươi cũng được lý giải ta à, thời gian nửa năm quá dài, như vậy đi. Nửa tháng thời gian, Niết môn chủ ngươi cảm thấy thế nào? Giáo hoàng nói. Niết thần lắc đầu một cái, không thế nào. Giáo hoàng, ta đối với ngươi giáo đình cũng không kém chứ. Ngươi giáo đình trước có thể nói trêu chọc đến ta, nhưng là, ta không có bất kỳ dính líu ngươi. Giáo hoàng, rèn thánh tử, ngươi nói sao? Ta tương đối khá nói chuyện, ngươi cũng không muốn làm ta không có tính khí a. Ngươi đang hoàng nổi giận vẫn đủ đáng sợ. Đang ngồi từng cái cường giả trong lòng phỉ báng, ngươi người đàng hoàng. Ngươi người đàng hoàng, đông đảo quốc kia 1.800 vạn người biểu thị không phục. Trước đứng ra hắc quản tư bánh nàng, bị bí mật xử quyết không ít người biểu thị không phục. Còn nữa, đã chết giáo đình tài phán trưởng sẽ xỉ cùng hắn đồng dạng chết không ít người nhà cũng biểu thị không phục. Giáo hoàng yên lặng, hắn nhớ tới trước Niếp thần tiêu diệt 5 sẽ xỉ huyết mạch thân cận cảnh tượng đáng sợ, 7 giây cổ cầm, đàn xuống liền diệt sẽ xỉ một cái huyết sát. Bây giờ Niếp thần thực lực mạnh hơn. Trẻ tật mạn, trước người đến Vinh Thành. Đều đánh tính toán đối phó ta trưởng sinh môn, bởi vì ta đã cứu tôn nữ của ngươi ngươi mới không có động thủ, ta là không phải là cho tới nay không có nghĩ qua đối phó ngươi. Ngươi bây giờ được chạm ở bên ta a. Mọ di sơ, kỳ thực không thiếu thời gian ta cảm thấy cho ngươi là một cái uy hiếp, có thể vì địa cầu an nguy, ta không có ra tay với ngươi qua chứ. Rời đi tu la bí cảnh thời điểm, ngươi phỏng chừng còn có muốn đối phó ta còn có trưởng sinh môn ý nghĩ, ngươi chớ chối, mọi người lòng biết rõ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể thoải mái làm thịt ngươi chứ. Trẻ tợ mạn cùng mỏ dịt sở cũng ách hỏa, Niếp thần ánh mắt rơi vào xạ tới phạ dạ ổ trên thân. Xạ tới phạ dạ ổ, trước ngươi còn đánh giết qua ta Viêm Hoàng quốc cường giả, kỳ thực tần bộ trưởng hắn cũng hỏi thăm qua ta, có đúng hay không đưa ngươi cho trực tiếp giết chết. Xạ tới phạ dạ ổ trong lòng sợ hãi, trước hắn thực lực không thể so với niếp thần kém, nhưng là bây giờ, chênh lệch nhiều lắm, niếp thần nhẹ nhàng thoải mái liền có thể thuấn sát hắn. Xạ tới phạ dạ ổ, ta đều là khuyên tần bộ trưởng hắn tính toán, dị vạng lân đoán, một mực tính toán không có gì hay, địa cầu bây giờ tình huống như vậy, ta được nhìn về phía trước. Xạ tới phạ dạ ổ vội vàng nói, niếp môn chủ nói đúng, ta được nhìn về phía trước, nhìn về phía trước. Băng đế âm thầm cau mày, niếp thần ánh mắt rơi vào băng đế trên thân. Băng đế, máy móc có thể chậm rãi điều chỉnh thử, phía sau cường hóa tỷ lệ thành công cao hơn một chút điểm, ngươi nói sao? Niếp thần cười nhạt nói. Băng đế trầm giọng nói, niếp thần, nửa năm là tuyệt đối không thể nào, 3 tháng, tối đa 3 tháng thời gian, trước mặt 3 tháng ngươi có thể chiếm một nửa thời gian. Liền 3 tháng đi, niếp môn chủ, 3 tháng không ít. 3 tháng ta có thể tán thành, nhiều hơn nữa lại không được. Giáo hoàng hắn từng cái mở miệng. Niếp thần nhàn nhạt nói, nhìn đến ngươi là tính đúng ta danh giới cuối cùng. Thôi, 3 tháng liền 3 tháng đi. Bất quá 3 tháng thời gian này, ta trưởng sinh môn đều chiếm trước mặt 15 ngày thời gian. Dĩ nhiên, gần đây 3 ngày hay là cho băng đế ngươi, ta đều được học tập một chút cái này một cái máy sử dụng, cũng phải xác định người nào tới. Cái này một cái điều kiện, băng đế hắn vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, băng đế hắn từng cái gật đầu. Bạch vận cùng quản tư hoánh nhìn nhau, trong mắt nàng dị quang lập lòe, cái này một cái điều kiện đối với trưởng sinh môn tới nói tốt ta. Còn lại thế lực có thể còn không biết 2-3 tháng thời gian sẽ có bí cảnh chi cửa mở ra đây, trường sinh môn cường hóa thời gian càng nhiều tụ họp ở trước mặt, đến lúc đó thời gian trường sinh môn liền an toàn rất nhiều. Chương 622, cường hóa danh lạch. Chư vị, ta trường sinh môn điều kiện trên cơ bản đảm được, liên quan tới thời gian ngươi có thể còn cần tiếp tục thảo luận, vậy ngươi cứ tiếp tục, ta liền rời đi trước. Niếp thần khẽ cười nói. Băng đế lãnh đạm nói, không tiễn. Niếp thần nhìn về băng đế nói, băng đế. Một lần nữa tới thời điểm, ngươi được mang ta đi ngươi Mỹ quốc quốc gia bảo khố, hơn nữa mặt trong bảo vật cũng không có thể rời hết. Hừ. Băng đế nhẹ hừ một tiếng, hắn cũng không quá thoải mái, đồ vật là hắn Mỹ quốc, nhưng là trường sinh môn lần này chiếm được lợi ích lớn nhất. Cáo tử. Niếp thần cùng bạch vận quản tư hoánh hắn nhanh chóng nhanh rời đi, nghỉ xã lại không hề rời đi, số dầu công tức cũng không hề rời đi, hắn còn có thể tranh thủ được một chút lợi ích. Đương nhiên, những ích lợi này là huyết tộc lợi ích. Niếp thần cũng không tiện đoạt phương diện này lợi ích, nếu không huyết tộc phương diện chắc chắn nổi nóng. Ngự đao phi hành, không có qua quá lâu thời gian Niếp thần liền trở lại Viêm Hoàng quốc, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, quản tư hoánh cùng bạch vận đều tại tiêu giao giới chung đẳng đến. Trường sinh môn lợi ích phân phối, nhưng là, người nào đi cường hóa, hắn vẫn phải thảo luận lại. Niếp đại ca, ngươi là tính thế nào? Bạch vận dò hỏi. Niếp thần khẽ cười nói, trước mặt 3 tháng có một nửa thời gian, ta thời gian vẫn tính là tương đối nhiều. Vân vận, tư hoánh, ta trước thảo luận một cái vấn đề, ngươi có cường hóa đánh tính toán sao? Tối đa chỉ có thể cường hóa đến Nguyên Anh đỉnh phong, nếu như ngươi cường hóa, tỷ lệ thành công hẳn là cực cao, bất quá, cường hóa hậu di chứng vẫn là có, cường hóa sau đó, chính mình tu luyện hiệu quả liền sẽ sai, cần so thời gian hơi dài mới có thể hóa giải. Mà ngươi tốc độ tu luyện, thời gian dài như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tu luyện đến càng độ cao độ. Quản tư hoánh nói, nghiếp thần, đến lúc đó thời gian cũng có thể tìm tới bảo vật. Có thể rút ngắn hậu di chứng thời gian chứ? Niếp thần khẽ gật đầu, hẳn là có thể, nhưng lúc nào có thể tìm được vật như vậy cũng không biết, một điểm này cũng thay đổi không cường hóa ngắn hạn được lợi, lâu dài bất lợi trạng thái. Quản tư hoánh nói, Niếp thần, 2-3 tháng sau đó bí cảnh chi môn liền mở ra, mà lại nói không chừng ở trước đó thì có nhân vật lợi hại chạy đến, ta cảm thấy, ta đều không cường hóa không được, đều mạnh hóa, cái này không một chút nào được. Vận vận tình huống cường hóa có thể xảy ra vấn đề, Niếp thần ngươi chuyện. Bây giờ liền Nguyên Anh trung kỳ tu vi, cường hóa tăng lên không bao nhiêu nhưng là hậu di chứng không nhỏ, ngươi không thích hợp cường hóa, dù sao ngươi tốc độ tăng lên mau. Ta cường hóa đi. Ta đan cảnh đỉnh phong, tiềm lực cũng có thể cường hóa đến Nguyên Anh đỉnh phong, đến lúc đó thời gian ta trong thời gian ngắn có thể chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, nhưng là, thích ứng một đoạn thời gian, ta tin tưởng ta nhất định sẽ có phân thần sơ kỳ thực lực. Niếp thần suy tính, nếu như không có nguy hiểm, hắn là không hy vọng quản tư bánh cường hóa. Nhưng quản tư hoánh thực lực không đi lên, hắn và bạch vận thực lực cũng không đi lên, trường sinh môn những người còn lại thực lực tăng lên rất nhiều. Quản tư hoánh nàng niếp thần là tuyệt đối tin được, nhưng là những người còn lại, nếu như thực lực tăng vọt, đến lúc đó thời gian tâm tinh có thể xuất hiện hay không vấn đề. Một điểm này không thể không cân nhắc. Được. Niếp thần cuối cùng gật đầu, nếu như ảnh hưởng đến quản tư hoánh tu vi tăng lên, đến lúc đó thời gian đại không nghĩ biện pháp tìm kiếm bảo vật. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, tư hoánh tỷ nếu như tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong chuyện, có một người, cũng có thể cho hắn tu vi tăng lên tới như vậy mức độ. Victor, ta biết. Niếp thần khẽ cười nói, Victor chiến lực là rất mạnh, hắn bị quản tư hoánh hoàn toàn không chế, quản tư hoánh trên thực lực đi, thực lực của hắn tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong không có vấn đề. Quản tư hoánh nói, Niếp thần, Nghi xạ cũng có thể tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, huyết buộc không sẽ phản bội. Niếp thần cười nói, nàng chắc chắn được tăng lên, dù sao lại không chiếm dụng thời gian của ta. Tư hoánh ngươi tăng lên đại khái chiếm dụng 7 ngày, Victor cũng 7 ngày, nơi này loại trừ 14 ngày, trước mặt nửa tháng, trước hết tăng lên 2 người. Niếp thần nói, quản tư hoánh bạch vận gật đầu. Phía sau 2 tháng, ta có tầm 1 tháng, ta không tăng cao tu vi thấp, chỉ tăng cao tu vi tương đối cao, như vậy ta trưởng sinh môn đỉnh phong cường giả nhiều. Tu vi thấp, ảnh đồng thanh đế đỉnh bên trong hoàn toàn có thể cường hóa, hơn nữa nhiều hơn một chút tu vi thấp không bằng nhiều tu vi cao. Niếp thần nói, đúng. Quản tư hoánh nói, Niếp đại ca, ta muốn không phải cho quốc gia lưu một hai chỗ. Hết thể danh ngạch ta như đều chiếm, chỉ sợ quốc gia phương diện không sẽ thật cao hứng. Bạch Vân nói, Niếp thần gật đầu, dĩ nhiên, quốc gia phương diện hoàn toàn không cho chỗ tốt, cái này thì không được. Ta đánh coi như là cho ra hai chỗ, một cái cho Tần Tín, còn có một cái cho Hầu Lão. Tân Bộ trưởng cùng Hầu Lão vẫn là thiên hướng về ta trưởng sinh môn, Tân Bộ trưởng bây giờ thiên cảnh đỉnh phong, thiên cảnh đỉnh phong đạt tới nguyên anh đỉnh phong, gió này hiểm quá lớn, ở trước đó, trước cho Tân Bộ trưởng một chút khác chỗ tốt cho hắn đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại cường hóa, như vậy đạt tới nguyên anh trung kỳ hậu kỳ nguy hiểm liền còn có thể. Hầu Lão bây giờ đã là đan cảnh, hắn đến lúc đó thời gian cũng có thể đến nguyên anh trung kỳ hậu kỳ, đến cùng đạt đến mức nào, nhìn chính hắn tuyển trạch. Quản tư hoánh bạch vận khẽ gật đầu, cho quốc gia hai chỗ, đối với quốc gia tới nói liền có thể giao phó, dù sao cái này hai chỗ được chiếm rơi 10 ngày. Ta còn dư lại chừng 20, nếu như không có một cái thất bại, đại khái còn có thể cường hóa 4 người, có 4 cái danh ngạch, nếu có một cái thất bại, kia nên còn có thể 5 người. Chính Dương Gia Gia là một cái thí sinh thích hợp, bất quá hắn bây giờ tiến vào Viêm Hoàng bí cảnh, ở bên trong tu luyện 2-3 tháng thời gian, ta phỏng chừng không cần cho hắn lưu danh khoản. Thân nhân phương diện liền là tư hoánh vận vận cha mẹ ngươi, phi vụ phụ thân, nhưng mặc cho thúc nơi đó ta tạm thời không có ý tưởng này, nguyên nhân cụ thể ngươi cũng biết. Niếp thần nói, quản tư hoánh nói, còn có một người, Trần Tuyết mẫu thân. Niếp thần gật đầu, đúng, thân nhân 5 cái. Trường sinh môn bên trong cũng có người tuyển có thể cân nhắc, mẹ cả, Khương lão, hắn đều là đan cảnh trung kỳ tu vi, có hy vọng tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Bạch vận nói, bằng hữu phương diện cũng liền 2 cái, Chu Nghĩa cùng La Dương. Hắn tu luyện thú vương tâm kinh, cắn nuốt không ít yêu thú, bây giờ đều đã thiên cảnh đỉnh phong. Niếp thần gật đầu, ừ, 5 cái thân nhân, 2 cái hạ thuộc, 2 cái bằng hữu. Trong vòng 3 tháng danh ngạch còn chưa đủ, bất quá 3 tháng về sau danh ngạch hẳn là đã đủ. Tư hoánh, vận vận, ta ý kiến là, thúc thúc ca gì hắn 3 tháng này trước không tăng, trong vòng 3 tháng cho hắn tu vi mạnh hơn một chút lại nói, như vậy hiệu quả cũng tốt hơn một chút. Hơn nữa đoạn thời gian này nhìn xem có thể hay không nhìn nguy hiểm tính thấp hơn một chút. Thúc thúc A-di hắn thiên phú so mẹ cả hắn thấp. Bạch vận cùng quản tư hoánh nàng gật đầu, lúc này cho cha mẹ của nàng bên trên, nàng kỳ thực cũng lo lắng. Tăng lên thành công dĩ nhiên thật đáng mừng, tăng lên thất bại, vậy coi như tử vong, dù là đến lúc đó thời gian đến quỷ giới còn có thể sống được, tình huống cũng không hề cùng dạng. Âm dương ngăn cách, đối mặt khó khăn, to lớn tốc độ thời gian trôi qua cũng là vấn đề. Niếp thần cười nói, kia cứ như vậy định, trước tư hoánh cùng Victor, huyết tộc nơi đó ủng hộ Mỹ xạ đi lên. Lại có là mẹ cả, Khương lão, Tần Tín Hầu lão, là Dương Trung Nghĩa. Tư hoánh ngươi và Victor đạt tới nguyên anh đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề, mẹ cả Khương lão Hầu lão có thể tranh thủ nguyên anh đỉnh phong, Tần Tín La Dương Trung Nghĩa đạt tới nguyên anh hậu kỳ hẳn là có thể. Quản tư hoánh bạch vận trên mặt lộ ra mỉm cười, như những người này tăng lên, trường sinh môn áp lực liền nhẹ nhiều, Viêm Hoàng quốc áp lực cũng nhẹ nhiều. Đương nhiên, áp lực vẫn là có, đến lúc đó thời gian chỉ là không có bị động như vậy. Chương 623, tiên cấp luyện khí tông sư. Ngày thứ 2, Niếp thần hắn một lần nữa đến Mỹ quốc, là Niếp thần, quản tư hoánh, bạch vận, còn có Victor đến bên này. Lần này Niếp thần tường tường tế tế giải cả cái máy, bao gồm cái này một cái máy như thế nào sử dụng. Lần này máy móc, như thế nào tăng lên cường hóa tốc độ, như thế nào tăng lên cường hóa tỷ lệ thành công, như thế nào hạ xuống hậu di chứng. Chú ý, nguồn năng lượng không thể sửa đổi, sử dụng hoặc cải tạo người máy. Giới hạn tại phân thần cấp trở xuống, sửa đổi tốn thời gian phải tận lực ít. Nghiệp thần tại thiên cơ lâu trong vòng ẩn danh phát một cái treo thưởng nhiệm vụ, treo giải thưởng ngàn vạn linh tệ, một khoản tiền này đã không ít, nhiệm vụ phát ra ngoài, lập tức liền hấp dẫn đến không ít cường giả. Bây giờ thiên cơ lâu cũng không phải là trước đây thiên cơ lâu, trước đây thiên cơ lâu cường giả con số xa còn lâu mới có thể cùng bây giờ thiên cơ lâu cường giả con số so sánh. Hoàng Phủ Vũ là một gã tiên cấp cường giả, tiên vương cấp tu vi, luận tu vi, hắn tại chỗ ở mình thế giới cũng cứ như vậy, mặt trên còn có tiên hoàng, tiên đế cấp cường giả. Nhưng luận mặt khác năng lực, Hoàng Phủ Vũ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, vì vậy, tiên đế cấp cường giả thỉnh thoảng đều sẽ mời trong nhà hắn dự tiệc. Hoàng Phủ Vũ là một gã tông sư, hơn nữa còn là một tên luyện khí tông sư, bất quá hắn chủ yếu luyện khí không phải là cỡ nhỏ đồ vật, là đại hình loại cực lớn máy móc. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Bây giờ Hoàng Phủ Vũ tại trong vòng, hắn một người học trò tìm ra một cái treo giải thưởng, cảm thấy cũng không tệ lắm, cảm thấy Hoàng Phủ Vũ chắc chắn có thể giải quyết liền báo tin cho Hoàng Phủ Vũ. Bảo Châu bị long đong A. Hoàng Phủ Vũ muốn chạy đến kia một cái máy vị trí địa phương, tự tay bóp chết bây giờ điều khiển người máy. Tại Hoàng Phủ Vũ phía trước bây giờ rõ ràng hiện lên địa cầu bên này kia một cái máy hình ảnh, Niếp Thần thần thức quét lướt xuống tới truyền tới trong vòng. Thật là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đáng tiếc, tràn đầy thời gian dài không có ai sử dụng, hơn nữa, bây giờ đạt được người, vậy làm sao làm, tức chết lão phu. Hoàng Phủ Vũ nhìn chằm chằm kia một cái đại máy móc trong miệng mắng. Cái này một cái máy là vô cùng tốt, Hoàng Phủ Vũ biết rõ mình bây giờ cũng chế tạo không được như vậy máy móc, nhưng cái này một cái máy sử dụng bảo trì phía trên, khắp nơi hắn đều thấy ngứa mắt. Năng lượng, lại dùng là điện năng, sử dụng điện năng sẽ để cho cái này một cái máy hiệu quả kéo thấp một mảng lớn. Tiếp đó, máy móc bên trong, những địa phương nào nên nhuận hoạt những địa phương nào không nên nhuận hoạt, cái này một cái máy sử dụng phía trên cũng phạm một chút sai lầm. Trong đó có hai nơi địa phương không nên nhuận hoạt, mặc dù chỗ đó có rất nhỏ tiếng va chạm thanh âm, có 10 đến địa phương mặc dù không có thanh âm, nhưng nên nhuận hoạt. Còn nữa, máy móc sử dụng lại không có phụ trợ dinh dưỡng dịch. Dù là sử dụng cấp thấp nhất dinh dưỡng dịch, cũng có thể tướng tử vong tỷ lệ hạ xuống không ít ta. Như vậy máy móc, làm sao lại rơi vào như vậy không biết dùng nhân thủ bên trong. Hoàng Phủ Vũ giận đến cũng không muốn hồi âm, bất quá, hắn lại không muốn như vậy máy móc chịu tội. Rốt cuộc, hắn vẫn nhận chân chân hồi âm, cho ra bản thân ý kiến đề nghị. Cân nhắc đến sở hữu giả thực lực và hoàn cảnh, có địa phương hắn vẫn cho nhiều loại phương pháp, giống dinh dưỡng dịch, liền cho 10 đến loại cách điều chế, cao trung thấp cấp bậc đều có. Viêm Hoàng Quốc bên này, Niếp Thần cùng Tần Tín gọi điện thoại, cùng Tần Tín, cùng Hầu Giang Tập nói một chút tình huống, hơn nữa cho hắn trước bảo thủ bí mật, còn nữa, trong tay phải xử lý làm việc dành thời gian xử lý. Cúp điện thoại, Tần Tín hưng phấn cơ hồ muốn phát cuồng. Bây giờ Tần Tín thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đối với cái này dạng thực lực tu vi hắn đã rất hài lòng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như vậy cơ duyên. Niếp Thần thông chi hắn khẩn trương xử lý trong tay chuyện tình, hoặc trong tay chuyện tình trước giao cho người khác. Mau chóng đến trường sinh môn bên này, bế quan một đoạn thời gian vọt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi. Nếu như chẳng qua là đến đan cảnh sơ kỳ tu vi Tần Tín vẫn không sẽ kích động như thế, có thể Niếp Thần báo tin cho cái kia một cái đại máy móc chuyện tình, hắn lại có hy vọng đến nguyên anh cấp, hơn nữa, chỉ cần đến đan cảnh sơ kỳ, hắn đến lúc đó thời gian cũng có thể trùng kích đến nguyên anh hậu kỳ. Cái này là bực nào to lớn tăng lên. Nguyên anh cấp tu vi, Tần Tín trước căn bản cũng không có vọng tưởng qua, quá không thực tế. Nhưng hôm nay, dùng không bao lâu thời gian lại có thể trở thành thực tại. Dù là đến nguyên anh cấp tu vi có nguy hiểm tương đối, nhưng khổng lồ như vậy tăng lên, không có có một tí ti nguy hiểm, có thể sao? Chỉ có 4 phần 10 nguy hiểm, gió này hiểm đã cực thấp. Niếp Thần quá đủ ý tứ. Tần Tín thầm nghĩ trong lòng, hắn thật dài phun một ngụm khí. Đối với Tần Tín không cần phải nói, đối với quốc gia, Tần Tín cảm thấy Niếp Thần cũng đủ ý tứ. Trước mặt 3 tháng thời gian, trường sinh môn 45 ngày. Lại lấy ra 10 ngày, cho hắn, cho Hầu Giang Tập tăng lên, hắn và Hầu Giang Tập nhưng là quốc gia người. Ma Đô, Hầu Giang Tập đồng dạng hưng phấn không thôi. Đối với một cái người tu luyện mà nói, tu vi tăng lên mê hoặc là to lớn, càng không cần phải nói khổng lồ như vậy tăng lên. Đến mức kia một chút nguy hiểm, Hầu Giang Tập căn bản cũng không quan tâm, dù là dưới nền đất không có yêu ma, cùng khổng lồ như vậy tăng lên so sánh, kia một chút nguy hiểm cũng không tính là cái gì. Vinh Thành Niếp Thần ý thức lần nữa tiến vào vạn giới ma phương, tiến vào thiên cơ lâu phạm vi. Ồ! Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến rất nhiều trả lời, một người trong đó danh tự vô cùng dễ thấy, coi như vòng chủ, hắn ngay lập tức sẽ biết cái này một cái cường giả càng nhiều tư liệu. Hoàng Phủ Vũ, luyện khí tông sư. Hơn nữa còn là đại hình máy móc luyện khí tông sư. Thiên vương cấp cường giả, luyện khí tông sư. Niếp Thần mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới ngàn vạn linh tệ treo giải thưởng lại hấp dẫn đến nhân vật như vậy. Ngàn vạn linh tệ mặc dù không ít, nhưng nói như vậy, là căn bản liền hấp dẫn không tới tiên giới cái này một cấp độ luyện khí tông sư. Đồng dạng là luyện khí tông sư, tiên giới cái này một cấp độ luyện khí tông sư có thể so với tu luyện giới luyện khí tông sư châu bỏ nhiều lắm, người ta toàn bộ xưng phải tiên cấp luyện khí tông sư. Thảo. Niếp thần xem Hoàng Phủ Vũ nhắn lại, tràn đầy phỉ nhổ a. Hoàng Phủ Vũ đủ loại phỉ nhổ có hơn 10 đầu. Bất quá, trong đó hắn nhắc đi ra đề nghị ý kiến rốt cũng không thiếu, Niếp thần con mắt tỏa sáng, những cái này đề nghị ý kiến, có là hoàn toàn có thể chấp hành. Những cái này chấp hành tốn thời gian cũng không dài, hiệu quả sẽ rất không tồi. Nói thí dụ như kia một cái dinh dưỡng dịch, tốt phối không ra, bình thường thôi, hắn hoàn toàn có thể chế biến ra đến A, hắn theo quỷ giới bên kia lấy được không ít thứ tốt. Cho dù là bình thường thôi dinh dưỡng dịch, lấy ra, tăng lên thời điểm sử dụng, vậy cũng có thể hạ thấp không ít nguy hiểm, cũng có thể cho hậu di chứng hạ xuống không ít. Niếp thần cấp tốc lường được xuống, hắn bây giờ có thể lấy ra 3 cấp bậc dinh dưỡng dịch, tốt nhất kia một cấp bậc dinh dưỡng dịch, sử dụng, tử vong nguy hiểm cũng có thể hạ xuống 8/10. Hậu di chứng cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, cái thứ nhì cấp bậc cũng có thể hạ thấp 6/10, cái thứ ba cấp bậc đại khái có thể hạ xuống 3/10. Chẳng qua là, cao một cấp bậc, tiêu hao tài nguyên ngay tại tăng lên rất nhiều, toàn bộ cái thứ ba cấp bậc, cái này Niếp thần cũng không chịu nổi, có vật liệu cũng không có nhiều như vậy. Nhưng có hạn vài người sử dụng, kia vẫn là có thể, hiệu quả sẽ rất tốt. Giống quản tư hoánh, lấy nàng bây giờ đàn cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong. Tỷ lệ thành công bản liền sẽ không thấp hơn 9 thành trên căn bản, thất bại tỷ lệ lại rơi nữa 8/10, thất bại tỷ lệ thấp hơn 2%, một tí kẹo như thế thất bại tỷ lệ, Niếp thần có thể sẽ không tin tưởng quản tư bánh như vậy vẫn may kém. Hơn nữa, đây chỉ là dinh dưỡng dịch A. Máy móc còn có thể điều chỉnh sau đó, cường hóa hiệu suất có thể tăng lên một chút, đồng dạng thời gian có thể cường hóa nhiều người hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên. Chương 624, Mẹ cả. Nguyên Anh đỉnh phong. Niếp thần phòng trừng, hoa một chút thời gian điều chỉnh, giống quản tư bánh như vậy, xảy ra chuyện tỷ lệ thấp hơn 1%, coi như tăng lên tới phân thần cấp, tỷ lệ thành công cũng tương đối cao. Chẳng qua là bây giờ có yêu cầu, đều không thể đến phân thần cấp. Nếu như sử dụng cao cấp dinh dưỡng dịch, còn có máy móc điều chỉnh, coi như bạch thuốc hắn tăng lên, nguy hiểm cũng có thể chấp nhận. Bởi vì máy móc hiệu suất tăng lên, có lẽ trong vòng 3 tháng hắn cũng có thể tăng lên. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng, được lập tức phối chế dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch phối chế cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, nếu không có tại quỷ giới trước hơn 10 năm kinh lịch Niếp thần tuyệt đối làm không được, bây giờ, vấn đề không phải là rất nhiều. Quỷ giới hơn 10 năm, Niếp thần vẫn là tốn thời gian học không ít thứ. Nửa ngày trời sau, Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, trước mặt hắn chế biến ra đến 3 thùng lớn dinh dưỡng dịch, cái này 3 thùng lớn dinh dưỡng dịch một thùng là cao cấp dinh dưỡng dịch, khác 2 thùng chẳng qua là trung cấp dinh dưỡng dịch. Cao cấp dinh dưỡng dịch đương nhiên là cho quản tư hoánh sử dụng, đến mức khó khắc đa, hắn chỉ có trung cấp dinh dưỡng dịch, lại nói có như vậy dinh dưỡng dịch đã không sai. Băng đế, tiếp theo nửa tháng thuộc về ta trường sinh môn, ta có một cái yêu cầu, ngươi người không tới gần cái này một cái máy. Niếp thần đạm thanh nói. Băng đế cao mày nói, không tới gần máy móc. Niếp môn chủ, cái này cũng không quá được. Giáo hoàng hắn cũng ở đây một bên, hắn cũng gật đầu. Hắn có chút bận tâm Niếp thần hay là để cho phân thần cấp cường giả xuất hiện. Niếp thần nhàn nhạt nói, có chút tu luyện là bí mật, không thích hợp cho người ngoài biết. Mặt khác, ngươi đừng lo lắng sẽ đột phá đến phân thần cấp, cái thứ nhất là tư hoánh vào đi, 5 ngày tư hoánh chắc chắn sẽ không đột phá đến phân thần cấp chứ. Trong 5 ngày tư hoánh nhất định sẽ theo trong cơ khí đi ra. Lại nói, đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, cái này đưa tới năng lượng ba động không ít, ngươi chắc chắn có thể cảm ứng được. Băng đế cao mày nói, Niếp môn chủ, ý ngươi thao túng người máy cũng không cần. Không cần, ta người tự mình tiến tới liền có thể. Máy móc điều tốt thao túng cũng không khó. Ta như vậy cũng là vì ngươi khỏe, nếu như ngươi người ở bên cạnh, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm nếu như kéo không rõ liền không tốt. Niếp thần nói. Băng đế trong lòng cười lạnh, hắn người không ở bên một bên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nếu như xảy ra ngoài ý muốn Niếp thần làm sao bây giờ. Niếp môn chủ, ngươi đã có như vậy yêu cầu, không có vấn đề, ngươi nói cũng đúng. Nếu như ta những người còn lại ở bên cạnh ngoài ý không chịu nổi trách nhiệm. Bất quá Niếp môn chủ, ta cũng được đầu tiên nói trước, ta người rời đi, đến lúc đó thời gian ngoài ý, ngươi nhưng cũng không thể quái đến trên đầu ta, còn nữa, tuyệt đối không thể đạt tới phân thần cấp. Băng đế nói, Niếp thần gật đầu, có thể, năng lượng cung ứng có thể không thể ra vấn đề, nếu như người nào phương diện này dở cho quỷ làm hại cường hóa thất bại, ta sẽ giết hắn toàn tộc. Giáo hoàng lệnh cả tim, Niếp thần nói giết toàn tộc, kia thật có năng lực như vậy. Bình thường cường giả Chu Diệt nói không chừng có lẩu, Niếp thần huyết mạch vũ khí Chu Diệt, sẽ không có bỏ sót. Băng đế cao mày nói, yên tâm, phương diện này sẽ không có vấn đề. Niếp môn chủ, nếu là ngươi người đột phá, vậy thì đi ra, cho ta biết. Có thể. Niếp thần gật đầu, rất nhanh băng đế hắn tối lui, thao túng kia một cái cơ đại người máy cũng tối lui, đủ loại quản chế lúc này cũng ngừng dùng. Mặt sở xị mạ xây, lập tức đẻ xuống kế hoạch sửa đổi. Niếp thần cho mặt sở xị mạ xây ra bên ngoài bây giờ, mặt sở xị mạ xây cùng trước so sánh cường đại không ít, hành động tốc độ cũng mau không ít, bất quá, hắn nghĩ tại bây giờ thực lực Niếp thần phía trước chạy trốn chính là một cái trò cười. Vâng, đại nhân. Mặt sở xị mạ xây nhanh chóng sửa đổi đến, đồng thời, Niếp thần quản tư Hoánh Bạch Vận cũng động thủ, Hoàng Phủ Vũ nói Niếp thần cũng liền sửa đổi điều giáo trong đó một chút phương diện. Còn lại không phải là Niếp thần không nghĩ, hoặc không làm được, hoặc cần thời gian tương đối dài. Nửa giờ trôi qua, Niếp thần tướng một thùng trung cấp dinh dưỡng dịch ngã vào máy móc bên trong một người trong đó địa phương, mẹt cả theo tiêu giao giới bên trong đi ra, tiến vào bên trong. Vốn là Niếp thần đánh xem như quản tư Hoánh cái thứ nhất, tiếp đó vít to cái thứ nhì, bây giờ sửa đổi một chút, hay là trước kẻ khác thử một chút. Dù là Niếp thần đối với cái này chút ít sửa đổi có cực lớn lòng tin, hắn cũng không muốn quản tư Hoánh cái thứ nhất mạo hiểm. Ông! Máy móc khởi động, lập tức, không phải là rất lớn tiếng âm vang lên, thanh âm này so với trước kia máy móc hoạt động thanh âm thấp không ít, Niếp thần trên mặt tươi cười, cải tạo hẳn là có hiệu quả. Niếp đại ca, mẹ cả trưởng lao trước liền có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, bây giờ đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, hẳn không có vấn đề chứ. Bạch Vân nói, Niếp thần khẽ gật đầu, cũng có thể. Hơn nữa cải tiến sau đó hiệu suất tăng lên, hẳn là 5 ngày liền có thể đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. 15 ngày thời gian, đầy đủ mẹ cả, tư hoánh còn có vít to tăng lên. Đảo mắt 4 ngày nửa giờ giữa đi qua, máy móc bên trong, mẹ cả khí tức đột nhiên tăng vọt, hắn tu vi theo Nguyên Anh hậu kỳ tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc. Dinh dưỡng dịch năng lượng đã không nhiều, theo mẹ cả tu vi tăng lên, trong dinh dưỡng dịch năng lượng nhanh chóng bị hấp thu, lại mấy giờ, mẹ cả tu vi vững chắc tại Nguyên Anh đỉnh phong. Môn chủ. Máy móc tạm ngừng, mẹ cả theo máy móc bên trong đi ra, hắn dáng dấp cũng không có biến hóa quá lớn. Cái này một cái máy, tu vi tương đối thấp người sử dụng, thay đổi tương đối lớn, giống mới bắt đầu những lính đặc biệt kia còn có cấp dị năng giả, băng đế tăng lên sau đó, thay đổi cũng không phải rất nhiều, mẹ cả tăng lên, dinh dưỡng dịch hiệu quả, hắn đổi biến thành nhỏ hơn một chút. Một điểm này cho Niếp thần kinh hỉ, càng làm cho quản tư Hoánh kinh hỉ. Quản tư Hoánh mới bắt đầu quyết định tăng lên thời điểm kỳ thực đều bất cứ giá nào, bởi vì nàng Niếp thần, Bạch Vận, thích hợp nhất tăng lên chính là nàng, nàng cần phải đứng ra. Quản tư Hoánh cũng không lo lắng chết, nàng tin tưởng chính mình không hội, nhưng nàng lo lắng cho mình dáng người phát sinh biến hóa lớn, nếu như bây giờ thon thả dáng người trở nên rất vạm vỡ, đó cũng không phải là nàng muốn. Bây giờ quản tư Hoánh xem như yên tâm lại, máy móc đi qua điều chỉnh thử phương diện này vấn đề cải tiến không ít, dĩ nhiên, càng nhiều là dinh dưỡng dịch hiệu quả. Mẹ cả sử dụng chẳng qua là trung cấp dinh dưỡng dịch, nàng sử dụng có thể là cao cấp dinh dưỡng dịch. Cường hóa tăng lên tối đa cũng liền là cho nàng dáng người có biến hóa rất nhỏ. Tư Hoánh, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Niếp thần cấp tốc cho mẹ cả kiểm tra một chút cười nói. Mẹ cả tình huống tương đối tốt. Trước tăng lên, thọ nguyên đều không làm sao tăng trưởng, bây giờ đi qua điều giáo sau đó, mẹ cả thọ nguyên hẳn là đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Còn lại hậu di chứng cũng hạ xuống không ít. Quản tư Hoánh gật đầu, rất nhanh, cho nàng đặc biệt làm cao cấp dinh dưỡng dịch đổ vào, máy móc một lần nữa khởi động. Căn cứ địa phương còn lại, băng đế hắn mặc dù không biết bên này tình huống cụ thể, nhưng là hắn biết, máy móc dừng lại lại khởi động, đó là thay đổi người. Cùng một người, không thể nào sau khi dừng lại lại cường hóa. 5 ngày vẫn chưa tới thời gian, không thể nào đến phân thần cấp. Mẹ cả, cảm giác coi như không tồi. Niếp thần cười nói. Mẹ cả sao động lại cung kính nói, môn chủ, cảm giác quá tốt, ta cảm giác toàn bộ thân tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, cùng trước so sánh quả thực một cái trên đất, một cái tại ngày. Niếp thần cười nói, đó là tự nhiên, trước ngươi chỉ có đan cảnh trùng kỳ tu vi, bây giờ nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Mẹ cả, năm đó ta nói ngươi tiếp theo ta sẽ không hối hận, không có lừa gạt ngươi chứ. Nguyện vì môn chủ phục vụ quên mình. Mẹ cả quỳ một chân xuống đi. Niếp thần hài lòng gật đầu, nếu như mẹ cả đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong tu vi liền bành trướng, vậy hắn liền được cân nhắc nên không nên lưu cái mẹ cả. Chương 625, quản tư Hoánh tăng lên. Mẹ cả, tốt làm tốt ta. Vì trường sinh môn làm việc, coi như Nguyên Anh đỉnh phong cũng chưa hẳn là ngươi điểm cuối. Niếp thần cười nhạt nói. Mẹ cả trịnh trọng nói, môn chủ, ta trước đây cả đời phần lớn thời gian cũng chỉ đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ tiếp theo môn chủ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng đến nguyên anh đỉnh phong, môn chủ ngươi để cho ta hướng về phía đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Coi như môn chủ ngươi để cho ta chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, ta cũng không một chút nhíu mày. Niếp thần khoát khoát tay, được, ta để cho ngươi chấp hành cái gì hẳn phải chết nhiệm vụ, ngươi cho rằng để cho ngươi tăng lên đi lên không phải tiêu hao phần lớn tài nguyên. Liên kia một cái dinh dưỡng dịch tiêu hao tài nguyên nói ra hù dọa ngươi giật mình. Vốn là ngươi lần này cũng liền có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa tỷ số tử vong phải cao hơn nhiều. Đa tạ môn chủ. Mẹt cả cung kính nói. Được, đứng lên đi. Niếp thần nói. Mẹt cả đứng dậy, niếp thần khẽ cười nói, ta ra đi gặp một chút băng đế hắn đi, trước nói tốt, có một cái tăng lên, liền phải nhường hắn gặp một chút, hắn lo lắng ta người tăng lên tới phân thần cấp. Niếp đại ca, nơi này ta nhìn. Bạch Vân nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh, niếp thần cùng mẹt cả rời đi kia một cái tồn tại to lớn máy móc không gian, băng đế giáo hoàng hắn đều thấy mẹt cả. Ừ. Trước hắn cảm giác được có người đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, 5 ngày không đến thời gian đã đột phá đi lên, hắn còn tưởng rằng là quản tư bánh đây, lại là mẹt cả. Mẹt cả trước nhưng là chỉ có đan cảnh trung kỳ tu vi, băng đế hắn căn bản là không có nghĩ đến mẹt cả có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong tu vi. Cảm thụ mẹt cả tu vi, băng đế sắc mặt khó coi. Hắn tu vi cũng liền nguyên anh hậu kỳ, mẹ cả bây giờ tu vi đã vượt qua hắn. Thực lực phương diện, mẹ cả bây giờ cũng không ở băng đế bên dưới. Chúc mừng Niếp môn chủ, chúc mừng mẹ cả trưởng lão. Trong lòng lại không thoải mái, băng đế hắn cũng chỉ có thể chúc mừng, mẹ cả đạt tới nguyên anh đỉnh phong, thân phận địa vị cùng trước so sánh liền đại khác nhiều, coi như phóng tới bí cảnh bên trong, mẹ cả bây giờ như vậy thực lực cũng là đỉnh phong cường giả. Niếp môn chủ, mẹ cả trưởng lão 5 ngày không đến thời gian liền tăng lên đi lên. Có đúng hay không có cái gì khiếu môn? Băng đế do hỏi. Từng cái cường giả nhìn chằm chằm Niếp thần. Niếp thần khẽ cười nói, băng đế, có thể có cái gì khiếu môn à? Kia một cái máy ngươi nghiên cứu mấy chục năm, ta mấy ngày, ngươi cảm thấy ta sẽ so ngươi càng hiểu nó. Cũng còn là mẹt cả trưởng lão tiềm lực không tệ chứ. Chư vị, ngươi đã xác định ta người không có đến phân thần cấp, ta coi như vào đi, tư bánh bây giờ đang tăng lên đây. Được, tốt. Băng đế hắn nói. Băng đế cũng không cho là Niếp thần trong thời gian ngắn có thể cải biến máy móc, phỏng chừng vẫn là khác nguyên nhân. Quản tư bánh tốt nhất chết ở bên trong. Có cường giả tâm chúng nguyền rủa đến. Mẹt cả đạt tới nguyên anh đỉnh phong, hắn thật không hy vọng trường sinh môn còn xuất hiện lần lượt nguyên anh cường giả tối đỉnh, như vậy trường sinh môn thực lực cũng quá mạnh mẽ. Băng đế hắn cũng không biết, quản tư bánh cường hóa, thất bại tỷ lệ sẽ thấp hơn 1%, nếu như biết một điểm này, kia một cái nguyền rủa cường giả phỏng chừng liền sẽ tránh tiết kiệm sức lực khí. Mẹt cả là theo đan cảnh trung kỳ mở bắt đầu cường hóa, quản tư bánh đan cảnh đỉnh phong, bất đồng, còn có quản tư bánh sử dụng là cao cấp dinh dưỡng dịch, còn có quản tư bánh thiên phú nếu so với mẹt cả lợi hại hơn nhiều, chẳng qua là ngắn ngủi 3 ngày, quản tư bánh tu vi đã đột phá đến nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Niếp thần chú ý quản tư bánh tình huống, nàng dáng dấp dáng người cũng không có gì thay đổi. Tư bánh, tiếp tục một ít thời gian, để cho ngươi tại nguyên anh đỉnh phong tiến tới không ít. Niếp thần nói, lại một ngày. Quản tư bánh cách đột phá đến phân thần cấp đều đã không xa. Theo nguyên anh đến phân thần, thất bại tỷ lệ sẽ có tăng lên rất nhiều, máy móc phương diện có chút vấn đề. Ngoài ra, cho quản tư bánh phối dinh dưỡng dịch cũng chỉ có thể chống đỡ quản tư bánh đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ. Dinh dưỡng dịch năng lượng đã chỉ có một chút xíu. Không có dinh dưỡng dịch ủng hộ, quản tư bánh nếu như đột phá đến phân thần cấp, coi như không chết, nàng dáng người cũng sẽ có biến hóa rất lớn, sẽ kể từ lúc này một cái nữ thần biến thành nữ hán tử. Tư bánh, có thể. Niếp thần truyền âm, quản tư bánh cấp tốc thu công, niếp thần dừng lại máy móc, bên trong căn cứ địa phương còn lại, băng đế hắn thở phào một cái, hắn thật lo lắng niếp thần cho quản tư bánh vọt tới phân thần cấp. Niếp đại ca, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Quản tư bánh theo máy móc bên trong đi ra, nàng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tu vi tăng lên tiếp đó, để cho nàng cao hứng là dáng người không có bất kỳ biến hóa nào. Quản tư bánh cũng không muốn chính mình biến thành một cái nữ hán tử. Tư bánh. Niếp thần nhanh chóng cho quản tư bánh kiểm tra một phen, hắn thở phào một cái, quản tư bánh tình huống tốt, sử dụng cao cấp dinh dưỡng dịch, hơn nữa quản tư bánh thiên phú mạnh hơn, nàng khắp mọi mặt đều phải so với mẹt cả khá hơn một chút. Bất quá, ảnh hưởng vẫn là có, phỏng chừng trong vòng 2 năm, quản tư bánh tu vi tốc độ tăng lên sẽ rất chậm. Quản tư bánh bây giờ khoảng cách phân thần cấp chỉ có một bước ngắn, có thể bởi vì sau khi tăng lên di chứng, cái này một bước ngắn, quản tư bánh hoa thời gian 2 năm cũng không tất có thể dùng đột phá. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó thời gian tìm tới đối chứng linh dược, quản tư bánh vấn đề vẫn là có thể trì hoãn giảm. Victor, vào đi thôi. Niếp thần cho Tiêu Giao giới bên trong Victor đi ra, rất nhanh Victor mở bắt đầu tăng lên. Niếp thần cười ha hả mang theo quản tư hoánh đi ra một chuyến, nhìn đến quản tư hoánh, cảm giác được quản tư hoánh trên thân phát ra nguyên anh cường giả tối đỉnh khí tức, băng đế trong lòng lại thêm buồn rầu. Niếp môn chủ, chúc mừng, quản tư hoánh tiểu thư bây giờ nguyên anh đỉnh phong tu vi, thích ứng một đoạn thời gian, quản tư hoánh tiểu thư nhất định sẽ có phân thần cấp chiến lược. Coi như phóng tới bí cảnh bên trong, đó cũng là nhất định phong cường giả. Giáo hoàng mỉm cười nói. Niếp thần khẽ cười nói, giáo hoàng, vậy cũng chưa chắc, bí cảnh chi môn phong tỏa 10 năm trở lên, trước từ bên trong đi ra một chút cường giả cũng không phải nhất định phong cường giả, ai biết bây giờ bí cảnh bên trong nhất định phong cường giả là dạng gì thực lực. Nói không chừng hắn đã có người có kỳ ngộ, có người thực lực có cực lớn tăng trưởng. Giáo hoàng cười nói, cái tỷ lệ này không cao lắm. Dĩ nhiên, bây giờ thế đạo này có chút không giống, cụ thể tình huống gì, cũng khó nói, ta thực lực tăng lên một chút, đến lúc đó thời gian đường đối, cũng thoải mái không ít. Niếp thần khẽ gật đầu, băng đế, giáo hoàng, ngươi không cần phải lo lắng, trước nói cái gì dạng chính là cái gì dạng, ta không sẽ bởi vì thực lực tăng lên liền bá chiếm nơi này. Nói tới chỗ này, Niếp thần nhìn về huyết tộc phương diện nhiều cái đại lão, mấy vị, Lỵ Xạ là ngươi huyết tộc thánh nữ, phải có an bài cho hắn thời gian chứ. Lỵ Xạ trước nhưng là cho ngươi huyết tộc tranh thủ phúc lợi, nếu như không có thời gian, kia ta muốn phải vì Lỵ Xạ bất bình dùm. Một người trong đó huyết tộc đại lão vội vàng nói, có, Niếp môn chủ ngươi yên tâm, Lỵ Xạ cống hiến rất nhiều, hơn nữa nàng thiên phú cũng cao, nàng không có chỗ tốt làm sao có khả năng. Niếp thần khẽ gật đầu, vậy là được. Đến lúc đó thời gian ngươi huyết tộc an bài nàng cái thứ nhất, không có vấn đề chứ. Huyết tộc mấy cái đại lão trong lòng buồn rầu, cho dù có vấn đề, hắn bây giờ có thể nói không. Trước Niếp thần thực lực liền rất mạnh, trường sinh môn thực lực liền rất mạnh, bây giờ trường sinh môn lại nhiều mẹt cả còn có quản tư bánh hai cái nguyên anh cường giả tối đỉnh. Không có vấn đề. Một người trong đó đại lão nói. Chương 626, bảo khố đặc biệt. Victor Thiên Phú cũng không yếu, hoa tứ ngày. Victor tu vi cũng đến nguyên anh đỉnh phong, tiếp đó lại tốn một ngày đến khoảng cách phân thần chỉ có một bước ngắn. Mẹt cả 4 ngày nhiều không tới 5 ngày, quản tư hoánh 4 ngày, Victor 5 ngày, Niếp thần hắn tổng cộng tiêu hết thời gian vẫn chưa tới 14 ngày. Còn có ngàn lẻ một điểm. Niếp đại ca, không bằng cho mà sở si mạ sẩy cường hóa một chút quản tư hoánh nói. Cái này máy móc cũng có thể cho hắn cường hóa chứ. Hắn ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, thực lực tăng cường đối với ta bang trợ càng to lớn hơn, hơn nữa bằng vào ta bây giờ thực lực. Cũng không lo lắng hắn phản bội. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn những ngày qua lại phối trí đi ra một chút dinh dưỡng dịch, còn có hơn một ngày thời gian, cho mà sở xì mạ sẩy cường hóa xuống, cũng không sai. Mà sở xì mạ sẩy toàn bộ người nạ nổ hóa, hắn cái này một trường hợp là vô cùng vì đặc thủ, có thể dùng tới địa phương khác không ít. Hơn nữa theo niếp thần thực lực của hắn tăng lên, mà sở xì mạ sẩy bây giờ thực lực là có chút không đủ. Đến mức cái này một cái máy có thể hay không cường hóa vấn đề niếp thần không lo lắng. Cái này một cái máy chắc chắn có thể cường hóa, nó năng lực cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ kỳ thực vẫn còn lâu mới có được tướng nó năng lực thả ra ngoài. Nhìn trong vòng kia một cái luyện khí sư Hoàng Phủ Vũ thương tiếc lời nói, Niếp thần liền biết cái này một cái máy cực kỳ lợi hại, nếu như song hoàn hảo được, phỏng chừng nó giá trị có thể so với nhất đỉnh phong tiên khí. Đại nhân, Niếp thần cho mặt sở si mạ sẩy đi ra bên ngoài, mặt sở si mạ sẩy cùng kính hành lễ. Bây giờ mặt sở si mạ sẩy đều không thế nào suy nghĩ chạy thoát. Hắn biết không thể nào, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực mỗi một người đều lợi hại như vậy. Mặt sở si mạ sẩy, vào đi thôi, cho ngươi tăng lên một phen. Niếp thần đạm thanh nói. Mặt sở si mạ sẩy con mắt sáng lên, hắn biết kia một cái máy làm gì, hắn không nghĩ tới chính mình có như vậy cơ hội. Tạ ơn đại nhân. Khẩn trương vào đi, ngươi chỉ có một ngày không 5 giờ. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Mặt sở si mạ sẩy hưng phấn vô cùng tiến vào mặt trong, tiến vào trong dinh dưỡng dịch. Cường hóa lập tức mở bắt đầu. Mặt sở xỉ mạ sẩy thân thể là nạ nổ hóa, mạnh như vậy hóa kỳ thực đối với hắn mà nói càng thích hợp hơn, Niếp thần có thể cảm giác được hắn cường hóa tốc độ rất nhanh. Dùng như vậy tốc độ, ngàn lẻ một chút thời gian, mặt sở xỉ mạ sẩy có thể cường hóa đến nguyên anh cấp, hơn nữa cũng có thể đến nguyên anh trung kỳ. Niếp thần trong lòng thán phục. Trước quản tư hoánh khá nhanh, không nghĩ tới, mặt sở xỉ mạ sẩy lại là thích hợp nhất cái này một cái cường hóa. Đảo mắt hơn một ngày đi qua, máy móc dừng lại. Mặt sở xì mạ sẩy theo máy móc bên trong đi ra, thực lực của hắn được tăng lên rất cao, tu vi xác thực đạt tới nguyên anh bên trong cấp bậc. Bất quá mặt sở xì mạ sẩy ngược lại là không có bị cấp tốc tăng lên thực lực làm mở đầu óc, hắn biết rõ mình bây giờ thực lực đối bên trên Niếp thần hắn bất kỳ một cái nào đều chỉ có bị nghiền ép phần. Đại nhân, mặt sở xì mạ sẩy hành lễ. Niếp thần khẽ gật đầu. Mặt sở xị mạ sầy, lập tức cho cái này một cái máy khôi phục trước nguyên dạng. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Mặt sở xị mạ sầy nói, trong nháy mắt thân thể của hắn liền biến thành từng cái nạ nổ người máy bay về phía kia một cái to lớn máy móc. Từng cái nạ nổ người máy tốc độ đều tăng lên rất nhiều, lực lượng tăng lên rất nhiều, năng lực xử lý tăng lên rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi, mặt sở xị mạ sầy liền cho cái này một cái máy hoàn toàn khôi phục lại như trước bộ dáng. Có nhiều chỗ thêm dầu bôi chân từng kia đều không có. Như vậy thứ nhất, băng đế hắn sử dụng, hiệu quả liền vẫn là trước kia hiệu quả. Như vậy tỷ số tử vong sẽ cao một chút, nhưng Niếp thần cũng không có hảo tâm như vậy cho hắn nhiều hơn một chút người thực lực tăng lên đi lên, đến lúc đó thời gian mọi người là có thể trở thành địch nhân. Giống băng đế, trước có như vậy máy móc, cũng không có thông chí hắn. Đại nhân, tốt. Mặt sở xì mạ sẩy trở lại Niếp thần thân trước cung kính nói. Niếp thần mỉm cười gật đầu, không sai. Mặt sở xì mạ sầy, thực lực ngươi tăng lên rất nhiều. Cũng đừng thực lực tăng lên liền không nghe lời, nếu không ngươi biết ta một chút thủ đoạn. Đại nhân, ta nhất định nghe lời. Mặt sở xì mạ sầy vội vàng nói. Bây giờ mặt sở xì mạ sầy cảm giác, tiếp theo Niếp thần dường như cũng không sai. Bây giờ cái này một loại cảm giác mạnh mẽ hắn tương đối say mê. Tốt. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cho mặt sở xì mạ sầy tiến vào tiêu giao giới bên trong. Rất nhanh, Niếp thần cùng quản tư bánh hắn đi ra bên ngoài. 15 ngày thời gian đã đến. Hô! Nhìn đến Niếp thần hắn đi ra, băng đế hắn âm thầm thở phào một cái, cũng còn tốt, Niếp thần không có dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép chiếm cứ kia một cái máy ý nghĩ. Niếp môn chủ, dường như ngươi không có một người tử vong, thật đáng mừng. Băng đế nói. Niếp thần cười mà không cười, băng đế, ngươi thật rất hài hước sao? Băng đế trên mặt bắp thịt rút rút, hắn hài hước cọng lông A. Mở đùa giỡn, ha ha. Băng đế. Tiếp theo đến phiên giáo hoàng hắn, ngươi bây giờ có rảnh rỗi, ta cùng đi Mỹ quốc quốc gia bảo khố nhìn một chút. Niếp thần cười nói. Băng đế hít sâu một hơi gật đầu, được, bất quá Niếp môn chủ, nói tốt 10 kiện, đến lúc đó thời gian ngươi cũng đừng hợp ý càng nhiều, chọn càng nhiều. Yên tâm, ta là người nhân phẩm vẫn không tệ, bằng không thì bây giờ ta ở nơi này không đi. Niếp thần cười nói. Nói tới chỗ này, Niếp thần nhìn về Mỹ xạ bây giờ còn không có cường hóa. Vốn là Niếp thần là hy vọng Lỵ Xạ lần này cũng cường hóa, nhưng giáo hoàng hắn từng cái tương đối gấp bách, Niếp thần nếu như lại để cho Lỵ Xạ trước cường hóa, phòng trừng giáo hoàng hắn sẽ rất nổi nóng, Lỵ Xạ vẫn là chờ một chút. Lỵ Xạ, ngươi liền lưu lại nơi này một bên. Niếp thần cười nói, Lỵ Xạ là huyết buộc không sẽ phản bội, nàng lưu lại nơi này một bên, bên này nếu như có dị động gì hắn cũng có thể biết. Vâng, đại nhân. Lỵ Xạ cung kính nói. Giáo hoàng mỉm cười nói, Niếp môn chủ. Còn có một cái chuyện tình, thiên bảng tranh bá thi đấu lại chậm lại, không biết Niếp môn chủ ngươi đối với cái này cái là dạng gì ý kiến. Niếp thần cười nhạt nói, bên kia bây giờ không phải là không gian có chút bất ổn sao. Qua một đoạn thời gian rồi hay nói, bây giờ từng cái thực lực tăng lên cấp tốc, thiên bảng tranh bá thi đấu cũng không nhất thời vội vã, mọi người thực lực mạnh, đến lúc đó thời gian nói không chừng tại bên kia còn có thể lấy được càng nhiều hơn một chút chỗ tốt, giáo hoàng ngươi nói sao. Từng cái cường giả gật đầu. Chuyện này cứ như vậy định. Đáng thương thiên bảng tranh bá thi đấu, đã bị chậm lại không biết bao nhiêu lần. Băng đế, ta đi thôi, ta vội vã đi Mỹ quốc quốc gia bảo khố đi thăm một chút. Niếp thần cười nói. Hừ. Băng đế nhẹ hừ một tiếng cấp tốc rời đi, Niếp thần hắn theo sát. Sau nửa giờ, Niếp thần hắn đến khoảng cách Mỹ quốc thủ đô Hoa Phủ cũng không có nhiều xa địa phương. Mỹ quốc quốc gia bảo khố tại bên này, dưới nền đất. Băng đế đại nhân, ngài muốn đi vào bảo khố. Niếp thần hắn vào xuống lòng đất, có cường giả lập tức nhìn về Niếp thần hắn, dĩ nhiên, những cường giả kia dùng Niếp thần hắn bây giờ ánh mắt tới nói, thực lực rất bình thường. Ừ, trước đáp ứng Niếp môn chủ 10 kiện bảo vật. Băng đế khẽ gật đầu. Mời băng đế đại nhân nghiệm chứng trước. Hết thể tốt mấy loại phương pháp nghiệm chứng, thông qua tốt mấy đạo đại môn, Niếp thần hắn mới tiến vào Mỹ quốc quốc gia bảo khố. Băng đế, ngươi đùa gì thế? Niếp thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cũng trong lúc đó, băng đế sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Trong bảo khố, lại trống rỗng. Niếp môn chủ, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi mới vừa có đúng hay không cách một cánh cửa, tướng trong bảo khố này cái gì cũng thu được ngươi bảo vật bên trong không gian. Băng đế lạnh giọng nói. Niếp thần trong mày, hắn nghe được băng đế dường như không có nói láo. Băng đế, ngươi đừng nói bậy có được hay không. Ngươi cửa này không có mở thời điểm, trận pháp bao phủ bên này, ta thần thức còn không có mạnh như vậy. Niếp thần trầm giọng nói. Lại nói, ta làm như vậy có cần không? Ngươi cho rằng ngươi Mỹ quốc quốc gia trong bảo khố đều là đỉnh phong thứ tốt, ta từng món một toàn bộ có thể vừa ý. Chương 627, siêu cấp lớn trộm. Niếp môn chủ, thật không phải là ngươi. Băng đế trầm giọng nói. Niếp thần cười lạnh, băng đế, ta vẫn hoài nghi là ngươi Mỹ quốc cái nào cường giả làm đây. Mặc dù nhìn ngươi bộ dáng ngươi thật giống như không biết, nhưng không loại bỏ những người còn lại biết ta muốn lấy 10 kiện bảo vật, dứt khoát tướng nơi này đồ vật toàn bộ thay đổi vị trí. Tuyệt đối không biết. Băng đế lắc đầu. Đánh mở cái này một kho báu bây giờ cần ta tán thành. Niếp thần cao mày nói, người Mỹ quốc trong này, sẽ không có cả mạ giặt giám sát cái gì. Có. Niếp thần cùng băng đế sắp tới phòng quan sát, nhưng phòng quan sát bên trong hình ảnh biểu hiện, mặt trong bảo vật vẫn tại nguyên chỗ, rõ ràng hình ảnh bị dở cho quỷ, phát ra vẫn là trước kia hình ảnh. Đáng chết. Băng đế sắc mặt khó coi, hắn và Niếp thần một lần nữa tiến vào bảo khố, trong bảo khố thật đã sạch sẽ, tất cả mọi thứ toàn bộ bị lộng đi. Băng đế thần thức quét lướt, một chút địa phương ẩn nút trang đơn độc lỗ kim máy thu hình đều không có. Tích tích. Đang lúc này, Niếp thần vang lên, là Viêm Hoàng bảo khố một cái thủ hộ trưởng lão điện thoại. Thủ hộ giả, không được, ta Viêm Hoàng trong bảo khố hết thảy bảo vật toàn bộ biến mất. Thủ hộ trưởng lão gấp rút nói. Niếp thần sắc mặt đại biến, cái gì? Lúc nào chuyện phát sinh? Thủ hộ giả, cụ thể thời gian nào không biết, ta kiểm tra quản chế tìm ra có cái gì không đúng. Mấy cái thủ hộ trưởng lão đồng loạt tiến vào tìm ra bị trộm. Thủ hộ trưởng lão nói, ta rất mau trở lại đến kiểm tra. Niếp thần trầm giọng nói. Cúp điện thoại, Niếp thần sắc mặt khó coi, Mỹ quốc quốc gia bảo khố bị trộm, mới vừa Niếp thần vẫn không có bao nhiêu cảm giác, dù là kia 10 kiện bảo vật mất đi. Nhưng bây giờ, Viêm Hoàng bảo khố lại cũng trộm. Mặc dù Viêm Hoàng trong bảo khố nhất thứ tốt cũng sớm đã bị hắn cho chọn lựa đến dùng, nhưng Viêm Hoàng trong bảo khố vẫn là có hứa nhiều đồ tốt. Những bảo vật kia thuộc về một cái quốc gia nội tình. Đối với Viêm Hoàng quốc mà nói, Viêm Hoàng trong bảo khố bảo vật quan hệ trọng đại. Viêm Hoàng quốc là một cái đại quốc, quốc nội các đại gia tộc các đại môn phái, như thế nào ràng buộc cân bằng càng thế lực lớn, Viêm Hoàng bảo khố đưa đến tốt ảnh hưởng. Bởi vì Viêm Hoàng bảo khố tồn tại, một chút thế lực dù là trong thời gian ngắn thế lực tăng cường cũng không dám quá mức không nhìn quốc gia quy củ, quốc gia nếu như đến hỏa, có thể lấy ra không ít bảo vật cho dư gia tộc thế lực một lần nữa trở lại cân bằng. Còn có một chút, quốc gia trong bảo khố rất nhiều bảo vật, cũng là gặp phải tai nạn thời điểm vượt qua tai nạn pháp bảo. Lần này yêu ma xuất hiện là quá đột ngột, yêu ma thực lực tăng lên quá nhanh, nếu như chỉ hoãn một chút, như vậy quốc gia hoàn toàn có thể lấy ra tương đối nhiều bảo vật cho quốc gia không ít cường giả cấp tốc thực lực tăng trưởng. Đối với Viêm Hoàng quốc mà nói, Viêm Hoàng bảo khố là vô cùng trọng yếu. Viêm Hoàng bảo khố mất trộm, đây là to lớn tai nạn. Bởi vì Niếp thần là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, hắn trách nhiệm cũng trọng đại. Băng đế, đồng thời gọi điện thoại, để cho ngoài quốc gia cũng tra một chút khác quốc gia bảo khố có vấn đề hay không, ta phỏng chừng không chỉ Mỹ quốc cùng Viêm Hoàng quốc xảy ra vấn đề. Niếp thần trầm giọng nói. Băng đế gật đầu, rất nhanh Niếp thần cùng băng đế tin tức truyền ra. Cũng không lâu lắm, Niếp thần cùng băng đế có được tốt hơn một chút quốc gia phản hồi. Đông đảo quốc, quốc gia bảo khố trống không. Bắc Hùng quốc, quốc gia bảo khố trống không. Nam Phật quốc, quốc gia bảo khố trống không. Tương đối lớn quốc gia. Quốc gia bảo khố lại toàn bộ trống không, không có ngoại lệ. Toàn cầu khiếp sợ. Niếp môn chủ, xin lỗi. Băng đế cười khổ nói, hắn lần này biết đây không phải là Niếp thần làm. Nhiều như vậy quốc gia, có gần đây còn có người đã tiến vào quốc gia bảo khố, khi đó còn không có vấn đề. Mà Niếp thần, gần đây nửa tháng đều tại Mỹ quốc bên này, đều tại kia một cái trụ sở dưới lòng đất bên trong. Niếp thần khoát khoát tay, được, mới vừa ta cũng có chút hoài nghi là ngươi người cố ý dở trò quỷ. Băng đế, chính ngươi cha ngươi bên này, ta trở về Viêm Hoàng bảo khố đi kiểm tra xuống. Có tin tức lẫn nhau liên lạc một chút. Băng đế nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh Niếp thần rời đi, không bao lâu thời gian, Niếp thần liền từ Mỹ quốc trở lại Viêm Hoàng quốc, hắn bay thẳng đến Viêm Hoàng bảo khố bên này. Bây giờ Viêm Hoàng bảo khố bên này tới không ít người. Tốt hơn một chút gia tộc đại lão, Thiên Đao thần kiếm bộ đội cường giả, nội các đại lão tới mấy vị, một thủ trưởng đều tới. Thật sự là Viêm Hoàng bảo khố quá trọng yếu. Mặt trong rất nhiều thứ, khó có thể dùng kim tiền đi cân nhắc. Niếp môn chủ, ngươi nhưng là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, bây giờ tình huống như vậy, ngươi có phải hay không có chút không làm tròn bổn phận? Có người âm dương quái khí nói. Thủ trưởng, không để ý đến người kia, Niếp thần hướng về phía số 1 thủ trưởng gật đầu báo. Số 1 thủ trưởng nói, Niếp thần, ta cũng nhận được còn lại quốc gia tin tức, rất nhiều quốc gia đều là đồng dạng kết quả, cái này một chuyện cũng không thể trách ngươi, nhưng trộm cắp ngông cuồng. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa hắn tìm ra, chấp nhận nghiêm nghị chế tài. Số 1 thủ trưởng sắc mặt lúc này cũng khó coi, hắn dĩ nhiên biết Viêm Hoàng bảo khố tầm quan trọng. Thủ trưởng, ta tận lực. Niếp thần trầm giọng nói. Tần Tín nói, Niếp tướng quân, bởi vì sợ ảnh hưởng đến mặt trong manh mối cái gì, bây giờ vẫn chỉ có mấy cái thủ hộ trưởng lão đã tiến vào, ta đều còn không có tiến vào mặt trong. Được, ta điểm vài người, mọi người tiến vào mặt trong nhìn một chút, số một thủ trưởng, Tần Bộ trưởng, Hầu Lão, những người còn lại trước hết chờ một chút đi. Niếp thần trầm giọng nói, trước âm dương quái khí mở miệng người còn muốn nói tiếp chuyện, Niếp thần lạnh lùng ánh mắt quét qua, kia người nhất thời im miệng. Cửa mở ra, Niếp thần hắn tiến vào bên trong, Niếp thần cho quản tư hoánh xuất hiện ở bên cạnh, quản tư hoánh bây giờ nguyên anh đỉnh phong, nàng thần thức vô cùng vì mạnh mẽ, so Niếp thần mạnh hơn nhiều. Niếp đại ca, ta tìm ra một chút vấn đề. Quản tư hoánh nói, Niếp thần hắn sắp tới một chỗ. Niếp đại ca, nơi này trước hẳn là phóng là một tảng đá lớn, tản ra nhiệt lượng tảng đá lớn đúng không? Quản tư hoánh nói, đúng. Niếp thần tay đẻ đến trên mặt đất, còn có một chút điểm hơi ấm còn dư lại. Dùng căn phòng này nhiệt độ, còn có kia một tảng đá lớn phát ra nhiệt lượng đối ở mặt đất ảnh hưởng, nơi này đồ vật biến mất không cao hơn 10 giờ. Niếp thần trầm giọng nói, tích tích. Đang lúc này Niếp thần điện thoại reo đến, là băng đế điện thoại. Niếp môn chủ, chỗ này của ta tra được một chút manh mối, ăn trộm thời gian hẳn là tại trong vòng 12 tiếng. Băng đế nói, Niếp thần trầm giọng nói, chỗ này của ta đồng dạng tra ra phương diện này manh mối, ăn trộm thời gian tại 10 giờ trong vòng. Băng đế, còn có khác manh mối sao? Tạm thời còn không có. Cúp điện thoại, Niếp thần hắn tiếp tục tìm kiếm manh mối, theo bảo khố một tầng, tầng 2, một mực đến bảo khố 3 tầng. Niếp đại ca, trận pháp không chút nào phá hư dấu hiệu, mặt đất không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ mùi lưu lại. Quản tư hoánh nói. Niếp thần khẽ gật đầu. Lao thạch nếu như bây giờ không có ngủ say nói không chừng có thể tìm ra một chút vật. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn gần đây thực lực tăng lên tương đối nhiều, thạch nhân ngủ say. Tích tích. Lại là băng đế điện thoại. Niếp môn chủ, mới vừa xác định một tin tức, giáo đình bảo khố bị trộm thời gian tại trong vòng 8 tiếng, 8 giờ trước giáo đình còn có người tiến vào bảo khố, khi đó vẫn là không có vấn đề. Băng đế nói. Niếp thần cho mày, băng đế, nói cách khác, đối phương ít nhất ngắn ngủi trong vòng 4 tiếng, trộm Mỹ quốc bảo khố, Viêm Hoàng quốc bảo kho, giáo đình bảo khố, rời hết tất cả mọi thứ, hơn nữa không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Thực lực không đủ, đừng nói trộm đồ vật. Cái này mấy nơi đi một chuyến cũng không thể. Chương 628, đối tượng hoài nghi. Băng đế hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ, càng đáng sợ hơn là, đối phương rất có thể vẫn tại đoạn thời gian này bên trong trộm địa phương còn lại. Niếp môn chủ, nói ngươi nghe có thể không quá cao hứng chuyện, ngươi trưởng sinh môn đều không có năng lực như vậy. Niếp thần trầm giọng nói, nếu chỉ là chạy cái này ba cái địa phương, ta cũng có thể làm được, nhưng muốn vô thanh vô tức vẫn đem mặt trong bảo vật trộm, không thể nào. Băng đế nói, Niếp môn chủ, ngươi nói, đối phương có khả năng hay không, có phân thần cấp thực lực. Khí. Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như đối phương có phân thần cấp thực lực, đến lúc đó có thể liền không chỉ là bảo vật bị trộm vấn đề, còn khả năng có còn lại càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Băng đế, hy vọng đối phương chẳng qua là có một ít năng lực đặc thù, hoặc có một ít đặc thù bảo vật đi. Niếp thần nói. Băng đế nói, bất kể nói thế nào, đối phương tu vi sẽ không thấp hơn nguyên anh cấp. Thấp hơn cấp bậc như vậy chạy cái này mấy nơi đều làm không được đến. Ừ. Cúp điện thoại, Niếp thần tướng tình huống nói cho số một thủ trưởng hắn biết, số một thủ trưởng hắn nghe Niếp thần nói một chút đều khiếp sợ không thôi. Trong vòng 4 tiếng, ít nhất ăn trộm Mỹ quốc, Viêm Hoàng quốc, giáo đình. Tần Tín bất khả tư nghị nói. Ba cái địa phương an ninh rất bất đồng, mỗi một chỗ đều có trận pháp bảo hộ, bình thường phân thần kỳ cường giả đều rất không có khả năng làm được như vậy. Hầu Giang tập cao mày nói, Niếp môn chủ. Bây giờ trên địa cầu, hẳn không có còn lại nguyên anh kỳ cường giả chứ. Chẳng lẽ một cái nào đó bí cảnh phong tỏa không có như vậy nghiêm, có nhân vật lợi hại chạy đến. Niếp thần chấn động trong lòng, như vậy có khả năng không nhỏ. Tân Bộ trưởng, Hầu Lão, bí cảnh bên trong, ngươi có nhớ hay không đến có ai năng lực như vậy? Niếp thần nói. Hầu Giang Tập cùng Tần Tín nhìn nhau, hắn đều nhớ đến một người. Ngươi muốn đến người nào? Niếp thần dò hỏi. Tần Tín trầm giọng nói, tặc hoàng gia nả số ra. Dạ Na Sô Dạ. Ta Viêm Hoàng quốc người. Niếp thần nghi ngờ nói. Tần Tín lắc đầu, không phải là, Dạ Na Sô Dạ là đông đảo quốc người, hắn trước đây kêu Dạ Nạt Gà Hoa, về sau thức tỉnh không gian phương diện dị năng, đổi tên kêu Dạ Na Sô Dạ. Cái này Dạ Na Sô Dạ trước đây nguyên anh hậu kỳ tu vi, bây giờ có lẽ đã có nguyên anh đỉnh phong tu vi đi. Hầu Giang Tập nói, nhiều như vậy bảo vật, bình thường không gian bảo vật đều khó tướng nó trang bị đến, hơn nữa không xúc động bất kỳ trận pháp. Có thể là không gian khiêu dược trực tiếp tiến vào trong bảo khố bộ, đúng cái này Dạ Nạt Sổ Dạ vẫn là một cái công nghệ cao đạo tặc, hắn để ý ngành kỹ thuật tiến sĩ trình độ học vấn. Niếp thần cao mày nói, không có bất kỳ còn lại vết tích, tình huống như vậy, là cái này một cái giả nạt sổ giả có khả năng không nhỏ. Bất quá ta cũng không có chứng cứ, hơn nữa đông đảo quốc bên kia cũng trộm, coi như ta tìm tới đông đảo quốc phương diện cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Số một thủ trưởng nói, Niếp thần, còn có một cái vấn đề nghiêm trọng, đông đảo quốc cũng có bí cảnh, được đặt tên là Bát Kỳ Bí Cảnh, tại núi Phú Sĩ. Nếu như cái này một cái giả nạt sổ giả đã đi ra, vậy thì đại biểu còn lại đông đảo quốc cường giả có thể cũng dùng không quá lâu thời gian sẽ ra. Số một thủ trưởng bây giờ tương đối gấp gáp, trước Niếp thần cứu viện chậm một chút, đông đảo quốc phương diện có thể là tử vong rất nhiều người. Nếu như đông đảo quốc phương diện phục thù, Niếp thần nói, tần bộ trưởng, hầu lão, trước đây đông đảo quốc phương diện không có phân thần cấp cường giả chứ. Tần Tín cùng hầu giang tập hắn lắc đầu. Niếp thần nói, chỉ cần đông đảo quốc phương diện không có phân thần cấp cường giả, kia liền không cần phải lo lắng. Tư Vánh đã nguyên anh đỉnh phong tu vi, ngoài ra, mẹ cả, Victor bây giờ đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Ta cùng vận vận cũng là nguyên anh cấp, trường sinh môn bây giờ nằm cái nguyên anh cường giả. Niếp thần cũng không có nói mà sở si mà sẩy, mà sở si mà sẩy cũng có nguyên anh cấp tu vi, nhưng mà sở si mà sẩy không tốt lắm khống chế, ở bên ngoài hành động có thể chạy trốn. Số một thủ trưởng trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết Niếp thần hắn tại Mỹ quốc bên kia tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu hắn có thể còn không biết. Không nghĩ tới tăng lên lại nhiều như vậy. Ba cái nguyên anh đỉnh phong, đây là thập phần cường đại lực lượng. Hơn nữa quản tư hoánh trước đây có vượt cấp năng lực tác chiến, các loại quản tư hoánh thích ứng một đoạn thời gian, quản tư hoánh sức chiến đấu chắc chắn có thể đạt tới phân thần cấp. Được, tốt. Số một thủ trưởng thật dài thở phào một cái, trường sinh môn có như vậy thực lực, hắn yên tâm rất nhiều, như vậy, đông đảo quốc phương diện hắn không dám quá mức làm bậy. Dù sao lấy trường sinh môn bây giờ thực lực, đông đảo quốc phương diện nếu như làm bậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Niếp môn chủ, có lẽ cần phải đi núi Phú Sĩ kiểm tra xuống, nhìn một chút Bát Kỳ Bí Cảnh phong ấn có đúng hay không buông lỏng. Tần Tín nói. Niếp thần khẽ gật đầu, đi ra ngoài đi. Ai? Số một lớn lên thủ bốn phía quét mắt một vòng thở dài một hơi, Viêm Hoàng bảo khố hắn đã tới mấy lần, như vậy trống rỗng, thật sự là để cho trong lòng người khó chịu. Rất nhanh Niếp thần hắn đi ra bên ngoài, rất nhiều người vẫn là tụ họp tại bên này. Niếp tướng quân, ngươi là Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, bây giờ Viêm Hoàng bảo khố như vậy, ngươi có phải hay không được phụ nhận trách nhiệm đến? Đúng, nên chịu trách nhiệm. Niếp tướng quân, coi như Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, ngươi cũng nhận được chỗ tốt, bây giờ xảy ra vấn đề, ngươi trước không lấy ra một vài chỗ tốt trấn an trấn an. Không ít người mở miệng, hắn mới vừa trong bóng tối thương lượng. Trường sinh môn từng cái người tăng lên cấp tốc, từng cái thế lực nhưng là rất thấy thèm. Niếp thần cao mày nói, chư vị, Viêm Hoàng bảo khố bị trộm. Ta có trách nhiệm, cái này ta không sẽ từ chối, nhưng ngươi lúc này theo ta ở Mỹ, cũng không thích hợp chứ. Niếp môn chủ. Niếp môn chủ ngươi liền không có một chút biểu thị. Rất nhiều người mở miệng, người đông thế mạnh, những người đó dũng khí cũng lên đến. Niếp thần đạm thanh nói, chư vị, ngươi nhiều người, ta một người không nói lại ngươi. Giọng nói rơi, Niếp thần cho mẹ cả, cho Victor, cho Bạch Vận đều ra bên ngoài bây giờ, trong nháy mắt. Hắn và quản tư hoánh còn có xuất hiện Bạch Vận, hắn ba cái trên thân đều phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Năm người khí tức, giống như năm ngọn núi lớn đè ở một cái ẩm ý trong lòng người. Chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút, tư hoánh, nguyên anh đỉnh phong tu vi, mẹ cả, nguyên anh đỉnh phong tu vi, Victor, nguyên anh đỉnh phong tu vi, ta nguyên anh sơ kỳ, Vận Vận nguyên anh sơ kỳ. Ngươi là ai có ý kiến, âm thầm từng cái tán gẫu, ta năm cái, ngươi tùy tiện tìm ai trao đổi một chút cũng có thể dùng. Niếp thần nói, những thứ kia ầm ĩ người sững sờ, hắn hiểu được tình huống không phải như vậy a, không phải là chỉ có Niếp thần cùng Bạch Vận nguyên anh cấp sao? Hơn nữa Niếp thần chỉ có nguyên anh sơ kỳ, lúc nào Niếp thần nguyên anh trung kỳ, trước chỉ có đan cảnh trung kỳ mẹ cả, đan cảnh đỉnh phong quản tư hoánh, đan cảnh đỉnh phong Victor đều đang nguyên anh đỉnh phong tu vi. Những người này cảm giác thập phần không tưởng tượng nổi, nhưng là quản tư hoánh hắn bây giờ trên thân phát ra khí tức kinh khủng một chút cũng không giả. Được, đều tán. Toàn cầu đều xuất hiện vấn đề như vậy, cái này cũng không thể nói là Niếp thần vấn đề. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, tụ họp ở chỗ này náo, còn thể thống gì? Người nào trộm, Niếp thần nhất định sẽ tìm ra, ta Viêm Hoàng quốc mất đi bảo vật, đến lúc đó thời gian vẫn sẽ trở về đến. Số một thủ trưởng mặc dù không là người tu luyện, nhưng hắn uy tín vẫn là vô cùng mạnh, hắn nói như vậy, Niếp thần biểu hiện ra thực lực cũng mạnh mẽ như vậy, từng cái người cấp tốc tàn đi. Những người đó dám ở Mỹ, một mặt bây giờ nhiều người, mặt khác. Hắn ỷ vào chính mình thế lực tại bí cảnh bên trong thực lực không thấp, không sợ Niếp thần. Nhưng hôm nay, Trường Sinh môn lại xuất hiện ba cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh. Niếp Thần cũng Nguyên Anh trung kỳ. Chương 629, Bát Kỳ bí cảnh. Niếp Thần Nguyên Anh trung kỳ, những người này biết Niếp Thần cũng có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực. Bốn người có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, như vậy thế lực tại bí cảnh bên trong cũng là lợi hại nhất thế lực. Hơn nữa, Niếp Thần thực lực của hắn tiến triển kinh khủng a. Niếp Thần, Viêm Hoàng trong bảo khố những bảo vật kia đối với quốc gia mà nói vô cùng trọng yếu, nhờ ngươi, nhất định phải tìm trở về. Số 1 thủ trưởng Trịnh trọng nói. Thủ trưởng, ta nhất định hết sức. Được, tốt, ta còn có chuyện khác tình, liền không ở nơi này một bên quấy rầy ngươi làm việc. Số 1 thủ trưởng nói. Rất nhanh số 1 thủ trưởng rời đi. Niếp Thần gọi thông băng đế điện thoại. Niếp môn chủ, đang muốn điện thoại cho ngươi, ta có một cái đối tượng hoài nghi. Băng đế nói. Chỗ này của ta cũng có một cái đối tượng hoài nghi. Niếp Thần nói. Băng đế nói, ta đồng thời nói ra. Được. Dạ Na Sô Dạ. Niếp Thần cùng băng đế đồng thanh nói. Băng đế, ngươi làm sao sẽ hoài nghi là Dạ Na Sô Dạ? Niếp Thần nói. Băng đế trầm giọng nói, có một cái cục cảnh sát nhận được báo động, một người đàn ông nói gặp quỷ. Hắn dạng sáng thời điểm nhìn đến có một đạo thân ảnh chớp lên một cái liền tiêu thất dọa sợ không nhẹ, ban đêm cũng không dám báo động, trước đây không lâu hắn báo động, ta cha kia phụ cận quản chế, quả thật có một đạo thân ảnh. Bóng dáng chung quanh có chút mơ hồ không rõ, thân ảnh kia thoáng cái liền tiêu thất. Niếp Thần nói, không gian năng lực. Đúng, có không gian năng lực cũng không phải rất nhiều, tặc hoàng gia nả sổ ra đại danh đỉnh đỉnh, ta tự nhiên hoài nghi bên trên, so sánh một chút đại khái hình thể, giống in. Chẳng qua là không thấy rõ, cái này vẫn không thể làm chứng cứ. Băng đế nói. Niếp Thần nói, băng đế, ý ngươi là. Đi một chuyến núi Phú Sĩ, tặc hoàng gia nả sổ ra trước nhất định là tại Bát Kỳ bí cảnh bên trong, bây giờ đi ra, Bát Kỳ bí cảnh không biết tình huống gì. Băng đế nói. Một điểm này, băng đế rất quan tâm. Bát Kỳ bí cảnh so sánh địa linh cảnh chúng thần sơn những cái này dĩ nhiên yếu rất nhiều, nhưng là Bát Kỳ bí cảnh cũng là tương đối cường đại bí cảnh, trong đó Nguyên Anh cấp nhân vật vẫn là có tốt hơn một chút cái, hơn nữa phong bế hơn 10 năm, cũng không ai biết bây giờ Bát Kỳ bí cảnh bên trong có đúng hay không có phân thần cấp cường giả. Băng đế, ta cũng đang có như vậy đánh tính toán. Niếp Thần nói. Băng đế nói, Niếp môn chủ, lần này ta liên hợp hành động. Nếu như Bát Kỳ bí cảnh mở ra, kia đối với Trường Sinh môn Viêm Hoàng quốc, đối với ta Mỹ quốc đều không phải là chuyện gì tốt. Đông đảo quốc tương đối dài một đoạn thời gian có thể nói là Mỹ quốc cầu, nhưng là, bây giờ Mỹ quốc bên kia bí cảnh không có động tĩnh, nếu như đông đảo quốc phương diện bí cảnh mở ra trước, kia đông đảo quốc cường giả vẫn có nguyện ý hay không làm Mỹ quốc cầu coi như khó nói. Nói không chừng kia một cái to lớn máy móc chỗ tốt, đông đảo quốc phương diện đều muốn chiếm mất không ít, đây là băng đế bây giờ tuyệt đối không thể chịu đựng. Mỹ quốc phương diện bây giờ đã chỉ có 3 phần 10 chỗ tốt, nếu như đông đảo quốc lại xen vào, nói không chừng Mỹ quốc đến lúc đó thời gian 2 phần 10 chỗ tốt đều không có. Hắn băng đế coi như Mỹ quốc thế lực dưới đất bây giờ nhân vật đầu não, coi như siêu chiến căn cứ người phụ trách, nếu như đến lúc đó thời gian Mỹ quốc 2 phần 10 chỗ tốt đều không có, Mỹ quốc phương diện bí cảnh mở ra, làm sao hướng bí cảnh bên trong đi ra từng cái đại lao giao phó. Được. Niếp Thần trầm giọng nói, băng đế yêu cầu hợp tác, Niếp Thần là cầu cũng không được. Niếp môn chủ, kia núi Phú Sĩ thấy. Cúp điện thoại, Niếp Thần đối mẹ cả cùng Victor nói, mẹ cả, ngươi và Victor trở lại Vinh Thành, bảo đảm Vinh Thành bên kia không xảy ra vấn đề. Vâng, môn chủ. Mẹ cả cùng Victor rời đi, hắn bây giờ đều có Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, có hắn chấn thủ Vinh Thành bên kia tạm thời cũng còn là rất an toàn. Hưu. Niếp Thần lập tức đi Đông Đảo Quốc. Khoảng cách gần, dùng Niếp Thần bây giờ tốc độ rất nhanh thì đến Đông Đảo Quốc núi Phú Sĩ bên này. Quản tư Doánh Bạch Vận đều theo Tiêu Giao Giới bên trong đi ra. Niếp đại ca, bảo vật cũng không có cảm ứng được Nguyên Anh cấp cường giả. Bạch Vận nói, bây giờ Tiêu Giao Giới bên trong có một cái so sánh lợi hại bảo vật, dùng cho cảm ứng cường giả, nếu như đối phương không có đặc thù ẩn tàng phương pháp, tại Đông Đảo Quốc bên này hẳn là cũng có thể dùng cảm ứng được. Niếp Thần lắc đầu một cái, vô dụng, phải biết kia một tên trộm hơn 10 quốc gia cường đại quốc gia bảo khố, những bảo vật kia bên trong nhất định là có phương diện này bảo vật. Hơn nữa, đối phương dám như vậy trộm, chỉ sợ vốn là có rất lợi hại ẩn tàng phương diện bảo vật, dựa ta kia một vật trực tiếp quét hình tìm ra đối phương là rất khó khăn. Bạch Vận nàng gật đầu. Đi, đi Bát Kỳ bí cảnh cổng vào nhìn một chút, lên tinh thần đến, nếu như Đông Đảo Quốc bên này không chỉ một lợi hại cường giả đi ra, bên này nói không chừng có bấy giờ. Niếp Thần nói. Ba người tiến tới, rất nhanh, Niếp Thần hắn đến gần một chỗ mê trận, nếu như bình thường du khách đến bên này, kia cũng sẽ bị mê trận ảnh hưởng đi khác mục tiêu. Niếp Thần hắn dĩ nhiên sẽ không bị ảnh hưởng, lại tiến tới mấy trăm mét, mấy bóng người giống như quỷ mị mà xuất hiện. Đứng lại, nơi này không được tự tiện xông vào. Cầm đầu nhị dạ lạnh lùng nói, nói xong, người nhị dạ này thấy do Niếp Thần hắn bóng dáng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, làm một người tu luyện, hắn dĩ nhiên nhận ra Niếp Thần. Dùng Niếp Thần bây giờ tại toàn cầu sức ảnh hưởng, địa cầu bên này người tu luyện không nhận biết hắn không có mấy người. Niếp Thần đại nhân. Kia mấy nhẫn giả liền vội vàng hành lễ, hắn đối với Niếp Thần là so sánh hận, Niếp Thần trước cho hắn Đông Đảo quốc tổn thất nặng nề, đáng giận hối hận, hành lễ vẫn là cần phải. Bằng không thì, Niếp Thần tiện tay giết hắn, khác thế lực những người còn lại đều không tiện nói gì. Dùng Niếp Thần bây giờ tại tu luyện giới vị trí, hắn cần phải hành lễ. Bất kỳ bí cảnh, có thể có cái gì đặc biệt. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thanh âm hắn tồn tại mê hoặc lòng người lực lượng, nếu như hắn biết, hắn lại nói. Bẩm đại nhân, không có. Niếp Thần khẽ gật đầu nói, ta đến lối vào nhìn một chút, không có vấn đề chứ. Đại nhân, ta cần thông báo một chút. Cầm đầu nhị giả nói. Niếp Thần đạm thanh nói, rất nhanh, nhiều người hơn tới, cầm đầu là một cái niên lão nhị giả, là một cái kim nhẫn, thiên cảnh cấp tu vi. Thiên cảnh hậu kỳ. Như vậy tu vi trước vẫn tương đối cường đại, nhưng bây giờ, thiên cảnh hậu kỳ tu vi tại Niếp Thần trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, coi như đan cảnh hậu kỳ tu vi cũng không đáng chú ý. Niếp Thần đại nhân. Không biết Niếp Thần đại nhân tại sao phải đến bất kỳ bí cảnh cổng vào kiểm tra. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi gần đây có thể có quỷ hoàng giả nạt sổ giả tin tức. Tuổi già kim nhẫn lắc đầu một cái, Niếp Thần đại nhân, cũng không có giả nạt sổ giả đại nhân tin tức, giả nạt sổ giả đại nhân bây giờ vẫn tại bất kỳ bí cảnh bên trong đi. Mang ta đi cổng vào. Niếp Thần nói, cái này một cái kim nhẫn cũng không hề nói dối, Niếp Thần phòng trừng, nếu như là giả nạt sổ giả, giả nạt sổ giả là chính mình hành động. Căn bản cũng không có báo tin cho những người còn lại. Vâng. Niếp Thần hắn phải đi bất kỳ bí cảnh cổng vào, những nhị giả kia thì không cách nào cự tuyệt, tại Niếp Thần trước mặt hắn, những nhị giả kia căn bản cũng không có cự tuyệt dũng khí. Rất nhanh, Niếp Thần hắn đến bất kỳ bí cảnh cổng vào địa phương, là một cái sơn động thật lớn. Cái này một hang núi phảng phất là một con đại xà chui ra ngoài, tin đồn bất kỳ bí cảnh liền là một cái siêu cấp lớn xà mở ra đến, kia một con đại xà liền gọi bất kỳ. Đây là rất sớm trước đây tin đồn. Coi như trước đây có kia một con đại xà bất kỳ, Niếp Thần phỏng chừng nó bây giờ cũng sớm đã không ở thế. Cái này bất kỳ bí cảnh, ngươi có thể hàng ngày có kiểm tra. Niếp Thần nói, có đại nhân, có thể có tìm ra đặc biệt. Tuổi già kim nhân nói, đại nhân, cũng không có gì đặc biệt. Đại nhân, ngài chẳng lẽ hoài nghi từng cái bảo khố mất trộm, là ta Đông Đảo quốc cường giả gây nên sao? Là giả nạt sổ giả đại nhân. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đây chính là tự ngươi nói, ta không có nói. Chương 630, bị mưu hại, rơi nhập bát kỳ bí cảnh. Vừa nói, Niếp Thần vào sơn động, Bạch Vận cho Niếp Thần cùng quản tư bánh trên thân đều cộng thêm Phật quang thủ hộ, như vậy hắn phòng ngự cũng có thể dùng mạnh mẽ không ít. Quản tư bánh thần thức toàn lực quét nhìn, Niếp Thần cẩn thận quan sát bên này mỗi một chút dấu vết. Đảo mắt chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần hắn đã đi sâu vào hang động. Tại hang động chỗ sâu hơn, bát kỳ đại thần, đây là cho ngài tế phẩm. Mời hưởng dụng tế phẩm đi. Mượn dùng ngài vô thượng thần lực, cho tiến vào ngài địa bàn dị tộc tiến vào bát kỳ bí cảnh, chết để, chết bát kỳ bí cảnh bên trong. Một cái gầy gò lão giả tự lẩm bẩm, ở trước mặt hắn là một cái rất tế đàn lớn, trong tế đàn bày rất nhiều thứ, những thứ đó là theo từng cái trong bảo khố trộm được bảo vật. Cái này một cái gầy gò lão giả đúng là tặc hoàng giả nạt sổ giả. Tại bát kỳ bí cảnh bên trong, mấy năm trước, giả nạt sổ giả có kỳ ngộ, hắn có một lần tiến vào một chỗ. Lại đạt được bát kỳ lực lượng truyền thừa. Vốn là giả nạt sổ giả chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, đạt được bát kỳ lực lượng truyền thừa, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn đạt tới phân thần sơ kỳ tu vi. Bất quá, theo bát kỳ bí cảnh bên trong đi ra, giả nạt sổ giả thực lực bị tổn thương không ít, bây giờ cũng không có phân thần sơ kỳ lực lượng. Nhưng ở trong sơn động này, sử dụng tế đàn, hắn có thể mượn dùng đến bát kỳ lực lượng. Mượn lực lượng đánh giết Niếp Thần hắn giả nạt sổ giả cũng không có nắm chắc, nhưng là tướng Niếp Thần hắn truyền tống đến bát kỳ bí cảnh bên trong, giả nạt sổ giả nắm bắt rất nhiều. Bây giờ tại bát kỳ bí cảnh bên trong giả nạt sổ giả có rất thế lực cường đại, tướng Niếp Thần hắn truyền tống vào đi, tại Liêu Sơn nhìn đến, Niếp Thần hắn hẳn phải chết. Không được. Niếp Thần trong nháy mắt cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ uy hiếp, Niếp Thần hắn bây giờ tại một cái so sánh thạch thất lớn bên trong, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái rất mạnh mẽ vòng xoáy, trong nước xoáy tồn tại cực kỳ mạnh mẽ hấp lực. Thu. Niếp Thần ngay lập tức sẽ đoán được cái này hấp lực quá cường đại, hắn thoát khỏi cái này hấp lực rời đi căn bản là không làm được. Trong thời gian ngắn nhất, Niếp Thần tướng Bạch Vận cùng quản tư bánh đều thu được tiêu giao giới bên trong, đồng thời chính hắn cũng lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần hy vọng tiêu giao giới không bị hút đi, bất quá, kia một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, niếp thần thân ảnh biến mất, tiêu giao giới hóa thành bụi bặm lập tức tiêu thất. Ngắn ngủi mấy giây, kia một cái vòng xoáy tiêu thất. Phúc! Bên tế đàn bên trên, dạ nạ sổ dạ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, vận dụng như vậy bí pháp tướng niếp thần hắn cắn nuốt đến bất kỳ trong bí cảnh trước mặt hắn áp lực cũng không nhẹ. Bất quá, như vậy kết quả, dạ nạ sổ dạ tương đối hài lòng. Kiệt kiệt! Dạ nạ sổ dạ cười quái dị, niếp thần a niếp thần, ở bên ngoài ngươi rất lợi hại, đến bất kỳ bí cảnh bên trong, nhìn ngươi còn có thể hay không thể nhưu, bức, lên! Bất kỳ đại thần di tích bị phát hiện, mấy năm nay, ta phía đông đông đảo quốc bất kỳ bí cảnh bên trong không ít cường giả thực lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Lúc này, dạ nạ sổ dạ biết niếp thần cùng quản tư bánh hắn tu vi, nhưng dạ nạ sổ dạ không có chút nào lo lắng. Trước đây bất kỳ bí cảnh bên trong nguyên anh cấp lao tổ cũng không 30-40 cái, bây giờ bất kỳ bí cảnh bên trong, nguyên anh cấp lao tổ có hơn 200, trong đó nguyên anh đỉnh phong đều có hơn 10. Hơn nữa, bất kỳ bí cảnh bên trong đồng dạng bố trí có một cái tế đàn. Kia một cái chung quanh tế đàn tồn tại đáng sợ pháp trận, tồn tại cường giả trông coi. Niếp thần hắn tiến vào hẳn phải chết, ta đông đảo quốc, át sẽ hùng bá thiên hạ. Dạ nạ sổ dạ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu giao giới bên trong, niếp thần chú ý tiêu giao giới tình huống bên ngoài, tiêu giao giới bên ngoài đầu tiên là tối lại, bất quá rất nhanh tiêu giao giới bên ngoài trở nên sáng ngời. Niếp thần tìm ra tiêu giao giới đến một cái to lớn trên tế đàn. Trên tế đàn có khắc phức tạp văn lạc, bên này bố trí thập phần cường đại trận pháp. Tại trung quanh tế đàn còn có 3 cái đường kính cao 2m 10-20m hình trụ phía trên đều ngồi đợi một cái cường giả. Theo khi tức phán đoán, 3 người kia cường giả đều là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Hô! Tiêu giao giới xuất hiện ở tế đàn bên này thời điểm, tế đàn sáng lên, 3 người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, toàn bộ tế đàn lập tức thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, trước thiêu bên trong tế đàn hết thảy. Nếu như không phải là tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần hắn trực tiếp tiến vào trong này, đụng phải hỏa diễm đáng sợ cháy, Niếp thần hắn phỏng chừng ngay lập tức sẽ bị thương. 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, còn có trận pháp lực lượng, lực công kích thập phần đáng sợ. Niếp đại ca, ta đây là bị truyền tống đến bất kỳ bí cảnh. Bạch vận cả kinh nói. Niếp thần khẽ gật đầu, bây giờ hắn cho tiêu giao giới trở nên trong suốt, hắn có thể nhìn đến tình huống ngoại giới, cảm thụ được ngoại giới đáng sợ nhiệt độ cao. 3 người kia đều là nguyên anh cường giả tối đỉnh. Quản tư bánh nói. Niếp thần trầm giọng nói, đúng, đông đảo quốc bát kỳ bí cảnh bên trong cường giả thực lực tăng lên rất nhiều. Ngươi xem 3 người kia cường giả, kia một người tuổi nhỏ hơn một chút, tư liệu ghi lại, bí cảnh phong tỏa thời điểm hắn cũng liền đan cảnh trung kỳ tu vi, mặt khác 2 cái trước kia cũng không có nguyên anh cấp. Bây giờ đều đang nguyên anh đỉnh phong. Chỉ có 10 năm sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa, ngươi xem trên tế đàn một chút trận văn, không phải là nguyên anh đỉnh phong nhân vật có thể lấy ra. Nhất định là có cường giả đạt tới phân thần cấp. Ta đang tăng lên, ta có kỳ ngộ, địa cầu như vậy đại, còn lại cường giả có cũng có kỳ ngộ. Bạch Vân nói, địa cầu dưới nền đất yêu ma mở bắt đầu thức tỉnh, còn lại một chút lực lượng phòng trừng cũng mở bắt đầu thức tỉnh. Niếp đại ca, ta có một loại cảm giác, có lẽ cũng không chỉ là bất kỳ bí cảnh bên này, có lẽ còn lại bí cảnh cũng xuất hiện một chút tình huống dị thường, có cường giả có thể cũng có kỳ ngộ. Niếp thần khẽ gật đầu. Toàn bộ địa cầu bây giờ dần dần tiến vào một cái không đồng thời kỳ. Chuyện gì xảy ra? Mười đến giây trôi qua, hình trụ phía trên một cái cường giả mở miệng, mới vừa tế đàn có phản ứng, phải có người bị truyền tống vào đến mới đúng, có thể liệt hỏa thiêu mười đến giây lại không có một chút phản ứng. Theo lý, cho dù có cường giả ẩn thân đi vào, cho dù có cường giả núp ở bảo vật bên trong, bây giờ chắc không chịu nổi bại lộ. Cái này một cái cường giả cũng không biết niếp thần chính mình tiêu giao giới như vậy bảo vật. Tiêu giao giới cường đại có thể không phải bình thường không gian bảo vật có thể so với. Tạm ngừng. Khác một cái cường giả mở miệng, liệt diễm tiêu thất, 3 cái cường giả cường đại thần thức quét nhìn toàn bộ tế đàn, nhưng là tốt qua một hồi, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Niếp thần trước tại quỷ giới, linh hồn nhưng là đạt tới độ kiếp cảnh giới, tiêu giao giới lớn lên không ít. Bây giờ mặc dù theo niếp thần lực lượng linh hồn phong tỏa tiêu giao giới năng lực cũng hạ xuống không ít, nhưng cùng trước so sánh, tiêu giao giới năng lực vẫn là tăng dài hơn nhiều. Tiêu giao giới bây giờ trở nên cực nhỏ, giữa 3 người kia cường giả nguyên anh đỉnh phong tu vi vô pháp tìm ra. Chẳng lẽ giả nạ sổ giả đại nhân sẩy tay, không có đem người truyền tống vào đến. Một người trong đó cường giả nói, cũng có thể giả nạ sổ giả đại nhân phát động, nhưng cảm giác được không cần thiết, trực tiếp chém chết đối phương. Khác một cái cường giả nói, 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh lại tìm tòi tỉ mỉ một phen không có tìm ra liền buông tha, hắn đối với mình thực lực hay là rất tự tin. Niếp đại ca, ta đi ra ngoài sao? Bạch Vận nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, trước không gấp, ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn có đại trận, ta đi ra ngoài bây giờ nguy hiểm tương đối lớn. Tư Thánh bây giờ chiến lực vẫn chỉ có nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, ta chiến lực cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, Vận Vận ngươi bây giờ chiến lực vẫn chưa tới nguyên anh đỉnh phong cấp bậc. Quản Tư Thánh nói, ta còn là trước tu luyện một đoạn thời gian, còn nữa 10 ngày nửa tháng thời gian, ta tin tưởng ta chiến lực có thể miễn cưỡng đạt tới phân thần sơ kỳ. Ừ. Niếp Thần gật đầu. Các loại quản tư đánh đạt tới phân thần sơ kỳ chiến lực, hắn đi ra ngoài liền an toàn không ít. Chương 631, băng đế gặp rủi ro. Bạch Vận có chút lo lắng nói, Niếp đại ca, bên ngoài sẽ không có vấn đề chứ? Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, ta Vinh Thành bên kia, vấn đề hẳn không phải là rất nhiều. Ta cảm giác Dạ Nạt Sổ Dạ bây giờ hẳn không có phân thần cấp sức chiến đấu, có lẽ tu vi có. Nếu như hắn có phân thần cấp sức chiến đấu, hắn làm một cái bẫy vây không ta. Tiếp đó giết chết ta đối hắn đến nói có đúng hay không càng tốt hơn. Nếu có phân thần cấp thực lực, còn có bấy dập, hoàn toàn có thể đánh giết ta. Quản tư đánh Bạch Vận khẽ gật đầu, Niếp Thần cái này phân tích có đạo lý. Nếu như hắn bây giờ không có phân thần cấp thực lực, tạm thời tới nói, ta Vinh Thành bên kia, tự bảo vệ mình hẳn là không có có vấn đề gì, chẳng qua là. Niếp Thần cau mày đến, Mỹ quốc bên kia, kia một cái máy, có thể đông đảo quốc phương diện sẽ chiếm theo rất nhiều lợi ích. Theo Dạ Nạt Sổ Dạ lần này xuất thủ có thể nhìn ra được, đông đảo quốc cường giả thực lực tăng lên, dạ tâm căng vào ta. Băng đế có vô cùng đại khả năng bị bắt. Quản tư bánh nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, được, tình huống bên ngoài ta tạm thời cũng quản chẳng phải nhiều, ta dành thời gian cho thực lực tăng lên đi, tư bánh, đặc biệt là ngươi, ta nơi này chỉ có thực lực ngươi có thể so sánh trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, ta tạm thời là không có khả năng đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Tiếp theo thời gian, ta tu luyện đồng thời thuận tiện nghiên cứu một chút bên ngoài trận pháp. Quản tư đánh gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn tu luyện. 2 giờ trôi qua, băng đế đến đông đảo quốc bên này, đến núi Phú Sĩ. Niếp môn chủ đã tới. Băng đế trầm giọng nói. Vâng. Niếp môn chủ đây. Tiến vào bên trong động. Băng đế hỏi một phen, rất nhanh, hắn cũng tiến vào động. Sau 5 phút, băng đế mặt liền biến sắc, hắn rơi vào một cái cường đại trong bẫy. Phá. Băng đế trong nháy mắt xuất thủ. Ra tay một cái liền là công kích mạnh nhất, bất quá, bây giờ băng đế công kích còn không có đạt tới nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, thì như thế nào có thể phá ra Dạ Nạt Sổ Dạ bày đại trận. Dạ Nạt Sổ Dạ nhưng là phân thần cấp tu vi, hắn bày đại trận, dù là bây giờ bị thương, hắn bày đại trận vây khốn nguyên anh đỉnh phong cấp bậc nhân vật một ít thời gian vẫn là không có vấn đề. Trước Niếp Thần hắn 3 cái, Dạ Nạt Sổ Dạ không có lòng tin mới đưa Niếp Thần hắn lấy được bát kỳ bí cảnh. Kiệt kiệt, băng đế, chớ phản kháng. Dạ Nạt Sổ Dạ tiếng cười quái dị vang lên, hắn bóng dáng xuất hiện ở phụ cận. Băng đế quát lên, Dạ Nạt Sổ Dạ, ngươi dám xuống tay với ta, ngươi cũng đã biết hậu quả. Hậu quả? Có thể có hậu quả gì không? Nếu xuất thủ, lão phu tự nhiên không sợ có hậu quả gì không? Dạ Nạt Sổ Dạ âm lãnh nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, băng đế tức khắc cảm giác được không gian xung quanh không ngừng hướng về hắn áp xúc. Trận pháp, còn có Dạ Nạt Sổ Dạ thực lực so băng đế mạnh, băng đế mặc dù hết sức dãy rủa. Nhưng là 5-3 phút, băng đế liền hoàn toàn dễ rùa bất động, Dạ Nạt Sổ Dạ ném ra một món pháp bảo, kia là một sợi dây như xà bình thường linh hoạt, bay về phía băng đế thoang cái liền đem băng đế bó một cái nghiêm nghiêm thật thật, hơn nữa băng đế tu vi đều bị giam cầm. Dạ Nạt Sổ Dạ, Niếp môn chủ hắn cũng gặp phải ngươi tính toán. Băng đế lạnh giọng nói. Dạ Nạt Sổ Dạ cười như điên, cái gì Niếp môn chủ, một cái ngạo mạn người trẻ tuổi thôi, lão phu ra tay, ngươi cũng không phải từng cái dễ dàng bị lão phu giải quyết. Băng đế, ngươi chính là tuổi quá trẻ, không biết thế đạo hiểm ác a, ha ha. Băng đế sắc mặt khó coi. Băng đế, ngươi Mỹ quốc bên kia dường như có thứ tốt, báo tin cho lão phu, kia một cái tốt ở địa phương nào? Dạ Nạt Sổ Dạ đắc ý nói. Vọng tưởng. Dạ Nạt Sổ Dạ sắc mặt lạnh lẽo, băng đế, lão phu sống chừng 100 năm, ngươi thật muốn nếm thử một chút lão phu cái này chừng 100 năm học có tất cả hành hạ nhân thủ đoạn. Ngoài ra, ngươi cho rằng cái này chỉ có ngươi biết. Coi như ngươi không nói, lão phu tìm tới ngươi Mỹ quốc còn lại cường giả, tổng có người biết, chẳng qua là đến lúc đó thời gian phải nhiều chết mấy người. Băng đế sắc mặt khó coi, cái này Dạ Nạt Sổ Dạ, dường như quyết tâm, hắn không nghĩ ra Dạ Nạt Sổ Dạ nơi nào đến như vậy là gan. Dạ Nạt Sổ Dạ, coi như ngươi thực lực không tệ, có thể ngươi đông đảo quốc thực lực tổng hợp cũng cứ như vậy, ngươi sẽ không sợ ngươi đông đảo quốc trở thành chúng thị chi địa. Băng đế nói. Băng đế bây giờ trong lòng vô cùng vì nổi nóng. Đông đảo quốc thời gian rất lâu cũng chỉ là Mỹ quốc một con chó, bây giờ, con chó này lại muốn cắn chủ nhân. Dạ Nạt Sổ Dạ cười to nói, Băng đế, ngươi nghĩ rằng ta Đông Đảo Quốc bây giờ thực lực hay là trước thực lực? Ta Đông Đảo Quốc bí cảnh bên trong bây giờ có vượt qua 200 nguyên anh cấp cường giả, hơn nữa, lão phu bây giờ phân thần cấp, nếu không phải rời đi bí cảnh chịu một chút thương, lão phu đối phó ngươi, làm sao hiện tại phiền toái như vậy? Nên ta Đông Đảo Quốc quân lâm thiên hạ thời điểm. Được, lão phu cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên báo tin cho lão phu kia thứ tốt ở địa phương nào, không nói, đừng trách lão phu tại ngươi Mỹ quốc đại khai sát giới. Băng đế cắn răng không nói. Dạ Na Sô giả cười quái dị trong tay xuất hiện một món bảo vật. Băng đế, cái này một món bảo vật là theo ngươi Mỹ quốc gia trong bảo khố cầm đến, là một kiện có thể mang cho người ta cực kỳ khủng bố thống khổ thứ tốt, hiện tại sẽ để cho ngươi hưởng thụ một chút. A, bảo vật sử dụng, rất nhanh, băng đế kêu thảm thiết. Cái này một món bảo vật mang cho hắn thống khổ xác thực vô cùng vì mãnh liệt, bất quá, cũng có trước tu la bí cảnh bên trong kinh lịch, băng đế quá miễn cưỡng tiếp nhận được. Không sai, năng lực chịu đựng còn có thể. Dạ Na Sô Dạ cười quái dị nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Rất nhanh Dạ Na Sô Dạ mang theo băng đế rời đi, cũng không lâu lắm thời gian, Dạ Na Sô Dạ mang theo băng đế đến nông thôn, đến một cái chuồng heo bên ngoài, chuồng heo bên trong một đầu bẩn thỉu heo mẹ. Băng đế, cái này có thể là đồ tốt. Ngươi chỉ cần ăn hết một mảnh, cái này một đầu heo mẹ trong mắt ngươi liền sẽ biến thành một cái mỹ nữ tuyệt thế. Dạ Na Sô Dạ cười quái dị, hắn nói vây tay lại có đồ xuất hiện, là một cái cao thanh máy quay phim, lão phu đều đã không kịp đợi nhìn ngươi biểu diễn, đến, ngoan ngoan ăn cái này. Băng đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngoan ngoãn, ăn đi, ăn ngươi liền cẩn thận địa biểu diễn, đây chính là mang theo internet công năng máy quay phim, cao thanh phát sóng trực tiếp, vô số bạn trên mạng đều có phúc. Có thể nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh băng đế tiêu chuẩn lớn biểu diễn. Băng đế tức miệng mắng to, Dạ Na Sô Dạ, ngươi chết không được tử tế. Ha ha, có lẽ vậy, nhưng là, nếu như ngươi không nói, ngươi bây giờ sẽ có đại phiền toái, không biết ngươi đến lúc đó thời gian tự nhìn chính mình biểu diễn vẫn có dũng khí hay không sống sót. Dạ Na Sô Dạ cười, hắn tin tưởng băng đế nhất định sẽ khuất phục. Băng đế cắn chặt hàm răng. Dạ Na Sô Dạ cười nói, băng đế, nếu như ngươi cái này một cái vẫn có thể chịu đựng. Ta cũng chỉ có thể đi Mỹ quốc tìm muội muội của ngươi, ngươi còn có một cái muội muội, không biết ngươi huynh muội biểu diễn như thế nào. Vương Bát Đản. Băng đế lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hắn bây giờ muốn tướng Dạ Na Sô Dạ trên thân thịt từng cục kéo xuống đến. Băng đế, sẽ cho ngươi 5 giây thời gian, nếu như lão phu là ngươi, lão phu hiện tại cũng đồng ý, không sau đó trước mặt cũng không chỉ hai cái tiết mục, còn rất nhiều. Dạ Na Sô Dạ cười nói. Băng đế ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, kia một cái máy hắn thật không muốn nói. Nhưng không nói, hậu quả quá khốc liệt. Theo Dạ Na Sô Dạ điên cuồng ngôn ngữ, hắn biết Dạ Na Sô Dạ thật làm được. Chương 632, Dạ Na Sô Dạ đến siêu chiến căn cứ. Được, ta nói. Băng đế cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha ha ha. Dạ Na Sô Dạ cười như điên. Băng đế, vậy ngươi trước hết giới thiệu một chút kia một cái máy đi, cũng đừng lừa gạt lão phu, nếu không lão phu đến lúc đó thời gian sẽ trừng phạt ngươi. Kia một cái máy. Băng đế đàng hoàng nói. Nghe xong băng đế giới thiệu, Dạ Na Sô Dạ hưng phấn không thôi, hắn mơ hồ đã biết một chút, nhưng còn không biết kia một cái máy thật không ngờ lợi hại. Một ngày, ta Đông Đảo Quốc là có thể xuất hiện 10 tới thiên cảnh cấp siêu cấp chiến sĩ. Một tháng chừng 300 cái, một năm, liền có thể 3, 4.000 cái thiên cảnh cấp siêu cấp chiến sĩ, dùng không bao lâu thời gian, ta Đông Đảo Quốc chiến sĩ liền có thể càn quét vô địch. Dạ Na Sô Dạ tự lẩm bẩm, hắn phảng phất nhìn đến Đông Đảo Quốc xưng bá toàn bộ địa cầu. Băng đế trầm giọng nói. Dạ Na Sô Dạ, ngươi làm như vậy, đó là cùng cả thế giới vì địch, danh ngạch có thể điểm một chút cho ngươi, mỗi một thế lực đều chiếm cứ thời gian nhất định, như thế nào? Hừ, người thành đại sự, vẫn quan tâm những cái này. Dạ Na Sô Dạ cười lạnh. Thu. Một giây kế tiếp, băng đế đã bị Dạ Na Sô Dạ thu được hắn một món không gian bảo vật bên trong. Tiếp đó, Dạ Na Sô Dạ nhanh chóng đến gia tộc bên trong. Gia tộc hắn có một chút người tu luyện, mặc dù cũng không là rất mạnh. Nhưng địa cảnh cấp tu vi vẫn có tốt hơn một chút cái, phàm cảnh cấp thì càng nhiều, địa cảnh cấp có thể cường hóa đến đan cảnh cấp. Mặt khác, Dạ Na Sô Dạ gia tộc cũng không thiếu võ sĩ, những võ sĩ này thân thể tố chất lính đặc chủng mức độ vẫn là có, hắn cường hóa, có thể đạt tới thiên cảnh. Hưu. Tướng không ít người thu được bảo vật trong không gian, Dạ Na Sô Dạ lập tức đi Mỹ quốc, hắn vội vã mà muốn thấy được kia một cái máy hiệu quả. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là muốn cắt đứt giáo hoàng hắn tu luyện. Một điểm này đối với Dạ Na Sô Dạ tới nói chẳng hề khó khăn, bên kia mạnh nhất mỏ dịt sở cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Vô dụng quá lâu thời gian Dạ Na Sô Dạ liền chạy tới Cửu Kim Thành bên này. Kiệt kiệt. Dạ Na Sô Dạ có không gian năng lực, rất dễ dàng, hắn liền phát huy không gian dị có thể đi vào siêu năng căn cứ, bây giờ là giáo hoàng tại cường hóa thời gian một ngày cũng chưa tới. Bất quá, giáo hoàng bây giờ tu vi cũng đã cường hóa đến đan cảnh đỉnh phong, mở bắt đầu cấp bậc tiến bộ so sánh nhanh, phía sau chậm không ít. Kiệt kiệt, không tệ, không tệ. Dạ Nạt Sổ Dạ ra bây giờ cách kia đại máy móc không có có bao xa địa phương. Người là ai? Dạ Nạt Sổ Dạ lập tức kinh động bên này cường giả. Hừ. Dạ Nạt Sổ Dạ nhẹ hừ một tiếng, hắn vung tay lên, tức khắc một đạo không trông thấy không gian ba động như sóng biển bình thường xô ra đi, xông lại mấy cường giả phảng phất bị tàu hỏa đụng, trong miệng cuồng phún đến tiên huyết thân thể cực tốc lui về phía sau. Nơi này lão phu tiếp quản, lập tức dừng lại cái này một cái máy. Dạ Nạt Sổ Dạ hừ lạnh nói. Hắn nói băng đế xuất hiện ở bên cạnh, trong tay hắn một thanh đao võ sĩ đao phong lợi đao nhận kề sát tại băng đế trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến. Băng đế, cho hắn lập tức dừng lại, nếu không chạm đầu ngươi. Dừng lại, lập tức dừng lại. Mịt giáo sư cả kinh kêu lên. Cực kỳ, giáo hoàng đại nhân ở cường hóa. Rèn thánh tử lạnh lùng nói. Ngươi là ai, muốn cùng ta giáo đình là địch phải không? Rèn thánh tử cũng không có ngay lập tức sẽ nhận ra Dạ Nạt Sổ Dạ đến. Từng cái bí cảnh, cường giả con số không ít, rèn thánh tử trước đây cũng chưa thấy qua Dạ Nạt Sổ Dạ. Lao phu lúc nói chuyện, tiểu hoa nhi im miệng. Dạ Nạt Sổ Dạ nói hư không hướng về phía rèn thánh tử một chảo, tức khắc rèn thánh tử không gian xung quanh điên cuồng hướng về phía hắn chèn ép, hắn cả người xương cốt thoáng cái liền chặn lại tận mấy cái, trong miệng tràn ra tiên huyết, con ngươi dường như muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Tiểu hoa nhi, cho ngươi một bài học, lại hồ ngôn loạn ngữ, lao phu để cho ngươi lập tức đi gặp ngươi muốn đi gặp thượng đế. Dạ Nạt Sổ Dạ cười quái dị nói, hắn nói kia lực lượng vô hình trong nháy mắt tiêu thất. Rèn thánh tử từng ngụm thở hào hẹn, hắn cái mũi, hai, trong ánh mắt đều chảy ra một chút tiên huyết. Dừng lại đi. Băng đế khẽ thở dài. Dạ Nạt Sổ Dạ cái tên này thực lực quá mạnh, hắn bây giờ rõ ràng, coi như trước hắn không có rơi vào trong bẫy, công bình đánh, hắn cũng không phải Dạ Nạt Sổ Dạ đối thủ. Dạ Nạt Sổ Dạ, ngươi trước tính toán miết môn chủ, lại được tội ta tất cả mọi người. Toàn cầu người ngươi đều đắc tội. Băng đế trầm giọng nói, nhìn ngươi đến lúc đó thời gian kết cuộc như thế nào. Lì xạ bây giờ đã ở phụ cận, nàng đang chuẩn bị liên hệ niết thần. Nghe băng đế nói như vậy, nàng tức khắc thay đổi chủ ý lặng lẽ phát một cái tin tức cho trường sinh môn tổng bộ. Vinh Thành, trường sinh môn. Mẹt cả cùng vít to hắn chấn giữ bên này, hắn bây giờ còn không biết niết thần hắn sẽ ra chuyện. Tích. Một cái tin tức tới, mẹt cả liền vội vàng kiểm tra, có nhắc nhở thông tin. Vậy cũng là tương đối trọng yếu nhân vật phát tới. Môn chủ xuất hiện nguy hiểm, cụ thể không biết. Có một tên đông đảo quốc người đến siêu chiến căn cứ, ngông cuồng nắm trong tay toàn bộ siêu chiến căn cứ, thực lực thập phần cường đại. Mẹt cả mặt liền biến sắc, niếp thần hắn lại xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa lại có đông đảo quốc cường giả muốn nắm trong tay toàn bộ siêu chiến căn cứ, nếu như nắm trong tay bên kia, kia mỗi một ngày đông đảo quốc thực lực cũng có thể dùng tăng cường không ít. Lisa, nghĩ biện pháp biết môn chủ tình huống cụ thể. Nghĩ biện pháp biết đối phương tu vi cụ thể. Mẹt cả phát một đạo thông tin. Nghị xạ thần thức kiểm tra đến thông tin. Lúc này, siêu chiến căn cứ bên này, kia to lớn máy móc dừng lại. Giáo hoàng sắc mặt vô cùng khó coi theo máy móc bên trong đi ra, hắn mắt thấy liền muốn đột phá đến nguyên anh cấp, lại dừng, cái này dừng lại, trong thời gian ngắn hắn căn bản là dùng không cái này một cái máy. Tặc hoàng gia Nạt Sổ Dạ, là ngươi. Giáo hoàng lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đông đảo quốc muốn làm cái gì. Nơi chật hẹp nhỏ bé, chẳng lẽ vẫn muốn xưng bá thế giới? Dạ Nạt Sổ Dạ cười quái dị nói, giáo hoàng, ngươi chính là đan cảnh đỉnh phong tu vi, ít ở trước mặt Lao Phu cố làm ra vẻ, trước đây lão Phu sợ hãi ngươi giáo đình, bây giờ, Lao Phu cũng không sợ. Giáo hoàng cười lạnh nói, Dạ Nạt Sổ Dạ, ngươi cho rằng ngươi có một chút thực lực, ở bên ngoài liền thiên hạ vô địch. Đáng tiếc a, trường sinh môn bây giờ thực lực lớn đại vượt qua ngươi phòng trường. Trường sinh môn niếp môn chủ phỏng trừng dùng không bao lâu sẽ biết bên này tình huống, ngươi muốn nắm trong tay cái này một cái máy, nhất định chính là vọng tưởng. Trường sinh môn niếp thần. Ha ha ha. Dạ Nạt Sổ Dạ cười to, giáo hoàng a giáo hoàng, ngươi đem hy vọng thả niếp thần trên thân, vậy coi như phóng sai chỗ, mặc dù Lao Phu không có tự tay bắt niếp thần, nhưng niếp thần hắn đã bị Lao Phu đưa đến bắt kỳ bí cảnh đi, mặt trong có cường đại trận pháp các loại đến hắn, bây giờ phỏng trừng hắn đã thành thật mà tại trong đại lao. Ha ha ha. Địch nhân, tặc hoàng Dạ Nạt Sổ Dạ. Môn chủ cùng hai vị phu nhân thân hãm bát kỳ bí cảnh, Dạ Nạt Sổ Dạ chiến lực phán đoán, nguyên anh đỉnh phong, hẳn không đến phân thần cấp. Nghị xa một lần nữa phát ra một cái tin tức. Thu được thông tin, mẹ cả mặt liền biến sắc, bây giờ, Victor cũng ở bên cạnh, hắn đồng dạng nhìn đến thông tin. Mặc trưởng lão, môn chủ ta tin tưởng sẽ không có vấn đề, nếu có nguy hiểm, môn chủ có thể tiến vào hắn bảo vật bên trong không gian, mặt trong hết sức an toàn, Tư Thánh tiểu thư đến lúc đó thời gian nhất định sẽ có phân thần cấp chiến lược. Victor nói, Mẹt cả khẽ gật đầu, đúng, một điểm này ta cũng tin tưởng, môn chủ có thể không thể dễ dàng như thế bị bắt hoặc tử vong. Bây giờ ta vấn đề là kia một cái máy, như môn chủ so thời gian hơi dài không ra, kia một cái máy thời gian dài bị dạ nạt sổ dạ chiếm cứ, đông đảo quốc thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, gây bất lợi cho ta. Chương 633, Victor mẹt cả xuất thủ. Victor cau mày nói, Mặc trưởng lão, nếu như ta một khối nhi đi qua, tự bảo vệ mình cũng còn là không có vấn đề, coi như không thể đem dạ nạt sổ dạ cho đuổi đi, ta cũng có thể cho dạ nạt sổ dạ chế tạo phiền toái cho kia máy móc tạm thời sử dụng không. Nhưng ta nếu như rời đi, dạ nạt sổ dạ nếu là chạy tới Viêm Hoàng quốc bên này cái tay. Môn chủ cho ta mệnh lệnh là trấn thủ Vinh Thành. Mẹt cả đồng dạng cau mày, cái này một chuyện rất quấn quýt. Chủ yếu hắn không biết Niếp Thần hắn có thể hay không so sánh mau từ bên trong đi ra. Nếu như tương đối ngắn thời gian, nói thí dụ như 10 ngày nửa tháng bên trong là có thể đi ra, hắn trấn thủ bên này khá hơn một chút, ngần ấy thời gian, đông đảo quốc coi như muốn cường hóa cũng cường hóa không bao nhiêu người, đối với đại cuộc ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như Niếp Thần hắn thời gian mấy tháng đều không thể đi ra, vậy hắn lúc này các loại liền là ngồi chờ chết. Nếu như phía sau cái này một trường hợp, lúc này đi qua vẫn có thể có tư cách, các loại đông đảo quốc trong lực lượng đến, hắn đi qua phòng trừng cả kia máy móc đều không thấy được. Mặc trưởng lão, ta có lẽ hẳn là tìm những người còn lại thương lượng một chút, cái này một chuyện không phải là ta hai cái liền có thể quyết định. Victor nói, rất nhanh, mẹ cả hắn thông chi quản tư bánh cha mẹ, bạch vận cha mẹ, nhậm thừa hổ, thẩm trần tuyết mẫu thân, la dương chu nghĩa đám người, hắn tướng tình huống trước mắt cấp tốc nói một chút. Mặc trưởng lão, ta nghĩ ta có biện pháp liên lạc với Niếp Thần. Thẩm trần tuyết mẫu thân đột nhiên nói, mẹ cả hắn tức khắc nhìn về thẩm trần tuyết mẫu thân, thẩm trần tuyết mẫu thân nói, Niếp Thần cho ta bảo vật có thể cùng Trần Tuyết liên lạc với, cũng có thể có cùng Niếp Thần liên lạc với. Mẹ cả kinh ngạc vui mừng nói, thẩm phu nhân, kia mau một chút liên lạc một chút. Được, tốt. Thẩm Trần Tuyết mẫu thân rất vui sướng nhận thức đổ bộ, bây giờ Niếp Thần cũng không tại tuyến, bất quá có cho thẩm Trần Tuyết mẫu thân lưu cái thông tin. Phương Di, ngươi thấy cái này hẳn là gặp phải một chút tình huống, tặc hoàng dạ nạt sổ dạ rất có thể bắt băng đế đi Mỹ quốc đặc chiến căn cứ, hắn ngạo mạn vô cùng. Rất có thể ngông cuồng nắm trong tay toàn bộ đặc chiến căn cứ, hơn nữa, hắn chắc có như vậy thực lực. Phương Di, bây giờ cố thủ cũng không phải ý kiến hay, ta mặc dù không việc gì, nhưng tiến vào trong này, cũng không thể bảo đảm trong thời gian ngắn liền có thể đi ra ngoài. Phương Di ngươi đi địa phương còn lại quốc gia, trốn đi đừng để cho ra nạt sổ dạ tìm tới, mẹ cả Victor, hắn hai cái đi Mỹ quốc đặc chiến căn cứ. Mục tiêu tiêu diệt kia một cái máy một cái linh kiện. Niếp Thần thông tin tới đây. Một cái đại ba lập thể đồ xuất hiện, đúng là kia một cái máy giáng dấp. Phương Di, nhớ kỹ là cái này một cái linh kiện, kia một cái máy rất mạnh mẽ, dựa mẹt cả thực lực của hắn, bình thường linh kiện hắn căn bản là tiêu diệt không. Cái này một cái linh kiện có thể tiêu diệt sau đó kia một cái máy cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, chẳng qua là nó tỷ số tử vong sẽ gia tăng gấp mấy lần, cường đại nhân vật chắc chắn không dám vào nhập mặt trong. Dạ nạt sổ dạ số ít gia tăng thiên cảnh cấp nhân vật, vấn đề không lớn. Máy móc chưa có hoàn toàn xảy ra vấn đề, còn có thể đưa hắn kéo tại bên kia, ngươi an toàn không ít. Nhìn xong Niếp Thần lưu cái thông tin, Thẩm Trần Tuyết Mâu thân địa phương tư thoải mái rất nhiều. Rất nhanh địa phương tư liền đem Niếp Thần ý tứ nói. Liền biết môn chủ không có vấn đề, nếu môn chủ có mệnh lệnh, kia ta liền theo môn chủ chỉ thị làm việc đi. Mẹ ca mỉm cười nói, hắn thoải mái rất nhiều. Quyết định như vậy, mẹ ca không dám tùy tiện làm ra, Niếp Thần làm quyết định hắn liền chỉ cần chấp hành, như vậy tốt nhất. Ừ. Những người còn lại đều gật đầu, rất nhanh mọi người hành động, rời đi Vinh Thành bên này rời đi, Mẹt Cả cùng Victor là lập tức chạy tới Mỹ quốc Cửu Kim Thành bên kia. Mẹt Cả cùng Victor đều là nguyên anh cường giả tối đỉnh, tốc độ rất nhanh, hắn đến bên này thời điểm, nhóm đầu tiên đông đảo quốc người đều còn không có cường hóa tốt. Nhóm đầu tiên dạ nạt sổ dạ lo lắng bị dở cho quỷ, cường hóa chẳng qua là so sánh bình thường người, chỉ có thể cường hóa đến thiên cảnh cấp, thời gian ngắn thì nửa ngày, lâu thì một ngày. Cường hóa tu vi cao một chút cần thời gian liền lâu một chút. Không tệ, không tệ, ha ha. Dạ nạt sổ dạ rất hưng phấn, hắn có thể cảm giác được máy móc bên trong 10 cá nhân tu vi nhanh chóng tăng lên. Hắn vốn chỉ là phàm cảnh cấp nhân vật, lúc này mỗi một người đều đã đạt tới thiên cảnh. Bên cạnh không xa, băng đế sắc mặt khó coi. Trước băng đế rất nổi nóng Niếp Thần, Niếp Thần chiếm 3/10 danh lạch, hơn nữa mang theo giáo hoàng hắn cùng tiến lên môn, hắn Mỹ quốc chỉ còn lại 3/10 danh lạch. Nhưng là bây giờ. Băng đế tìm ra, cùng dã nạt sổ dạ vừa so sánh với, Niếp thần trước nhất định chính là đại thiện nhân. Niếp thần trước hoàn toàn có năng lực chiếm đoạt nơi này, nhưng là, niếp thần không có. Dạ Na Sô ra đây. Dạ tâm bừng bừng, hoàn toàn không cho hắn nửa chút mặt mũi. Bây giờ băng đế là bị giam cầm tu vi, những người còn lại mỗi một người đều bị Dạ Na Sô ra cho bắt, bây giờ giáo hoàng hắn đều tại Dạ Na Sô ra không gian bảo vật bên trong. 3 tháng, không, chỉ cần 2 tháng, ta đông đảo quốc thực lực liền có thể cực lớn tăng cường. Đến lúc đó thời gian phòng thủ ở nơi này không có bất cứ vấn đề gì, ta đông đảo quốc thực lực có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dạ Na Sô ra trong mắt tinh quang lập lòe. Ẩm. Đang lúc này, thanh âm to lớn vang lên, Dạ Na Sô ra mặt liền biến sắc, có người đang công kích hắn bày kết giới, hơn nữa lực công kích rất mạnh, Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc. Hơn nữa, là 2 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh đang công kích. Dạ Na Sô ra tại bên này bày mấy tầng trận pháp kết giới, nhưng là... Hắn bày trận thời gian cũng không có bao lâu, dù là sử dụng tương đối nhiều bảo vật, cũng không khả năng chống lại 2 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh bao lâu. Hừ. Dạ Na Sô dạ hừ lạnh, hắn thần thức mở ra, thoáng cái liền phát hiện Victor còn có mẹ cả, hắn 2 cái liên thủ, không ngừng đánh đến Dạ Na Sô dạ bày kết giới. Tìm chết. Dạ Na Sô dạ rút người ra rời đi, hắn sắp tới khoảng cách mẹ cả hắn không có bao xa địa phương. Chết. Dạ Na Sô dạ xuất thủ, không gian lực lượng tụ họp thành đao mảnh. Một đạo không trông thấy không gian chi nhận trong nháy mắt chém về phía mẹ cả. Đối với chém chết mẹ cả, Dạ Na Sô Dạ có lòng tin, hắn thực lực bản thân so mẹ cả hắn bây giờ cường đại. Ngoài ra, Dạ Na Sô Dạ theo từng cái trong bảo khố thu nạp không ít bảo vật. Chẳng qua là, không gian kia chi nhận đến gần mẹ cả, cho Dạ Na Sô Dạ giật mình là, không gian kia chi nhận cũng không có bất kỳ hiệu quả. Mẹ cả chung quanh thân thể lại có một tầng không trông thấy cường đại kết giới, sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Dạ Na Sô Dạ cũng không biết, mẹ cả cùng Victor một người đạt được Niếp Thần một món bảo vật, kia bảo vật nhưng là hắn theo quỷ giới bên kia mang tới, thập phần cường đại. Mẹ cả đạt được là một kiện phòng ngự bảo vật, mà Victor đạt được là một kiện công kích bảo vật. Trong thời gian ngắn, mẹ cả hắn cũng chỉ có thể cho một món bảo vật nhận chủ sử dụng. Hừ, nhìn ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu. Dạ Na Sô Dạ cười lạnh một tiếng cách kết giới tiếp tục xuất thủ, kết giới không sẽ chống lại hắn công kích, nhưng là sẽ chống lại mẹ cả hắn công kích. Lần này. Dạ Na Sô Dạ công kích là Victor, nhưng là, đồng dạng công kích không có hiệu quả, khoảng cách gần như vậy, mẹ cả hoàn toàn có thể cho Victor cũng cung cấp phòng ngự. Ẩm. Ẩm. Dạ Na Sô Dạ trên người không ít bảo vật, không gian chi nhận không có hiệu quả, hắn không ngừng sử dụng tốt hơn một chút cái bảo vật, nhưng là những bảo vật kia trong thời gian ngắn không làm gì được mẹ cả hắn, mà Dạ Na Sô Dạ bày kết giới một ẩm ẩm tan vỡ. Mấy phút trôi qua, mẹ cả hắn giết tới một tầng cuối cùng trận pháp kết giới chỗ. Tầng này kết giới mạnh nhất, có thể 2 phút, kết giới cũng mau hỏng mất, lúc này, mẹ cả phòng ngự cũng có chút không nhịn được. Victor. Mẹ cả truyền âm. Hiểu được. Ẩm. Mẹ cả ra tay toàn lực, cuồng bạo kiếm khí hình thành kiếm long hung hãn đánh đến kết giới phía trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm. Đi. Trong nháy mắt Victor xuất thủ, một đóa màu u lam ngọn lửa cực tốc theo kia một cái lỗ nhỏ bay qua. Dạ Na Sô ra mặt liền biến sắc toàn lực phòng ngự. Bất quá, kia một cái ngọn lửa nhưng không có công kích Victor mà là bắn về phía kia một cái to lớn máy móc. Chương 634, giận dữ Dạ Na Sô Dạ. Vọng tưởng. Dạ Na Sô Dạ trong lòng cười lạnh, hắn thử qua kia một cái máy, vô cùng vì cứng rắn, coi như hắn không có bị thương thời điểm chỉ sợ cũng không khả năng phá hư kia một cái máy. Không có đi để ý tới kia ngọn lửa nhỏ, Dạ Na Sô Dạ hung hãn hướng về phía Victor hắn phát động cường đại hơn công kích. Chỉ cần mấy cái hắn tin tưởng liền có thể phá hỏng Victor hắn phòng ngự. Hô! Màu u lam ngọn lửa nhỏ chuẩn xác trúng mục tiêu kia một cái đại trên máy móc một cái nho nhỏ linh kiện. Cái này một cái nhỏ linh kiện tổn hại cũng sẽ không cho máy móc ngừng vận chuyển. Nhưng là, máy móc cường hóa tỷ lệ thành công lại sẽ giảm mạnh. Dạ Na Sô Dạ trước xác thực thử qua, cái này một cái máy vô cùng vì cứng rắn. Nhưng hắn cũng không có thử đến giỏi một cái nhỏ linh kiện. Cái này một cái máy phần lớn địa phương đều là thập phần cứng rắn, nhưng là cũng có điểm yếu. Chỉ cần biết điểm yếu ở đâu bên trong, dùng cường đại công kích chuẩn xác trúng mục tiêu điểm yếu thì có thể làm cho cái này một cái máy tổn hại. Màu u lam ngọn lửa nhỏ trúng mục tiêu kia một cái nhỏ linh kiện, tức khắc kia một cái nhỏ linh kiện trở nên vô cùng giòn, rắc rắc một tiếng, cái này một cái nhỏ linh kiện phía trên nhiều hơn một cái không cái khe nhỏ, hơn nữa kẽ hở cấp tốc tăng thêm. Không được. Dạ Na Sô Dạ mặt liền biến sắc, hắn nghe được thanh âm, hắn thần thức cũng tìm ra kia cái khe nhỏ. Lập tức phân ra một cổ lực lượng tiêu diệt kia màu u lam ngọn lửa nhỏ. Có thể kia ngọn lửa cũng không dễ dàng tiêu diệt, các loại Dạ Na Sô Dạ diệt kia ngọn lửa nhỏ, hắn một tầng cuối cùng phòng ngự đã tràn ngập nguy cơ. Dừng tay. Dạ Nạt Sổ Dạ quát lên, hắn nói trong nháy mắt hơn 100 cái tiểu hài tử xuất hiện, những đứa bé này đại cũng chỉ có 5, 6 tuổi, nhỏ chỉ có 2, 3 tuổi, tóc đen mắt đen, những đứa bé này nhìn qua đều là Viêm Hoàng quốc người. Dạ Nạt Sổ Dạ cười gần nói, Victor, Mecca, ngươi dám tiếp tục ra tay, những tiểu tử này lập tức chết. Hắn chính là lão phu theo Viêm Hoàng quốc bên kia mang tới, ngươi không phải là Viêm Hoàng quốc người, nhưng Niếp Thần nhưng là Viêm Hoàng quốc người, nếu như hắn chết ở chỗ này, không biết Niếp Thần đến lúc đó thời gian nhìn ngươi thế nào, Viêm Hoàng quốc người nhìn ngươi thế nào, ngươi còn có thể trường sinh môn đặt chân. Ô ô, tốt hơn một chút cái tiểu hài tử bị dọa khóc. Victor cùng mẹ cả cau mày đến, Dạ Nạt Sổ Dạ thực lực so với hắn phỏng trừng hơi thấp một chút điểm, hắn vốn là cảm giác có thể bắt Dạ Nạt Sổ Dạ. Hoặc tướng Dạ Nạt Sổ Dạ từ nơi này đuổi đi. Hai người, cút ngay lập tức, 10 giây không biến, lão phu sẽ phải giết người. Dạ Nạt Sổ Dạ lạnh giọng nói, hắn bây giờ rất nổi nóng, lại cho mẹ cả hắn đánh tới đây. Đối với mẹ cả thực lực của hắn, Dạ Nạt Sổ Dạ đánh giá thấp. Nói xác thực, Dạ Nạt Sổ Dạ không nghĩ tới mẹ cả hắn có cường đại như vậy bảo vật, một cái sức phòng ngự rất mạnh, một cái lực công kích rất mạnh, hai người phối hợp cũng không sai. Victor, chết đi. Mẹ cả trầm giọng nói. Niếp Thần chỉ thị là tiêu diệt kia một cái nhỏ linh kiện, hắn bây giờ đã hoàn thành, lúc này rút lui cũng có thể. Trơ mắt nhìn Dạ Nạt Sổ Dạ giết kia chừng 100 cái tiểu hải tử, mẹ cả hắn còn có chút không làm được. Đương nhiên, chủ yếu hơn là, mẹ cả hắn sợ Niếp Thần đến lúc đó thời gian trách cứ. Dạ Nạt Sổ Dạ, ta có thể rút lui, sau đó, ngươi trong vòng thời gian ngắn thả người. Nếu như ngươi làm bậy, bằng vào ta hai cái thực lực, đi đông đảo quốc giết khởi người đến cũng sẽ không so ngươi chậm. Victor cười lạnh nói. Dạ Nạt Sổ Dạ hừ lạnh, cút đi. Mẹ cả cùng Victor cấp tốc rời đi, Dạ Nạt Sổ Dạ dành thời gian thêm một tầng phòng ngự. Tiếp đó, Dạ Nạt Sổ Dạ đến máy móc bên cạnh. Đáng ghét. Dạ Nạt Sổ Dạ trong miệng mắng, trên máy móc một cái nhỏ linh kiện thôi. Bất quá Dạ Nạt Sổ Dạ tâm an tâm một chút là, cái này một cái máy bây giờ vẫn đang vận chuyển, nhìn qua không có vấn đề. Mịt giáo sư, nơi này phôi, sẽ có ảnh hưởng gì? Dạ Nạt Sổ Dạ đưa tay trộm một cái, mịt giáo sư bị hắn bắt bên cạnh. Mịt giáo sư cười khổ nói, không biết, cái này một cái máy có 100 vài chục vạn cái linh kiện, nó ẩn chứa kiến thức nhiều lắm, bây giờ ta cũng liền miễn cưỡng có thể khởi động nó. Ừ, khẩn trương kiểm tra, nếu như xảy ra vấn đề gì, đừng trách lão phu không khách khí. Dạ Nạt Sổ Dạ mắng. 10 phút, 20 phút. Mịt giáo sư cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Mịt giáo sư, ngươi có phải hay không tìm ra cái gì? Nếu như tìm ra, ngươi được đàng hoàng nói ra. Mịt giáo sư bên cạnh một người hừ lạnh nói, người nọ là Dạ Nạt Sổ Dạ một cái văn bối. Dạ Nạt Sổ Dạ tại đây một cái thời gian lại thêm mạnh mẽ một chút phòng ngự. Có thể có so sánh vấn đề nghiêm trọng. Mịt giáo sư nói. Dạ Nạt Sổ Dạ rất nhanh đi tới trầm giọng nói, mịt giáo sư, vấn đề gì, nói mau. Mịt giáo sư hít sâu một hơi nói, mặc dù không biết nguyên lý cụ thể, nhưng là, kia một đồ vật nhỏ tổn hại, cả cái máy mặc dù vẫn có thể hoạt động, nhưng tỷ lệ thành công có thể hạ thấp rất nhiều. Cụ thể hạ xuống bao nhiêu? Dạ Nạt Sổ Dạ quát hỏi, bây giờ cường hóa tỷ lệ thành công 60% khoảng trường, nếu như chẳng qua là xuống đến 40-50, Dạ Nạt Sổ Dạ vẫn là có thể chấp nhận. Mịt giáo sư nói, cường hóa tỷ lệ thành công có thể sẽ xuống đến 20-30, thậm chí càng ít một chút. Ngươi nói cái gì? Dạ Nạt Sổ Dạ lạnh giọng nói, làm sao có khả năng xuống đến thấp như vậy? Rõ ràng hiện tại cường hóa cũng không tệ lắm. Mịt giáo sư nói, ta đề nghị lập tức đình chỉ cường hóa, nếu hắn không là chẳng mấy chốc sẽ có người tử vong, hơn nữa không phải là một cái hai cái tử vong. Không thể nào, không sẽ thấp như vậy. Dạ Nạt Sổ Dạ trầm giọng nói, hắn thần thức quét lướt đến máy móc bên trong 10 người, người này 10 người cũng khỏe tốt. 10 người đều đã thiên cảnh sơ kỳ, nếu như lúc này đình chỉ, kỳ thực không sai, đó chính là 10 người đều mạnh hóa đến thiên cảnh sơ cấp bậc. Nhưng mà, Dạ Nạt Sổ Dạ cũng không nguyện ý lúc này đình chỉ. 10 cái thiên cảnh sơ cấp bậc nhân vật cũng không sánh được một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. 2 phút trôi qua. Tổn thương tích lũy đến mức nhất định, trong nháy mắt, trong đó hai cái thân thể người sáng lên, hắn hai mắt trợn tròn xoe, một giây kế tiếp, thân thể của hắn toàn bộ trưng khô. Lại 2 giây, hai người kia trưng khô thi thể tự động bị đưa ra. Thay đổi người đi lên. Dạ Nạt Sổ Dạ trầm giọng nói. Rất nhanh, kia hai cổ bị trưng khô thi thể bị lấy xuống, lại hai cái người đi lên. Rất nhanh hắn tiến vào máy móc bên trong cùng mặt khác 8 cái đồng thời chấp nhận cường hóa. Ti. Tí tách. Lại mấy phút trôi qua, mặt khác 8 cái, trong đó 2 cái lại xảy ra vấn đề, 2 cái này, thân thể đồng dạng là trưng khô. Mịt giáo sư nói, Dạ Nạt Sổ Dạ, ngươi tốt nhất lập tức cho máy móc đình chỉ, máy móc cường hóa ổn định tính giảm mạnh, ngươi khẳng định như vậy còn sẽ có người chết. Dạ Nạt Sổ Dạ sắc mặt khó coi, bất quá, hắn cũng không có cho máy móc dừng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tỷ lệ thành công hiện tại xuống đến bao nhiêu. Qua nửa ngày, máy móc dừng, cường hóa kết thúc, hết thể có 12 cái người tham gia cường hóa, nhưng là, theo máy móc bên trong sống sót đi ra chỉ có chính là một cái. Cái này một cái đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Ha ha, ha ha ha. Kia một cái thiên cảnh đỉnh phong tu vi người cười khúc khích, hắn tu vi là đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, nhưng cường hóa ảnh hưởng đến hắn thần trí, nói khó nghe một chút, hắn thành một kẻ ngu. Chương 635, 10% tỷ lệ thành công. A. Dạ Nạt Sổ Dạ tức giận rít gào lên, 12 cái chết 11 cái, cuối cùng còn lại một cái lại thành kẻ ngu, đây quả thực là cho hắn một vạn điểm thương tổn, tiếp đó lại tới một cái bạo kích. Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Nạt Sổ Dạ một cái kêu ở mịt giáo sư quần áo tướng cả người hắn nhấc lên gầm hét lên. Mịt giáo sư gian nan mở miệng nói, ta trước nhắc nhở ngươi, máy móc tỷ lệ thành công giảm nhiều, ngươi không nghe. Hôn trướng, có thể trước ngươi nói là xuống đến 20-30, ngươi xem một chút hiện tại, 12 người, 11 cái chết một người ngốc, cái này mấy. Dạ Nạt Sổ Dạ cả giận nói. Mịt giáo sư nói, có thể ngươi vận may không là rất tốt, bằng không thì hẳn không đến mức toàn quân bị diệt. Mẹ ngươi mới toàn quân bị diệt. Dạ Nạt Sổ Dạ lạnh giọng nói, đi mang 10 cái Mỹ quốc đại binh tới. Có một chút Mỹ quốc lính đặc chủng đến bên này, bây giờ bị giam đến, rất nhanh, Dạ Nạt Sổ Dạ một tên thủ hạ mang 10 người tới, hắn rất nhanh thấp thỏm bất an tiến vào máy móc bên trong. Một ngày đi qua, cường hóa kết thúc, 10 người này 2 cái người sống sót, một người trong đó biến thành kẻ ngu, một cái khác ngược lại là không có, thật bình thường. Đáng chết. Dạ Nạt Sổ Dạ tức giận không thôi, máy móc vẫn là có thể cường hóa, nhưng là tỷ lệ thành công quả thực quá thấp. Bất quá, cho Dạ Nạt Sổ Dạ buông tha nơi này, hắn lại không nỡ, dù sao vẫn là có 10% khoảng chừng tỷ lệ thành công. Một vạn cái lính đặc chủng, nếu như cường hóa, xuất hiện 1000 thiên cảnh cường giả, đông đảo quốc thực lực có thể cực lớn tăng lên. Mịt giáo sư, cho ngươi 2 ngày thời gian, tướng tỷ lệ thành công ít nhất tăng lên tới 20%, nếu không đến lúc đó thời gian đừng trách lao phu không khách khí. Dạ Nạt Sổ Dạ lạnh giọng nói. Mịt giáo sư liền vội vàng kêu, chuyện này căn bản là không thể nào, 2 ngày thời gian làm sao có khả năng cho nó khôi phục lại 20% tỷ lệ thành công. 2 năm cũng không thể. Dạ Nạt Sổ Dạ âm lãnh nói, mịt giáo sư, nếu như vậy, vậy ngươi liền không có ích lợi gì. Bất quá tại giết trước ngươi, lão phu sẽ đem ngươi cái này một cái trụ sở bên trong những người còn lại từng cái toàn bộ giết chết, hắn bên trong phải có ngươi bằng hữu chứ. Nhìn hắn từng cái chết, ngươi có hay không rất đau lòng. Ha ha ha. Ác ma. Ngươi cái này một cái ác ma. Mịt giáo sư giống giận. Trường sinh môn kia 2 cường giả ngay tại phía trên, ngươi làm sao không tới phía trên đi tìm hắn chiến đấu. Dạ Nạt Sổ Dạ khoát tay, trong nháy mắt một người tuổi còn trẻ nữ nghiên cứu viên bị hắn hút tới. Phúc. Dạ Nạt Sổ Dạ tay khẽ vổ, không trông thấy không gian lực lượng ảnh hưởng đến kia một người tuổi còn trẻ nữ nghiên cứu viên trên thân. Thân thể nàng phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm thân thể thoang cái không tự nhiên vặn mẹo. Xương đứt, trong miệng cũng tràn ra tiên huyết. Mịt giáo sư cả kinh kêu lên, 10 ngày, cho ta thời gian 10 ngày, ta thử làm một cái giống nhau như lúc đổ vật xem có thể hay không thay thế kia một cái linh kiện. Hừ, cho ngươi 5 ngày, 5 ngày làm không cẩn thận, ngươi sẽ thấy càng không muốn nhìn thấy hình ảnh. Dạ Nạt Sổ Dạ cười lạnh nói. Nói xong, Dạ Nạt Sổ Dạ tay thu hồi, cô gái kia từ không trung rơi xuống tới trên mặt đất, trong miệng nàng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mịt giáo sư, nhớ kỹ, chỉ có 5 ngày. Dạ Nạt Sổ Dạ trong nháy mắt tiêu thất, rất nhanh hắn đến phòng quan sát, thông qua quản chế, hắn có thể nhìn đến mẹt cả hắn ở bên ngoài. Đồ khốn kiếp. Dạ Nạt Sổ Dạ trong mắt hàn mang lập lòe, như là không thể cho mẹt cả hắn rời đi, chỉ sợ hắn rời đi nơi này, mẹt cả hắn liền sẽ lập tức xông tới đây trước mặt, máy móc đến lúc đó thời gian có thể liền hoàn toàn dùng không. Có thể chính diện đối bên trên mẹt cả hắn, bây giờ Dạ Nạt Sổ Dạ vẫn thật không có đại lòng tin, các loại thương thế khôi phục hắn rất có lòng tin, nhưng vậy ít nhất được 1 tháng. Đây là sử dụng một chút bảo vật tình huống, nếu không phải theo từng cái trong bảo khố lấy được không ít thứ tốt, kia 1 năm nửa năm đều không nhất định có thể để cho thương thế khôi phục. Trước điên cuồng như vậy mà ăn trộm từng cái bảo khố, không nhỏ nguyên nhân thì ra là vì vậy. 1 tháng, nhiều nhất 1 cái nửa tháng lao phu liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó thời gian muốn tốt cho ngươi nhìn. Dạ Nạt Sổ Dạ cắn răng nghiến lợi. Mẹt cả Victor hắn phá hư máy móc. Đây đối với Dạ Nạt Sổ Dạ ảo tưởng đế quốc nghiệp lớn nhưng là vô cùng lớn đả kích lớn. Đã bày tốt mấy tầng trận pháp cấm chế, Dạ Nạt Sổ Dạ rất nhanh mở bắt đầu tu luyện khôi phục. Trong căn cứ địa phương, mẹ cả hắn lo lắng Dạ Nạt Sổ Dạ làm bậy cũng không có lại xông đến bên trong căn cứ. Mặc trưởng lão, Dạ Nạt Sổ Dạ bây giờ hẳn là tại khôi phục tu vi chứ? Victor nhẹ giọng nói. Hẳn là, hắn bị thương, bằng không thì dựa hắn phân thần cấp tu vi, lại có không ít bảo vật, ta hai cái phỏng trừng không phải là đối thủ của hắn. Mẹ cả nói. Victor cau mày nói, mặc trưởng lão, hắn có không ít bảo vật, chỉ sợ thương thế khôi phục như cũ dùng không quá lâu thời gian, đến lúc đó thời gian ta tại bên này có thể không chấn áp được. Mẹ cả trầm giọng nói, đến lúc đó rồi hay nói. Theo hắn tương đối gấp cắt mà hành động nhìn, thương thế hắn trong thời gian ngắn cũng khôi phục không, ít nhất cũng được một tháng trở lên. Victor khẽ gật đầu, một điểm này hắn đồng ý, nếu như có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, như vậy Victor gì không vân vân sẽ xuất thủ. Thời gian một tháng, Mỹ quốc bên này cường giả gia tăng cũng sẽ không nhiều lắm, Victor nếu như trong một tháng là có thể khôi phục lại phân thần cấp, các loại thời gian một tháng có lẽ tốt hơn một chút. Metka nói, thời gian một tháng, có lẽ môn chủ hắn có thể đi ra. Như thời gian một tháng nội môn chủ chưa ra, ta lại từ bên này bỏ chạy tốt. Niếp đại ca, làm sao? Bạch Vân nói. Niếp thần mới vừa đột nhiên liền cười lên. Niếp thần nói, Phương Di phát tin tức, bên ngoài mẹ cả hắn hoàn thành nhiệm vụ, kia một cái máy, bây giờ tỷ lệ thành công phòng trường xuống đến 10% khoảng trường đi. Vận khí tốt một chút cũng sẽ không vượt qua 15. Bạch Vân con mắt sáng lên, như vậy thấp. Vậy cũng quá tốt. Xuống đến như vậy thấp. Kia lợi hại một số nhân vật bây giờ phòng trừng căn bản không dám lên đi, Dạ Nạt Sổ Dạ tuyệt đối sẽ không lên đi. Theo như vậy tỷ lệ thành công, đông đảo quốc phương diện lợi dụng kia một cái máy, một ngày phòng trừng cũng liền có thể cường hóa thành công hai cái người. Niếp thần khẽ gật đầu, ừ, không sai biệt lắm, một tháng cũng liền 60, áp lực không lớn. Án trước tỷ lệ thành công, một tháng coi như 200-300 cái, 60 cùng 200-300 cái, trong lúc này có chênh lệch thật lớn. Hơn nữa chủ yếu là, kinh khủng như vậy tỷ số thất bại, nhân vật lợi hại không dám lên đi, đông đảo quốc phương diện lại không thể thông qua cái này máy móc tạo nên đỉnh phong cường giả. Như máy móc không có vấn đề, như Dạ Nạt Sổ Dạ tướng tu vi tăng lên tới phân thần hậu kỳ phân thần đỉnh phong, mẹ cả hắn tuyệt đối không chống đỡ được, hắn coi như đi ra ngoài cũng giải quyết không Dạ Nạt Sổ Dạ. Bạch Vân nói, như vậy chuyện, thời gian của ta liền rộng lòng một ít, bất quá ta tốt nhất cũng phải thời gian một tháng bên trong đi ra ngoài. Mặc dù nói đông đảo quốc thực lực cái này một cái thời gian bên trong tăng lên không lớn, nhưng có thời gian một tháng, Dạ Nạt Sổ Dạ tu vi nói không chừng liền khôi phục, mặc trưởng lao hắn có thể liên thủ cũng không phải là đối thủ. Chương 636, thời gian một tháng. Một tháng. Tận lực. Niếp thần mơ hồ có một chút lo lắng, Dạ Nạt Sổ Dạ cũng không phải bình thường đường tắt rời đi, thời gian một tháng vô cùng có thể bí cảnh chi môn vẫn chưa mở, hắn có thể đi ra ngoài sao? Không thể đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể cùng trong này đông đảo quốc cường giả đấu. Nhưng là, không dễ dàng à, cái này bất kỳ bí cảnh phần lớn cường giả đều là đông đảo quốc cường giả, hơn nữa trong này cường giả không ít. Bây giờ vẫn khá một chút là, Dạ Nạt Sổ Dạ có thể không thể cùng trong này cường giả liên hệ, cho nên, Dạ Nạt Sổ Dạ cũng không biết hắn bây giờ không có bị bắt. Trong này đông đảo quốc cường giả cũng không biết nói Dạ Nạt Sổ Dạ đưa hắn làm đi vào. Nghiếp đại ca, ta tin tưởng ta nhất định sẽ tìm tới phương pháp rời đi. Bạch Vân nói, Niếp thần khẽ gật đầu, tốt vận vận ta cũng tu luyện đi, có thật nhiều tài nguyên, tranh thủ sớm một chút đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Bây giờ Bạch Vân Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, chiến lực vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, như đạt tới Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tốt xấu có Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực. Cái này bát kỳ bí cảnh, chung quanh tế đàn thì có 3 cái Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, toàn bộ bát kỳ bí cảnh, Niếp thần phỏng chừng Nguyên Anh cường giả tối đỉnh tuyệt đối không ít hơn 10 cái. Bạch Vân gật đầu nói, nàng cũng cảm giác được áp lực, sinh tồn áp lực. Nếu là bị đông đảo quốc cường giả bắt, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Niếp thần rất vui sướng nhận thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, hắn đã tướng bên ngoài kia một cái tế đàn trận pháp tư liệu chuyển tới trong vòng có vô số đại có thể giúp hắn giải đáp. Đương nhiên, cái này phải trả phí. Ồ, chư cắt phàm. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, hắn cái vấn đề này là ẩn danh treo giải thưởng cũng không nhiều lắm, lại chư cắt phàm đến trở về đến. Chư Cắt Phàm nhưng là tiền cảnh trận đạo tông sư, tiên hoàng cấp cường giả. Trước Niếp thần cùng Chư Cắt Phàm đã từng quen biết. Trận đạo tông sư trả lời, ta đây được nhìn một chút. Niếp thần lập tức kiểm tra khởi Chư Cắt Phàm trả lời. Kia một cái tế đàn trận pháp coi như không tệ, nhưng là, cũng chính là tại hạ giới phân thần cái này một cấp độ coi như không tệ. Tại Chư Cắt Phàm như vậy đại có thể phía trước, nó quá thô sơ, quá thô sơ. Chư Cắt Phàm tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ, đơn giản kiến thức giảng giải cái này một cái tế đàn trận pháp, nhưng Niếp Thần hoàn toàn lý giải cái này một cái trận pháp cũng hoa 3 ngày. Đây là Niếp Thần trước đã có so sánh không sai cơ sở, hơn nữa Niếp Thần có đầy đủ linh tệ, gặp phải không biết kiến thức điểm lại có thể lập tức tra hỏi. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, cũng còn tốt tiến vào trong này thời điểm không có mạo mạo nhiên mà đi ra ngoài, bên ngoài kia một cái đại trận thật không đơn giản, nó lợi dụng đến một bộ phận cổ trận. Tại Đông Đảo Quốc trận đạo cường giả bày trong trận pháp vẫn cất giấu một bộ phận cổ trận, chân chính lợi hại vẫn là kia một cái cổ trận, coi như phân thần cấp nhân vật, nếu như không biết trận pháp, nếu như mạo mạo nhiên mà xông đến trong trận cũng rất không có khả năng chạy đi, cũng sẽ bị ba người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh rất nhanh tiêu diệt. Kia một cái cổ trận hàm chứa một chút không gian lực lượng, nếu như có thể chiếm cứ cái này một cái tế đàn, cải tạo một phen, ta cùng Vận Vận nàng nút ở tiêu giao giới bên trong, trận pháp lực lượng cũng có thể thành công để cho ta truyền đưa ra ngoài. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng như vậy có một cái vấn đề, chiếm cứ cái này một cái tế đàn, nào có dễ dàng như vậy. Coi như quản tư đánh tăng lên tới phân thần cấp tu vi, Niếp Thần hắn đánh bại ba người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh có thể, muốn nói đánh giết, thật không dễ dàng. Hơn nữa hắn đối với ba người kia Đông Đảo Quốc cường giả cũng không hiểu, nếu như hắn một người trong đó chiến lược mạnh mẽ đây. Còn nữa, như bị hắn kéo, còn lại Đông Đảo Quốc cường giả cấp tốc chạy tới đây. Tạm thời Niếp Thần cũng không có chiếm cứ cái này một cái tế đàn đánh tính toán. Hắn đánh xem như, quản tư đánh đến phân thần cấp thực lực, hắn liền rời đi trước bên này. Dù sao Niếp Thần bây giờ chỉ có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Bạch Vận bây giờ càng là chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Thời gian đảo mắt lại qua 2 ngày, tiêu giao giới bên trong, quản tư đánh dành thời gian vẫn tại thích hướng chính mình bây giờ lực lượng, nàng quá miễn cưỡng, mau có phân thần cấp tu vi. Quản tư đánh linh hồn phương diện thiên phú thật rất mạnh, thích hướng tốc độ so Niếp Thần phòng trừng mau. Bên ngoài, Mỹ quốc siêu chiến bộ đội nơi này. Mịt giáo sư, hôm nay là ngày gì? Gia Na Sô ra lạnh lùng nói, hắn đến kia một cái đại máy móc bên cạnh. 5 ngày, nói cho ta 5 ngày, ta liền được 5 ngày nghĩ biện pháp làm cho ta được, nếu không hôm nay nơi này sẽ có người tử vong. Mịt giáo sư sắc mặt khó coi mà nói, không thấy đang ở thay thế sao? Còn nữa nửa giờ hẳn là liền có thể thay thế hoàn thành, nhưng không bảo đảm sẽ có hiệu quả. Hừ. Dù sao nhóm đầu tiên sẽ là ngươi người nước mẹ tiến vào, ta không bảo đảm, hắn liền chết. Gia Na Sô ra cười lạnh nói. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, thay thế hoàn thành, thì ra tổn hại linh kiện bị một cái đen nhánh linh kiện thay thế, nhìn qua cùng thì ra là giống nhau như đúc. Nhưng là Mịt giáo sư rõ ràng, hai người tuyệt đối là không giống nhau. Mặc dù hết sức sử dụng tài liệu tốt, mặc dù hết sức làm cho tốt nhất, nhưng Mịt giáo sư biết, kia thay đi nhỏ linh kiện cường độ xa không sánh được trước kia một cái nhỏ linh kiện. Trước kia một cái nhỏ linh kiện, thực lực thấp một chút nguyên anh cấp cường giả đều không cách nào tiêu diệt, bây giờ kia một cái nhỏ linh kiện, lợi hại một chút thiên cảnh cấp nhân vật liền có thể tướng nó tiêu diệt. Cho hắn vào đi. Gia Na Sô ra hừ nhẹ nói. 10 cái Mỹ quốc lính đặc chuẩn bị Đông Đảo Quốc cường giả áp giải tiến vào máy móc, trong mắt của hắn từng cái toát ra vẻ sợ hãi, hắn bây giờ sớm đã biết cái này máy móc xảy ra vấn đề, hắn là chuột bạch. Gia Na Sô ra, cái này một cái linh kiện chỉ sợ không chịu nổi. Ta cần nhiều thời gian hơn ta có hiểu hay không? Mịt giáo sư lớn tiếng nói. Khởi động. Gia Na Sô ra lạnh lùng nói. Lập tức, máy móc khởi động, trước 10 giây, kia một cái linh kiện ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng 10 giây vừa qua khỏi, Mịt giáo sư liền phát hiện kia một cái hắn chế tạo ra linh kiện có nhỏ nhẹ biến hình. Dừng lại, mau dừng lại. Mịt giáo sư kêu lên. Không cho phép ngừng. Gia Na Sô ra lạnh lùng thốt, không tới 1 phút. Kia một cái linh kiện hư mất, tại linh kiện hư mất trong nháy mắt, máy móc bên trong 10 cái Mỹ quốc lính đặc chủng lập tức liền có 3 cái biến thành than. Mịt giáo sư sắc mặt tái nhợt. Mịt giáo sư, ta đến cùng có được hay không? Nếu như ta cực kỳ, ta, còn có căn cứ này bên trong ta người, liền đều không cần thiết sống tiếp. Gia Na Sô ra lạnh lùng thốt. Mịt giáo sư cả giận nói, ta nghiên cứu cái này máy móc mấy 10 kiện, ngươi cho rằng ngươi sẽ lợi hại hơn ta. Ngươi biết cái này máy móc vật liệu là dạng gì vật liệu sao? Cũng không đủ tài liệu tốt, ta có thể có biện pháp gì? Gia Na Sô ra trong lòng hơi động, trong tay hắn xuất hiện một khối đen nhánh đồ vật. Mịt giáo sư, cái này làm tài liệu hẳn là đầy đủ. Ta có thể hay không dùng nó chế tạo ra hợp cách linh kiện? Đây là vật gì? Ta không nhận biết thứ này, thật kỳ quái, cái này hẳn không phải là thuộc về địa cầu đồ vật. Mịt giáo sư tiếp lấy vật kia tự lẩm bẩm. Vật này không lớn, nhưng lại vô cùng nặng, có hơn 100 cân. Nếu không phải Mịt giáo sư cũng là người tu luyện khí lực so với bình thường người lớn hơn nhiều lắm, hắn căn bản là bắt không được. Gia Na Sô dạ hừ nhẹ nói, nó xác thực không phải là thuộc về địa cầu vật liệu, nhất định là viễn cổ cường giả mang tới địa cầu bên này, dùng nó, có thể hay không? Mịt giáo sư cân nhắc một bên nói, trên lý thuyết không có vấn đề, mặc dù không có thể bảo đảm tỷ lệ thành công đạt tới thì ra mức độ, nhưng nếu như lấy ra, 20-30 tỷ lệ thành công cũng còn là có. Nhưng làm cái này cũng không phải là 5 ngày là được, ít nhất 1 tháng. Dạ Na Sô dạ trong mắt tinh quang lập lòe, 1 tháng chuyện, khi đó thực lực của hắn chắc khôi phục lại phân thần cấp. Được, Mịt giáo sư, lão phu lần này liền cho ta thời gian 1 tháng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cũng là ta toàn bộ căn cứ tất cả mọi người cuối cùng hết thẻ cơ hội. Nếu như thất bại, lão phu sẽ từng cái véo cái đầu ngươi. Chương 637, mất hiệu lực bom nguyên tử diệu dụng. Thời gian đảo mắt lại mấy ngày trôi qua. Hây a. Ẩm. Tiêu giao giới tu luyện khu, quản tư doanh toàn lực chiến đấu, nàng đối thủ là một cái mô phỏng đi ra phân thần sơ kỳ cường giả. Hai người đều không trốn tình huống, hoa hơn 10 phút, quản tư doanh rốt cuộc chiến thắng cái này một cái cường giả, nàng thực lực đạt tới phân thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Đây là không có dùng niếp thần theo quỷ giới mang tới bảo vật tình huống, nếu là vận dụng, quản tư doanh thực lực còn có thể lợi hại một chút. Đùng đùng. Niếp thần cùng Bạch Vận tiếng vỗ tay vang lên, hắn nhìn quản tư doanh chiến đấu, quản tư doanh phân thần cấp chiến lực, đại biểu hắn cũng có thể rời đi nơi này. Đợi tại tế đàn khu bên này, kia thời gian 1 tháng chắc chắn không thể nào rời đi tế đàn khu vực, đến khác địa phương có lẽ vẫn có thể nghĩ một chút biện pháp. Niếp đại ca, Vận Vận, ta đây liền đi ra ngoài sao. Dùng ta chiến lực, cũng có thể thoát khỏi 3 người kia nguyên anh cường giả tối đỉnh chạy trốn. Quản tư doanh nói. Niếp thần khẽ cười nói. Thoát khỏi hắn chạy trốn cũng còn là tương đối dễ dàng. Quản tư doanh Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể. Tốt xấu hắn là 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh đây. Hơn nữa bên ngoài còn có trận pháp hắn phá giải, làm gì cũng được hoa một chút chút thời gian. 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh công kích không thể khinh thường a. Hắn sẽ tương đối dễ dàng. Đông đảo quốc cái này tình huống bên trong cũng không biết tình huống bên ngoài a. Niếp thần mỉm cười nói. Người qua đây. Rất nhanh. Quản tư doanh cùng Bạch Vận tiếp theo Niếp thần đến kho hàng khu, tiêu giao giới bên trong kho hàng bây giờ rất nhiều, Niếp thần mang theo quản tư doanh nàng đã có đến tốt hơn một chút cái đại gia hỏa địa phương. Niếp đại ca, ta là muốn tướng cái này làm được. Bạch Vận kinh ngạc nói, mấy cái này đại gia hỏa là bom nguyên tử, hơn nữa còn là một đầu rất nhiều kia một loại, số lượng đạn rất đủ. Đương nhiên, bây giờ nó đều đã mất hiệu lực. Niếp thần khẽ cười nói, bất kỳ bí cảnh bên trong đông đảo quốc cường giả không biết bom nguyên tử mất hiệu lực, ngươi nói. Đại gia như vậy hỏa nếu như thả ra ngoài mấy cái, hắn có thể hay không chạy. Quản tư doanh cổ quái nói, Niếp đại ca, như ngươi vậy sẽ bị hắn mang chết. Bạch Vận nói, không chạy hắn liền ốc. Mặt này trước, cũng không phải là nhỏ số lượng đạn bom nguyên tử à, đại số lượng đạn bom nguyên tử, hơn nữa mấy cái đồng thời bạo phát, kia khu vực trung tâm lực công kích sẽ vô cùng vì cực kỳ khủng bố. Nguyên anh cấp cường giả cũng dùng chống lại a. Bên ngoài, 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh tán gấu. Ước mơ dạ nạt sổ dạ ở bên ngoài đại sát tứ phương, ước mơ hắn đông đảo quốc về sau hùng bá cả thế giới. Hai người vị huynh đệ, làm sao nhiều ngày như vậy, một chút vật đều không có bị truyền tống vào đến A. Một người trong đó cường giả nói. Khác một cái cường giả khẽ thở dài, đúng vậy, tình huống như vậy, mặc dù rất có thể là đại nhân hoàn toàn nắm trong tay thế cục, nhưng ta ở chỗ này cũng có một chút buồn chán. Ta còn muốn dạ nạt sổ dạ đại nhân theo Viêm Hoàng quốc chuẩn bị cho ngươi mấy cái đại cô nương truyền tống vào đến hay sao? Ha ha, như vậy tốt nhất. Cái này một cái cường giả vừa dứt lời, không gian có chút ba động, 5 cái đại gia hỏa xuất hiện, 5 cái đại gia hỏa phía trên đều có to lớn nguy hiểm tiêu chí, hơn nữa đều có đảo kế thì thiết bị phía trên biểu hiện thời gian là 6 giây, bất quá trong chớp mắt, phía trên kia thời gian biểu hiện cũng chỉ có 5 giây. 3 cái cường giả ở đằng kia 5 cái đại gia hỏa lúc xuất hiện đều sững sờ, 1 giây kế tiếp, hắn lông mao dựng đứng. Tiểu hài tử có phỏng chừng cũng có thể đoán được cái này là bom nguyên tử, coi như nguyên anh cấp cường giả, cái này 3 cái cường giả dĩ nhiên biết. Cái này 3 cái cường giả trước đây cũng từng thấy bom nguyên tử, bất quá, trước hắn thấy qua bom nguyên tử cũng không có lớn như vậy, hơn nữa, lại 5 cái bom nguyên tử đồng loạt sử dụng. Cháy mau, huyết đột, sững sờ một chút chút thời gian, 3 cái nguyên anh cường giả tối đỉnh chạy thục mạng, hắn đều có lợi hại đào mệnh bảo vật, lúc này không hẹn mà cùng sử dụng như vậy bảo vật. Như vậy thoát đi tốc độ có thể mau không ít. 5 cái to lớn bom nguyên tử, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản cũng không biết sẽ bao lớn uy lực, hắn cũng không muốn tự mình đi cảm thụ, chỉ hy vọng thoát được càng xa càng tốt. Như chỉ có một, như cho hắn nhiều thời gian hơn thương lượng, hắn nói không chừng thử một chút xem có thể hay không khống chế bom nguyên tử uy lực không cho bom nguyên tử ảnh hưởng đến khác địa phương, nhưng năm cái bom nguyên tử, hơn nữa chỉ có ngắn ngủi mấy giây, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Tình huống như vậy, người bản năng sẽ để cho hắn lập tức cách xa. Một giây, hai giây, Niếp Thần đi ra bên ngoài, ba người kia cường giả đã xa xa rời đi, hắn căn bản là không thấy được bên này tình huống. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm cái bom nguyên tử lập tức thu. Tiếp đó, Niếp Thần cấp tốc xuất thủ phá giải đại trận, từ trong đại trận đi ra, không có ai nắm trong tay đại trận. Niếp Thần bây giờ đối với cái này một cái đại trận cũng rất tin tưởng, một hai giây thời gian Niếp Thần liền giải quyết. Hưu. Không chần chờ, Niếp Thần ngự đao phi hành lập tức rời đi. Ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh ngắn ngủi mấy giây liền rời đi rất xa. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có bạo tạc? Không được, ta mắc lửa. Ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh lại nhanh chóng chạy về, đến tế đàn bên này vừa nhìn, nơi nào có cái gì bom nguyên tử, có thể tế đàn cũng không có bị phá hư. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại nhân ở kia một đầu, sơ suất tướng bom nguyên tử làm đi vào, tiếp đó lại lấy? Hẳn là không thể nào đâu. Đại nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng là rất không có khả năng tại bên kia đem bên này bom nguyên tử làm đi qua. Ba cái cường giả nghi hoặc không thôi. Nhưng nếu như không phải như vậy, giải thích thế nào bom nguyên tử xuất hiện còn có biến mất? Chẳng lẽ ta cảm thấy, có người mới vừa đến bên này, mấy giây phá giải bên này trận pháp? Không thể nào, bên này trận pháp ta học tập không thiếu thời giữa mới hiểu, mấy giây liền phá giải, đối phương thần du cấp tu vi cũng không khả năng. Chớ đã, chỉ sợ thực sự có người đi vào. Ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh một người trong đó đột nhiên trừng to mắt, mặt khác hai cái nguyên anh cường giả tối đỉnh tức khắc nhìn về cái này một cái cường giả nhìn địa phương. Tặc hoàng giả nạt số giả, tội chống chất, bản tôn đi vào, tàn sát hết toàn bộ bát kỳ bí cảnh. Ba ngày sau, bản tôn 108 viên bom nguyên tử bố trí xong, chính là vậy các loại hủy diệt thời điểm. Niếp Thần dùng là tiếng Anh, hắn vận dụng linh hồn bí pháp, cường đại sát y dung nhập vào trong chữ, ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh nhìn. Cảm giác được sát ý ngút trời đập vào mặt. Không được. Xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề lớn. Ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đối phương có bom nguyên tử, hơn nữa có không ít bom nguyên tử. Một điểm này hắn đã xác định. Ngoài ra, đối phương như vậy sát ý ngút trời, chỉ sợ thật sẽ bố trí 108 viên bom nguyên tử tiếp đó có ở đây không ít địa phương dẫn bạo. Nếu quả thật 108 viên bom nguyên tử tại bát kỳ bí cảnh bên trong bạo tạc, coi như không thể tiêu diệt toàn bộ bát kỳ bí cảnh. Bất kỳ bí cảnh bên trong cũng không biết nói sẽ chết bao nhiêu người. Phần lớn người sẽ bị trực tiếp nổ chết, hơn nữa đến lúc đó thời gian mãnh liệt phóng xạ, thực lực thấp một chút không bị nổ chết cũng sẽ không chịu nổi phóng xạ tử vong. Phu Du Hồ Dạ Quân, ta cần phải bắt hắn. Cần phải giết hắn. Còn nữa, cần phải động viên tất cả mọi người, tìm ra một cái bom nguyên tử liền giải quyết một cái bom nguyên tử, coi như cuối cùng sẽ có bom nguyên tử bạo tạc, cũng được tận lực giảm bớt bạo tạc bom nguyên tử con số. Chương 638 Đông đảo quốc cường giả tức giận. Niếp đại ca, ta quá hại người. Bất kỳ bí cảnh nội nhân phòng trừng sẽ bị ta hù chết. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận cười hì hì mở miệng, nàng nhìn thấy Niếp Thần lưu những chữ kia, tiếng Anh nàng đương nhiên là hiểu, đều biết do Niếp Thần là nói bậy. Nhưng trước đã lấy ra 5 cái bom nguyên tử, hơn nữa còn là rất nhiều số lượng đạn đầu rất nhiều loại kia, lúc này nói 108 cái, bất kỳ bí cảnh nội nhân cũng chỉ có thể thà tin là có không dám tin không. Coi như không có càng nhiều bom nguyên tử, kia 5 cái bom nguyên tử bạo tạc cũng sẽ rất khủng bố. Phải nhường hắn động lên. Niếp Thần cười nói. Quản tư Hoành nói, Niếp đại ca, vậy bây giờ ta làm thế nào? Bắt người sao? Niếp Thần khẽ gật đầu, dĩ nhiên, được bắt rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật, ta mới có thể an toàn từ bên trong này đi ra ngoài. Dạ nà sổ dạ đối với ta rất không khách khí, hơn nữa cái này bắt kỳ bí cảnh chủ yếu là đông đảo quốc người, ta cũng không cần thiết khách khí với hắn. Tiêu giao giới rất nhiều. Coi như bắt trên vạn người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tư Hoánh, ta đến lúc đó thời gian không chế mấy người, có trong này người phối hợp, ta thuận tiện rất nhiều. Quản Tư Hoánh gật đầu. 5 phút trôi qua, có nguyên anh cấp cường giả vội vã hướng về bên này tới, cái này một cái cường giả là nhận được tin tức, hắn là muốn đi tế đàn bên kia nhìn một chút. Linh hồn trùng kích. Niếp Thần hắn lúc này cất giấu, kia một cái nguyên anh cường giả cũng không có tìm ra Niếp Thần hắn, hắn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Còn chưa phản ứng kịp đã bị quản tư Hoánh linh hồn trùng kích làm ngất đi. Một giây kế tiếp cái này một cái nguyên anh sơ kỳ cường giả đã bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Ngắn ngủi nửa giờ, Niếp Thần hắn bắt 20, 30 người, phần lớn dĩ nhiên không có nguyên anh cấp tu vi, bất quá, trong đó cũng có 5 cái nguyên anh cấp cường giả, cao nhất một cái nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lúc này, rất nhiều người chạy tới tế đàn bên kia. Rốt cuộc là người nào? Lợi hại cường giả hẳn là đều tại các bí cảnh bên trong. chẳng lẽ còn lại bí cảnh, có đã đánh không mở được. Một lao giả trầm giọng nói. Mặt đất chữ cho từng cái cường giả trong lòng sợ hãi. Kia hai hàng chữ, đằng đằng sát khí. Hơn nữa, thì ra ở chỗ này ba cái nguyên anh cường giả tối đỉnh cũng rõ ràng nhìn đến năm cái đại số lượng đạn bom nguyên tử. Hắn rời trước khi đi thần thức vẫn quét hình xuống, những thứ kia cũng không phải là hàng giả. Có thể. Chư vị, ta nếu như không thể tìm ra kia một cái cường giả bắt hoặc giết chết hắn, ta bắt kỳ bí cảnh liền sẽ nên đón cực kỳ khủng bố chuyện tình. Tất cả mọi người buông xuống dĩ vãng thành kiến, toàn lực bắt kia một tên khốn kiếp. Đông đảo quốc đến bên này cường giả sợ hãi đồng thời cũng thập phần phẫn nộ. Chư quân, việc quan hệ ta đông đảo quốc toàn bộ bắt kỳ bí cảnh đại cuộc, mời chư quân cố gắng gấp bội. Này! Chúng cường giả rối rít tàn đi, những người này cũng không biết, Niếp Thần hắn bây giờ đến khoảng cách không phải là quá xa địa phương, quản tư đánh xuất thủ, từng cái linh hồn ấn kỳ rơi vào những cường giả này trên thân. Quản tư đánh bây giờ thực lực đạt tới phân thần cấp, nàng vận dụng linh hồn bí pháp cũng là luyện thần chân kinh phía trên ghi lại, rất lợi hại, những cường giả kia cũng không có phát hiện. Niếp đại ca, dường như rất có thể. Quản tư đánh khẽ cười nói, có những thứ kia linh hồn ấn kỳ băng trợ, những cường giả kia phân tán. Thời gian ngắn ngủi Niếp Thần hắn lại bắt tốt hơn một chút cái cường giả, trong đó có mấy cái nguyên anh cấp nhân vật. Chớ khinh thường, nơi này cũng không phải là ta địa bàn là hắn địa bàn. Hơn nữa dùng không bao lâu thời gian phỏng trừng hắn liền sẽ phát hiện đặc biệt, hắn có chuẩn bị, ta bắt người liền không thể dễ dàng như thế. Niếp Thần nói, chính là cái này thời điểm, khoảng cách Niếp Thần hắn nơi này không có quá xa, đông đảo quốc một cái cường giả ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vừa vặn đưa tin cho đồ đệ mình, nhưng là lại đưa tin thất bại. Cái này một cái cường giả lấy ra, bất kỳ bí cảnh bên trong trước đây cũng không có cùng bên ngoài tách ra, hơn nữa trong này đồng dạng có nhân viên nghiên cứu, không ít khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là rất mau. Tích tích. Tiêu giao giới bên trong, một cái vang lên, là một cái 30 đến tuổi thanh niên, cái này một người thanh niên là đan cảnh cấp tu vi. Niếp đại ca, ta không chế hắn. Quản tư bánh nói. Niếp thần khẽ lắc đầu, tính toán, thông qua hắn như vậy lừa gạt kia một cái nguyên anh cấp cường giả, phỏng chừng không thể thực hiện được. Niếp thần nói tiêu giao giới ngăn cách tín hiệu. Kỳ quái. Kia một cái nguyên anh cấp cường giả nghi ngờ trong lòng, hắn lập tức quay đi ra ngoài điện thoại, hỏi còn lại cường giả có phát hiện hay không tình huống như vậy. Cái này hỏi một chút, tức khắc liền có không ít cường giả tìm ra vấn đề. Niếp thần hắn bây giờ dù sao đã bắt mấy chục người, hơn nữa còn là so sánh có phần lượng nhân vật, bình thường liên hệ hắn không ít người. Chư quân cẩn thận, địch nhân có thể không chỉ một, đối phương có thể tại ám sát ta người. Một cái quần bên trong. Có nguyên anh cấp cường giả gửi tin nhắn. Khoa học kỹ thuật lực lượng có lúc rất mạnh mẽ, đối với nhân vật lợi hại tới nói, hắn chấp nhận mới sự vật, đồ mới năng lực vẫn là rất mạnh mẽ. Vật như vậy xuất hiện không thiếu niên, cũng không tính là đồ mới, sớm liền phổ biến. Niếp đại ca. Bạch Vận đưa cho Niếp thần một cái, phía trên đánh mở một cái một dạng nói chuyện phiếm phần mềm. Sộp tô giờ, mặt trong không ít người tại phát biểu, đang thảo luận không ít cường giả thất tung hoặc tử vong chuyện tình. Ai? Niếp thần thở dài một hơi. Hắn phản ứng so với ta đoán chừng mau một chút ta, ngươi nói, hắn từng cái cổ lỗ sĩ, lấy cái gì nói chuyện phiếm phần mềm, sụp tổ giờ, sao? Ta bây giờ nguyên anh cấp cường giả mới bắt 11 cái, trong này hơn 200 nguyên anh cấp cường giả đây. Chẳng qua là bắt những người này, phân lượng còn chưa đủ à, một cái nguyên anh cường giả tối đỉnh đều không có, trong này 10 cái dùng bên trên nguyên anh cường giả tối đỉnh. Bạch Vận trợn mắt một cái nói, Niếp đại ca, không sai, ta tốn thời gian cũng không nhiều lắm. Bắt 11 cái nguyên anh cấp cường giả, bắt chừng 20 cái đan cảnh cấp cường giả, hắn không phải là còn muốn tìm bom nguyên tử sao? Chắc chắn ghi bàn thắng tán, ta vẫn có thể bắt không ít. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, ta có thể hay không dùng bom nguyên tử, trực tiếp uy hiếp những cường giả kia không tới gần bên kia, ta đi ra ngoài. Niếp thần khẽ cười nói, cái này một cái ta không phải là không có suy nghĩ qua, như vậy có thể, nhưng là như vậy, cũng có không nhỏ nguy hiểm, không thể 100% bảo đảm an toàn. Quan hệ đến ta ba cái an toàn, ta không yêu thích như vậy mạo hiểm. Ta nếu là bắt không ít cường giả, còn có cái này uy hiếp liền muốn an toàn rất nhiều. Vậy ngược lại cũng là. Niếp thần nói, tư hoánh, nếu hắn tìm ra, ta trước không vội bắt người, ta trước xem một chút có thể theo những cường giả kia trong miệng biết cái gì. Bất kỳ bí cảnh 10 năm trước cũng không có nhiều cường giả như vậy, rất nhiều cường giả tăng lên rất nhiều, trong này nhất định là có vấn đề. Ừ, ta đây liền khống chế hắn trong đó mấy cái lợi hại. Bất quá nhân vật lợi hại không chế tốn thời gian được lâu một chút. Quản tư bánh nói. Niếp thần khẽ gật đầu, ta hãy bắt đầu đi, cái này liền giao cho ta, ta mặc dù cũng có thể không chế, nhưng phương diện này cũng là ngươi am hiểu hơn. Chương 639, bắt kỳ bí tàng. Dùng quản tư bánh thực lực, khống chế mấy cái nhân vật lợi hại cũng không có hoa quá lâu thời gian. Nửa giờ, ba cái nguyên anh cấp nhân vật đều đã bước đầu khống chế. Bước đầu khống chế dưới tình huống, hỏi hắn một vài vấn đề, chỉ cần không phải sâu trong nội tâm hắn vô cùng vì mâu thuẫn thông tin, hắn liền sẽ trả lời. Đương nhiên, như vậy khống chế dưới tình huống, cho hắn đi giết còn lại đông đảo quốc người, thậm chí tự vận cái gì, không thể nào. Niếp đại ca, ta có thể hỏi. Quản tư hoánh nói. Niếp thần trước mặt hắn một lão giả, nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn biết hẳn là tương đối nhiều. Người tên gì? Niếp thần đạm thanh nói. Đại nhân, ta kêu ả sở si ra mạ mô tổ. Lão giả kia nói. Niếp thần nói, ả sở si ra mạ mô tổ, 10 năm trước ta là dạng gì tu vi? Đại nhân, 10 năm trước ta đan cảnh hậu kỳ tu vi. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, 10 năm trước đan cảnh hậu kỳ, bây giờ nguyên anh hậu kỳ. 10 năm tăng lên nhiều như vậy, đây là tương đối kinh người. Cái này một lão giả 10 năm trước thành niên không nhỏ, đan cảnh hậu kỳ tu vi, nói rõ hắn thiên phú cũng không phải đặc biệt xuất chúng, tình huống bình thường, vốn là hắn đến chết cũng không khả năng nguyên anh hậu kỳ tu vi. À sở xỉ giả mạ mộ tổ, vì sao ta ngắn ngủi 10 năm đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi? Niếp thần trầm giọng nói. À sở xỉ giả mạ mộ tổ có chút ngây ngốc nói, đại nhân, là bởi vì bất kỳ bảo tàng. 6 năm trước, bất kỳ bảo tàng bị phát hiện, tiến vào người bên trong mặc dù chết một chút, nhưng nhiều người hơn ở bên trong đạt được bảo vật, ta cướp được một gốc linh dược, sử dụng kia một gốc linh dược tu vi tăng lên rất nhanh. Có thật nhiều người tăng lên, đều là như vậy tăng lên. Niếp thần nói. À sở xì giả mạ mổ tổ nói, đại nhân, không phải là, có ít người là thông qua hiến tế phương thức tăng lên. Hiến tế? Đúng, tại bất kỳ bảo tàng bên trong có một cái tế đàn lớn, ở nơi đó, có thể hướng bất kỳ đại nhân dâng lên sức sống của mình dùng cùng linh hồn, đổi đến thực lực cường đại. Bạch Vận kinh ngạc nói, muốn dâng lên sinh mệnh cùng linh hồn mới có thể tăng thực lực lên, ta cũng làm. Niếp thần nói, vận vận, nếu như địch nhân thực lực nhanh chóng tăng lên, ta cũng không khỏi không tăng lên, lúc này muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Cũng là. Bạch Vận nói nhỏ. Niếp thần tiếp tục hỏi à sở si ra mà mộ tổ, ta trong này, đại khái có bao nhiêu người mạnh mẽ? Đại nhân, có hơn 200 nguyên anh cấp nhân vật, chừng 1.000 cái đan cảnh cấp nhân vật. Niếp thần cau mày nói. Hôm nay là không phải là còn có cường giả đến bất kỳ bí cảnh, còn có cường giả thông qua hiến tế phương thức lấy được thực lực cường đại. Là đại nhân. Quản tư bánh cùng Bạch Vận chân mày cũng nhíu lại, thực lực thấp nhân vật hiến tế, cuối cùng thực lực cũng sẽ không quá mạnh, nhưng không ít cường đại nhân vật hắn cũng không phải thông qua hiến tế phương thức tăng lên, sức sống của hắn cường đại, linh hồn cường đại, hiến tế được đến cũng nhiều. Nếu có nguyên anh cường giả tối đỉnh hiến tế, phòng trừng có thể đạt tới phân thần cấp. Niếp đại ca, không tốt lắm a. Bạch Vận nói. Niếp thần khẽ gật đầu, Đông Đảo Quốc là một cái so sánh điên cuồng quốc gia, dùng trước mắt bất kỳ bí cảnh tình huống, rất có thể sẽ có cường giả chạy đến bất kỳ bảo tàng bên trong hiến tế. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nói, Niếp đại ca, không chỉ có chỉ trước mắt phiền toái, còn có còn lại phiền toái. Những người đó thông qua hiến tế có thể được thực lực cường đại, hắn hiến tế linh hồn cùng sinh mệnh lực nhất định là có cường giả tiếp thu, kia bất kỳ đại xà có lẽ còn sống. Đúng. Niếp thần khẽ thở dài một cái. Đây là càng đại phiền toái. Bất quá, cái này một cái phiền phức tạm thời rốt hẳn là còn sẽ không đến. Nếu bây giờ kia bất kỳ đại xà liền xuất hiện, hắn cũng đừng dãy rủa, kia bất kỳ đại xà thực lực khẳng định so với hắn bây giờ không biết mạnh bao nhiêu. Bất kỳ bí cảnh một chỗ khác. Bất kỳ bảo tàng vị trí. Một lão giả đến bên này, một lão giả nguyên anh đỉnh phong tu vi, nếu như tu vi không tăng, hắn vốn là chỉ có thể sống hơn 10 năm thời gian. Hà cùng đại nhân. Cái này một lão giả tới. Bên này có người lập tức hành lễ, nguyên anh đỉnh phong tu vi, cái này một lão già mị dạ mộ tổ hạ cường vị trí rất cao. Mị dạ mộ tổ hạ cường khẽ gật đầu. Hạ cường đại nhân, ngài muốn đi vào bí tàng. Đúng. Mị dạ mộ tổ hạ cường trầm giọng nói, lão hủ vốn còn muốn giữ lại cái mạng này sống thêm một chút năm, cũng còn có một chút bình thường đột phá hy vọng. Bây giờ bất kỳ bí cảnh bên trong tình huống, lão hủ đợi không được bình thường đột phá. Hạ cường đại nhân, ngài muốn hiến tế linh hồn. Thủ vệ khiếp sợ nói, không sai, linh hồn hiến cho bất kỳ đại nhân, đổi đến lực lượng cường đại, mới có thể tiêu diệt tiến vào trong này địch nhân, lão hủ chiếu cố chẳng phải nhiều. Mỹ dạ mô tô hạ cưng trầm giọng nói, chúc hạ cưng đại nhân thành công tăng lên. Chúc hạ cưng đại nhân thành công tăng lên. Bên này thủ vệ đều quỳ xuống, hắn cũng biết bất kỳ bí cảnh bên trong tình huống, cũng biết đối với nguyên anh cường giả tối đỉnh tới nói, làm ra quyết định như vậy không dễ dàng. Giống mỹ giả mổ tổ hạ cường như vậy nguyên anh cường giả tối đỉnh, nếu như bình thường đột phá đến phân thần cấp, vậy hắn thọ nguyên có thể tăng lên một mảng lớn, về sau cũng có thể đạt tới cao hơn mức độ, phân thần trung kỳ, phân thần hậu kỳ đều có thể. Nhưng linh hồn hiến tế đổi đến thực lực tăng lên, thọ nguyên không sẽ tăng lên, mị dạ mổ tổ hạ cùng bây giờ thọ nguyên hơn 10 năm, đến lúc đó thời gian liền vẫn chỉ là hơn 10 năm. Hơn nữa, tăng lên sau đó, mình cũng không thể tăng thực lực lên, hiến tế sau đó đến phân thần sơ kỳ liền phân thần sơ kỳ, đến phân thần trung kỳ liền là phân thần trung kỳ. Về sau thực lực tăng lên trên cơ bản liền chỉ có một khả năng, tại tế đàn bên này, lần nữa đến bắt kỳ thần lực rót vào. Lao hủ đi vậy. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng ánh mắt kiên định xài bước vào bắt kỳ bí tàng bên trong. Rất nhanh, Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng đến tế đàn. Bắt kỳ đại thần, bằng vào ta chi linh hồn, hoán trang chi thần lực. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng trong miệng lẩm bẩm, hắn quỳ xuống khấu đầu, trên trán dập đầu đi ra tiên huyết. Tiên huyết dần dần ngâm đến bên trong tế đàn, liên tiếp 99 cái khấu đầu. Mị dạ mổ tổ hạ cùng mỗi một cái đều rất cố sức, dập đầu được choáng váng đầu hoa mắt. Lúc này, mị dạ mổ tổ hạ cùng phảng phất nhìn đến một con đại xà, kia một con đại xà có 8 cái đầu, thân thể dài ngàn mét, từng cái đầu đều so đầu xe lửa lớn hơn nhiều lắm. Giống. Một người trong đó xà đầu rít gào, đáng sợ hấp lực chuyển tới, mị dạ mổ tổ hạ cùng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong linh hồn dường như có vật gì bị rút ra ngoài đi vào kia một cái xà đầu bên trong. Mùi vị không tệ. Dường như có thanh âm vang lên, một giây kế tiếp, quỷ dị huyết khí theo kia một cái xà đầu trong miệng phun ra ngoài đi vào mị dạ mổ tổ hạ cùng thể nội, mị dạ mổ tổ hạ cùng cảm giác mình thân thể đều bị xé nứt. A! Mị dạ mổ tổ hạ cùng điên cuồng kêu to, kịch liệt thống khổ cho hắn tại trên tế đàn không ngừng lăn qua lộn lại, trên thân ngâm đi ra tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ tế đàn. Đại khái 10 phút trôi qua, hơi thở mãnh liệt đột nhiên theo mị dạ mổ tổ hạ cùng trên thân phát ra. Mị dạ mổ tổ hạ cùng tu vi theo nguyên anh đỉnh phong nhất đến phân thần cấp, thống khổ tức khắc hạ xuống không ít. Chương 640, mị dạ mổ tổ hạ cùng. Đa tạ bát kỳ đại thần. Mị dạ mổ tổ hạ cùng vô cùng cung kính nói, hắn nói đồng thời lại dập đầu một cái khấu đầu. Tiếp đó, mị dạ mổ tổ hạ cùng lập tức ngồi xếp bằng xuống toàn lực tu luyện. Lúc này lực lượng vẫn có thật nhiều không có luyện hóa, mị dạ mổ tổ hạ cùng thực lực vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Nửa giờ trôi qua, bụi bầm lắng xuống. Mị dạ mổ tổ hạ cùng tu vi tăng lên kết thúc, hắn tu vi mặc dù không có đạt tới phân thần trung kỳ, nhưng là khoảng cách phân thần trung kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Cùng trước so sánh, mị dạ mổ tổ hạ cùng thực lực tăng lên rất nhiều. Đến phân thần sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp 2 gấp 3 không có vấn đề, vừa tới phân thần sơ kỳ cùng khoảng cách phân thần trung kỳ chỉ có một bước ngắn so sánh, lại kém không ít. Dùng mị dạ mổ tổ hạ cùng bây giờ thực lực, một mình hắn liền có thể lực địch 4-5 cái nguyên anh đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Quản tư bánh bây giờ đều còn không có như vậy thực lực, quản tư bánh bây giờ, toàn lực làm, phòng trừng cũng liền đối phó 3 cái nguyên anh đỉnh phong nhân vật. Nghiếp đại ca, có thông tin. Bạch Vận đột nhiên nói. Nghiếp thần cùng quản tư bánh mới vừa lại hỏi một cái cường giả, Bạch Vận đưa tới một cái, Nghiếp thần tiếp qua, mặt tiếp xúc là tin nhắn mặt tiếp xúc. Nghiếp thần mới vừa cho tiêu giao giới buông ra xuống giới hạn, có tín hiệu liền nhận được thông tin, không chỉ một thu được thông tin. Các hạ, bổn tọa đông đảo quốc Mỹ giả mổ tổ hạ quỳnh. Trước nguyên anh đỉnh phong tu vi, mới từ bát kỳ bí tàng đi ra, đã phân thần cấp tu vi. Các hạ chắc hẳn đã biết bát kỳ bí tàng, theo các hạ trước cũng không có đối phó ta đông đảo quốc 3 người kia nguyên anh đỉnh phong cấp bậc cường giả nhìn, các hạ thực lực có lẽ không sánh được bổn tọa bây giờ thực lực. Bổn tọa bây giờ chấn thủ bát kỳ bí tàng, các hạ nếu như tùy ý làm vậy, ta đông đảo quốc cường giả, tướng từng cái tiến vào bát kỳ bí tàng, từng cái cho thực lực của chính mình tăng lên, đến lúc đó thời gian lại điên cuồng đuổi giết các hạ. Như bổn tọa là các hạ, chắc chắn thả người, tìm địa phương ẩn tàng, bí cảnh chi cửa mở ra, đến lúc đó thời gian sẽ rời đi bắt kỳ bí cảnh. Xem xong thư tức, Nghiếp thần khẽ cau mày, đông đảo quốc phương diện quả nhiên có cường giả tiến vào bắt kỳ bí tàng, nhanh như vậy liền đem tu vi để lên. Nghiếp đại ca, chỉ sợ ta bây giờ thật không phải là đối phương đối thủ. Quản tư hoánh nói, Nghiếp thần khẽ gật đầu, bắt kỳ bí tàng bên kia vốn là có không ít trận pháp, nếu như hắn rơi vào trong trận pháp. Còn nữa phân thần cấp cường giả công kích, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Coi như trốn tiêu giao giới bên trong, nếu như bị biết so sánh chính xác địa điểm, đông đảo quốc phần lớn cường giả tụ họp công kích, Nghiếp thần áp lực cũng sẽ cực lớn. Chưa chắc có thể chịu đựng như vậy đại áp lực. Mẹ, đúng là người điên à, cái này mị giả mổ tổ hạ cũng vẫn là có thể bình thường đột phá đến phân thần cấp, bây giờ linh hồn hiến tế, cũng là có thể sống hơn 10 năm. Nghiếp thần nói, đổi chính mình, Nghiếp thần phỏng chừng chính mình sẽ không như thế làm. Nếu như bình thường đột phá, theo nguyên anh đỉnh phong đột phá đến phân thần cấp, thọ nguyên nhưng là tăng trưởng hơn mấy chục năm. Thọ nguyên kéo dài nhiều như vậy, đến lúc đó thời gian còn có thể đột phá, đến phân thần trung kỳ, phân thần hậu kỳ, thọ nguyên cũng đều có thể tăng lên. Quản tư bánh cao mày nói, đông đảo quốc người là so sánh điên cuồng. Niếp đại ca, một cái mị giả mổ tổ hạ cường tu vi đi lên ta áp lực cũng không nhỏ, cũng không có thể lại để cho càng nhiều đông đảo quốc cường giả như vậy, ta phải phá hư mất kia một cái tế đàn, nếu không đông đảo quốc cường giả liên tục không ngừng. Ừ. Niếp thần khẽ gật đầu, à sở xỉ giả mạ mổ tổ, ta dùng thần thức tướng bắt kỳ bí tàng bên kia tế đàn dáng dấp tưởng tế tế nói cho ta biết. Vâng, đại nhân. À sở xỉ giả mạ mổ tổ là nguyên anh hậu kỳ cường giả, thần thức đưa tin tức cũng không có vấn đề, nửa phút. Niếp thần có được thập phần tin tức cặn kẽ. Tư Hoánh, ta cần thập phần sâu mà khống chế ạt sở xỉ ra mà mộ tổ, ta đánh tính toán cho hắn đến lúc đó thời gian đi chỗ đó một cái tế đàn, phá hư kia một cái tế đàn. Niếp thần trầm giọng nói. Hắn đi, ta tuyệt đối không thể để cho hắn bị kiểm tra được có vấn đề. Quản Tư Hoánh gật đầu, nếu như bị phát hiện, kế hoạch kia liền thất bại. Mỹ giả mộ tổ hạ cùng là phân thần cấp cường giả, bây giờ ạt sở xỉ ra mà mộ tổ không liên lạc được. Mị dạ mổ tổ hạ cùng đến lúc đó thời gian nhất định sẽ nghiêm khắc kiểm tra. Tư Hoánh, vậy ngươi làm cái này, ta xem một chút làm sao phá hư kia một cái tế đàn. Niếp thần nói. Rất nhanh, Niếp thần ý thức nối liền vạn giới máy truyền tin, treo giải thưởng phát tại ngàn vô cùng lầu trong vòng. Bây giờ ngàn vô cùng lầu cường giả rất nhiều, Niếp thần treo giải thưởng không ít, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần có được so sánh nhân vật lợi hại hồi âm. Thật là hiến tế pháp trận. Niếp thần trong lòng thầm nhủ nhanh chóng học tập. Cái này một cái hiến tế pháp trận cũng không đơn giản, có cao nhân chỉ điểm, Niếp thần cũng hoa 2 giờ nghiên cứu mới hiểu được thất thất bát bát, không ít thứ vẫn là không hiểu, bất quá những thứ đó không hiểu rốt không ảnh hưởng hắn phá hư cái này một cái tế đàn. Dùng ạt sở xỉ giả mạ mổ tổ thực lực, hoàn toàn phá hư tế đàn không thể nào, bất quá phá hư sau đó, cho tế đàn mấy tháng dùng không vẫn là không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu có đầy đủ thời gian, ạt sở xỉ giả mạ mổ tổ có thể làm càng tốt hơn. Nhưng mỹ dạ mổ tổ hạ cùng là phân thần cường giả, hắn tại bên kia, à sở xì dạ mạ mổ tổ rất có thể chỉ có một lần ra hội. Tư Hoánh, như thế nào? Niếp thần dò hỏi. Quản Tư Hoánh khẽ gật đầu, nàng hoa 2 giờ, đối với à sở xì dạ mạ mổ tổ không chế đã cực sâu, mỹ dạ mổ tổ hạ cùng hẳn là rất không có khả năng tìm ra đặc biệt. Vậy thì tốt. Niếp thần cấp tốc báo tin cho à sở xì dạ mạ mổ tổ như thế nào phá phôi kia một cái tế đàn. À sở xì dạ mạ mổ tổ. Ta đến lúc đó thời gian ra tay một cái liền cường đại nhất công kích. Niếp thần trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. À sở xì giả mạ mổ tổ rất mau rời đi tiêu giao giới đi bắt kỳ bí tàng nơi đó. Bắt kỳ bí cảnh cũng không phải rất nhiều. À sở xì giả mạ mổ tổ tốc độ rất nhanh, hơn 10 phút hắn liền đến tầm nhìn. Đứng lại. À sở xì giả mạ mổ tổ hiện thân, lập tức tốt mấy cường giả đưa hắn bao vây. Bà cả, ta có ý gì? À sở xì giả mạ mổ tổ tức giận nói. Dạ mạ mổ tổ quân, ta chẳng lẽ không biết tự mình ở vấn đề cường giả trên danh sách? Bao vây ạt sở xì dạ mạ mổ tổ một người trong đó cường giả trầm giọng nói. Bà cả, Lao Phu có thể có vấn đề gì? Khác một cái cường giả chắp tay một cái nói, dạ mạ mổ tổ quân, trước ngươi vì sao không liên lạc được? Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, đưa tin cho ngươi, gọi điện thoại cho ngươi đều không thông. Ạt sở xì dạ mạ mổ tổ hừ nhẹ nói, Lao Phu tại chính mình một chỗ cứ điểm bí mật, như có sở ngộ. Muốn đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Không nghĩ tới vận may không tốt lắm không có coi thành công, bình thường phương pháp, Lão Phu xem ra là khó có thể đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong, vì đế quốc nghiệp lớn, Lão Phu nguyện bắt trước Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân. Dạ Mạ Mộ Tổ Quân. Nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ cùng từ bên trong đi ra, chớ trách, địch nhân chắc chắn đã biết bên này tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư tế đàn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân, chúc mừng đạt tới phân thần cấp. À sở xì ra mà mô tổ chắp tay một cái nói. Lao Phu biết được, bất quá hắn mấy cái lòng nghi ngờ cũng quá nặng, Lao Phu tốt xấu Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, cả đời trung thành với đế quốc, vẫn có thể bị thu mua hoặc khống chế hay sao? À sở xì ra mà mô tổ nói. Mỹ dạ mô tổ hạ cực mỉm cười nói, Lao Hủ tin tưởng không hội, dạ mạ mô tổ quân ta có hướng bắt kỳ đại thần hiến tế linh hồn ý nghĩ, đây cũng là vô cùng tốt. Bất quá, cần phải kiểm tra vẫn còn cần, không phải là nhằm vào dạ mạ mô tổ quân ta. Những người còn lại đến bên này cũng giống như vậy, hy vọng dạ mạ mổ tổ quân có thể hiểu được. À sở xì dạ mạ mổ tổ gật đầu, mị dạ mổ tổ quân ngươi nói cũng vậy, mời mị dạ mổ tổ quân kiểm tra. Chương 641, phá hư tế đàn. Mị dạ mổ tổ hạ cùng tay ở trước mắt lao qua, hắn hai cái con ngươi một dạng biến thành huyết sắc, thập phần quỷ dị. Dạ mạ mổ tổ quân, nhìn lao hủ con mắt, sau đó nói đi ra, ngươi là trung thành với đế quốc, thật lòng hiến linh hồn tại bất kỳ đại thần. Cũng không bị người khống chế. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng có dị năng cường đại, Mắt đối mắt dưới tình huống hắn con mắt có thể thấy được kẻ khác là không phải nói láo, phát động dị năng dưới tình huống phương diện này năng lực mạnh hơn. Bây giờ tu vi đạt tới phân thần cấp, mị dạ mổ tổ hạ cứng phương diện này năng lực cũng tăng lên rất nhiều, coi như phân thần cấp nhân vật, coi như đối phương là linh hồn cường đại người người vật, mị dạ mổ tổ hạ cứng tin tưởng cũng khó mà lừa gạt chính mình con mắt. Mị dạ mổ tổ quân, ta à sở xì dạ mà mổ tổ, là trung thành với đế quốc, thật lòng hiến linh hồn tại bất kỳ đại thần, cũng không bị người khống chế. À sở xì dạ mà mổ tổ nói như đinh chém sắt. Mị dạ mổ tổ hạ cứng thở phào một cái, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Theo ả sở xì dạ mạ mổ tổ ánh mắt hắn cũng không có tìm ra bất cứ gì thường nào. Vì khống chế xong ả sở xì dạ mạ mổ tổ, quản tư bánh nhưng là hoa 2 giờ trở lên, linh hồn nàng thập phần cường đại, tu luyện luyện thần chân kinh, vận dụng là luyện thần chân kinh phía trên bí pháp, há là mị dạ mổ tổ hạ cứng thoang cái là có thể tìm ra. Mị dạ mổ tổ hạ cứng nếu như tỉ mỉ, hoa so thời gian hơi dài, vậy cũng còn có một chút có thể tìm ra vấn đề. Dạ mạ mổ tổ quân, mời, chúc ngươi đạt tới phân thần tu vi. Mị dạ mổ tổ hạ cứng mỉm cười nói. Chúc dạ mạ mổ tổ đại nhân đạt tới phân thần tu vi. Còn lại bên này không ít thủ vệ quỳ xuống hành lễ. À sở xì dạ mạ mổ tổ bây giờ như vậy hành động nhưng là một loại hy sinh bản thân thành tựu tập thể hành động. Chư quân chờ ta tin tức tốt. À sở xì dạ mạ mổ tổ trầm giọng nói. Dạ mạ mổ tổ quân, lão hủ cùng ngươi vào đi. Mị dạ mổ tổ hạ cứng cười nói. Được. À sở xì dạ mạ mổ tổ cũng không có cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt nói không chừng liền đưa tới mị dạ mổ tổ hạ cứng hoài nghi. Rất nhanh, à sở xì dạ mạ mổ tổ cùng mị dạ mổ tổ hạ cứng đều đến tế đàn bên này. À sở xì dạ mạ mổ tổ bước vào tế đàn, mị dạ mổ tổ hạ cứng chẳng qua là đến bên cạnh. Dạ mạ mổ tổ quân, lão hủ cho ngươi hộ pháp, bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Mị dạ mổ tổ hạ cứng nói. Cảm tạ mị dạ mổ tổ quân. À sở xì dạ mạ mổ tổ chắp tay nói, hắn vừa dứt lời. Trong nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh trường đao, mị dạ mổ tổ hạ cứng không kịp ngăn cản, à sở xì dạ mạ mổ tổ trường đao trong tay liền nặng nề chém ở tế đàn nơi nào đó. Kia một chỗ, đúng là tế đàn yếu kém điểm. Cái này một cái tế đàn rất mạnh, tồn tại 5 tháng rất dài, nếu không chém chúng yếu kém điểm, giữa mị dạ mổ tổ hạ cứng thực lực cũng khó mà phá hư tế đàn. Ầm. À sở xì dạ mạ mổ tổ một đao này chém xuống, toàn bộ tế đàn kịch liệt rung rung, trên tế đàn xuất hiện mấy cái rất nhỏ kẽ hở. Bị đao chém trúng địa phương, trận văn càng là phá hư không nhỏ. Đáng chết. Mị dạ mổ tổ hạ cứng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn con mắt thoáng cái thì trở thành huyết sắc, trong mắt bắn ra huyết quang lập tức bao phủ ả sở xì dạ mạ mổ tổ. Huyết quang phảng phất một cái tham lam quái thú cực tốc mà cắn nuốt ả sở xì dạ mạ mổ tổ huyết dịch, ả sở xì dạ mạ mổ tổ mới vừa toàn lực công kích, đúng là lực lượng có chút yếu kém thời điểm, mị dạ mổ tổ hạ cứng cái này một cái tiếp cận phân thần trung kỳ cường giả xuất thủ. Dòng máu của hắn nhanh chóng bị theo các vị trí cơ thể rút ra tiến vào trong huyết quang. Đại nhân, tốt hơn một chút người vội vã tiến vào, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, à sở xì dạ mạ mổ tổ hết thể huyết dịch đã toàn bộ bị cắn ướt, thân thể của hắn đã hóa thành một cổ thây khô. À sở xì dạ mạ mổ tổ bị địch nhân khống chế, phá hư tế đàn, giết. Mị dạ mổ tổ hạ cứng lạnh giọng nói. Đại nhân, tế đàn tốt giống xảy ra vấn đề. Những người đó một người trong đó kinh hãi nói. Hắn vừa vặn lúc đi vào thời gian còn không có chú ý tới tế đàn, bây giờ chú ý tới đều bị dọa sợ không nhẹ. Cái này bất kỳ tế đàn đối với đông đảo quốc mà nói vô cùng trọng yếu. Mị dạ mổ tổ hạ cùng tiến vào tế đàn, hắn quỳ xuống không dừng được khấu đầu, bất kỳ đại nhân, thuộc hạ bảo hộ tế đàn bất lực, mời đại nhân trách phạt. Mời đại nhân trách phạt. Những người còn lại cũng tiến vào tế đàn không ngừng dập đầu. Phong tỏa nơi này, bắt hắn lại, mang đến chỗ này, hắn đáng chết. Trên tế đàn xuất hiện bất kỳ hư ảnh. Nó bộ dáng nhìn qua vô cùng vì phẫn nộ, tế đàn bị hủy, nó thời gian mấy tháng không chiếm được tế hiến lực lượng. Vâng, đại nhân. Mị dạ mổ tổ hạ cứng trầm giọng nói. Rất nhanh, toàn bộ bát kỳ bí tàng tạm thời bị phong tỏa dưới tình huống, vô luận đông đảo quốc cường giả vẫn là địch nhân đều khó tiến vào bí tàng bên trong. Đáng chết. Lại tiêu diệt tế đàn. Tìm ra, thiên đao vạn quả. Tin tức truyền ra, bát kỳ bí cảnh bên trong phần lớn đông đảo quốc cường giả đều giận dữ. Bất kỳ bí tàng nhưng là cho hắn rất nhiều cường giả thực lực tăng lên. Bất kỳ đại xà hôm nay là hắn thần. Tế đàn bị phá hư, hắn thần bị mạo phạm, đối với hắn mà nói, đây là cực lớn khiêu khích. Tư Hoánh, như thế nào đây? Niếp thần mở miệng nói, quản tư Hoánh mới vừa tương đối thống khổ, tu luyện một hồi, quản tư Hoánh thần sắc nhìn qua mới khá hơn một chút. Lao công, không có gì, à sở xì ra mà mổ tổ bị giết, hắn hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Quản tư Hoánh thở ra một hơi dài nói, vì không xảy ra vấn đề, nàng khống chế ạt sở xì dạ mà mổ tổ thời điểm vận dụng so sánh đặc thù bí pháp, vận dụng như vậy bí pháp càng không dễ dàng tìm ra, nhưng chỗ xấu là, mục tiêu chết, nàng cũng sẽ phải chịu một chút tổn thương. Hoàn hảo là, quản tư hoánh biết ạt sở xì dạ mà mổ tổ đại khái cái này một cái thời điểm xảy ra chuyện, cho nên hắn chuẩn bị sẵn sàng, tổn thương nhỏ một chút. Như bây giờ quản tư hoánh tại tu luyện, ạt sở xì dạ mà mổ tổ đột nhiên tử vong, kia ảnh hưởng liên đại. Nếu như tại tu luyện thời điểm mấu chốt xuất hiện vấn đề như vậy, càng là có thể tẩu hỏa nhập ma. Hắn bị giết, vậy hẳn là hoàn thành nhiệm vụ. Niếp thần nói, nếu như ở bên ngoài bị phát hiện có vấn đề, hẳn là bị khống chế mà không phải bị giết. Bây giờ loại tình huống này, mị dạ mổ tổ hà cứng nhất định là giận dữ xuất thủ. Lao công, kia ta đối mặt nhất đại uy hiếp cũng chỉ có một, mị dạ mổ tổ hà cứng. Quản tư bánh rúc vào niếp thần trong ngực nói, bây giờ bạch vận không ở, nàng biểu thị thân mật không ít. Niếp thần khẽ gật đầu, chẳng qua là hắn một cái miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận, bất quá khống chế ả sở xì dạ mà mổ tổ phá hư tế đàn, hắn sẽ không dễ dàng để cho ta rời đi. Trước, như niếp thần hắn khống chế tương đối nhiều cường giả, cộng thêm bom nguyên tử uy hiếp, đông đảo quốc cường giả phòng trường không sẽ ép thật chặt, bây giờ hắn không bức gấp mới là lạ. Niếp thần cũng không muốn hắn bức rất chặt, tình huống bên ngoài hắn cũng lo lắng, nhưng tế đàn không phá hư, hắn việt bắt người, nói không chừng đông đảo quốc trong này thực lực liền càng cường đại. Một cái phân thần cấp cường giả liền muốn mệnh, nếu là tốt hơn một chút cái nguyên anh hậu kỳ nguyên anh cường giả tối đỉnh đi hiến tế, từng cái đạt tới phân thần cấp, hắn làm sao còn lan lộn. Lao công, chỉ sợ ta thời gian một tháng rời đi không? Quản tư hoánh khẽ thở dài, chuyện tình tiến triển có thể nói không phải là rất thuận lợi. Bất kỳ tế đàn vật như vậy ngoài hắn dự liệu, lại xuất hiện mỹ giả mổ tổ hạ cường cường giả như vậy. Hơn nữa chọc giận trong này phần lớn cường giả. Tư hoánh, ta sẽ đi ra. Niếp thần nhẹ giọng nói. Hắn nói như vậy, nhưng hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Hắn muốn đi ra ngoài, ít nhất phải tại đi vào tế đàn nơi đó cải tạo tế đàn 2 ngày thời gian. Bây giờ đông đảo quốc sẽ để cho hắn an an toàn toàn tại bên kia 2 ngày. Chương 642, hù chết người hình ảnh. Quản tư bánh rất nhanh đi tu luyện, Niếp thần suy nghĩ, bình thường phương pháp, bây giờ tình huống như vậy, hắn muốn bắt đến rất nhiều cường giả, thật không dễ dàng. Niếp thần đang suy nghĩ vài chiều. Không quản mèo trắng hát miêu, giỏi bắt được con chuột. Đó chính là tốt miêu. Đối với đông đảo quốc, Niếp thần không có khách khí như vậy. Mà sở xị mạ sầy. Niếp thần đến một chỗ khác đạm thanh nói. Đại nhân. Niếp thần nhìn lên trước mặt mất hiệu lực bom nguyên tử, hết thể chỉ có 10 tới. Mà sở xị mạ sầy, ngươi chế tạo một cái như vậy bom nguyên tử vỏ ngoài đi ra, cần phải bao lâu? Niếp thần nói. Mà sở xị mạ sầy cung kính nói. Đại nhân, vậy phải xem ngài là muốn cái gì dạng vỏ ngoài, nếu như là đồng dạng chất lượng vỏ ngoài. Vậy cần thời gian liền lâu một chút, nếu chỉ là mặt ngoài một dạng nhưng là rất mỏng, vậy cần thời gian liền tương đối ngắn. Ồ, mặt sở xị mạ sầy, nếu là cái sau, có thể bảo đảm không bị nhìn đi ra có vấn đề sao? Niếp thần nói, đại nhân yên tâm, cái này tuyệt đối không thể nào. Cảm nhận phương diện tuyệt đối là một dạng, kim loại thời gian dài cất giữ tỉ mỉ cũng sẽ thể hiện ra. Mặt sở xị mạ sầy nói, niếp thần cười nhạt nói, bao lâu thời gian có thể một cái? Đại nhân. Bằng vào ta bây giờ thực lực, một phút liền có thể một cái. Mặt sở xì mạ sầy nói. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, vậy được, ngươi trước làm 500 cái đi ra. A, mặt sở xì mạ sầy kinh ngạc, 500 cái. Số lượng này cũng không ít ta, nhiều như vậy giả bom nguyên tử, đây là muốn hù dọa ai vậy? A cái gì a, khẩn trương. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Mặt sở xì mạ sầy nói. Hắn cũng không biết đây là muốn dùng tới dọa đông đảo quốc cường giả, dĩ nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ đàng hoàng lấy ra. Một phút một cái, 10 giờ không tới, 500 cái giả bom nguyên tử liền lấy ra, nạ nổ kỹ thuật, mỗi một người đều tương đối chân thực, giữa mắt trần, Niếp thần căn bản là không nhìn ra nó là giả. Lớn trong kho hàng lớn, 500 giả bom nguyên tử thật chỉnh tề sắp hàng, phía trên hình vẽ, tiểu chữ cái gì, cùng thật không có khác nhau chút nào. Ai a, cái này nhìn, là có một chút dọa người a. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Bên ngoài người bây giờ đều biết rõ toàn cầu bom nguyên tử mất hiệu lực, nhưng là cái này bí cảnh bên trong, đông đảo quốc cường giả mỗi một người đều không biết bom nguyên tử mất hiệu lực à. Hắn cũng sẽ không cho là, có người rảnh rỗi như vậy được đau bi, làm nhiều như vậy nhìn qua như vậy thiệt giả bom nguyên tử đi ra. Đại nhân, có hài lòng không? Mặt sở si mạ sẩy cung kính nói. Niếp thần khẽ gật đầu, được, đi tu luyện đi. Vâng, đại nhân. Mặt sở si mạ sầy mau rời đi. Niếp thần móc ra, là bắt một cái đan cảnh cấp nhân vật, thật mới, trong này nhân viên nghiên cứu thiết kế phát triển ra đến, chuyên cung nhân vật lợi hại sử dụng vật liệu tốt hơn nhiều, so bên ngoài trên thị trường còn tốt hơn một chút, chiếu như cái gì lại thêm rõ ràng. Chư vị, có tìm ra kia một tên khôn kiếp sao? Kia một tên khôn kiếp trốn đi, cũng không dám mạo hiểm đầu. Dùng ta Đông đảo quốc bây giờ thực lực, hắn chỉ sợ cũng bình thường. Kia một tên khôn kiếp lại phá hư tế đàn, lão tử nhất định phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Bà ca, phá hư tế đàn vương bắt đạn, ngươi chắc chắn có thể nhìn đến đám này bên trong thông tin, nếu như nhìn đến, có gan, ngươi ló đầu để cho ta nhìn một chút. Niếp thần tại tiêu giao giới bên trong, không tìm được niếp thần, không ít đông đảo quốc người ở một cái trong đám phun, hắn hy vọng niếp thần đáp lại, như vậy thì có thể xác định vị trí đến niếp thần, bắt niếp thần diệt niếp thần. Các vị, niếp thần trở về một cái tin tức, tiếng Nhật trở về, hắn hiểu tiếng Nhật. Trong đám tức khắc yên tĩnh lại, bất quá lập tức trong đám liền vỡ tổ. Căn cứ vào hắn đạt được thông tin, cái này một cái gửi tin nhắn thuộc về một cái đan cảnh trung kỳ nhân vật, hắn đã bị kia một cái không biết địch nhân bắt. Ngươi không phải là ý hạ dạ, ngươi là ai? Có đại lao phát biểu, là một cái nguyên anh cường giả. Niếp thần cười quái dị nhập liệu một câu, ngươi có thể gọi ta xà tàn. Ha ha ha, vẫn xà tàn đây, ngươi bây giờ lại như con rùa đen rút đầu, có gan, ngươi và ta cường giả đơn đấu, ngươi có như vậy can đảm sao? Vương bắt đạn, có loại chớ núp đến. Niếp thần trả lời, rất nhanh ngươi liền mắng không ra, cho ngươi phát vài tấm hình, dùng không bao lâu, những vật nhỏ này liền sẽ như năm đó một dạng, ở trên mặt đất nở hoa. Giáp giáp, giáp giáp. Niếp thần từ khác nhau góc độ chụp hai tấm cao thanh hình ảnh, rất nhanh, hai tấm hình bên trên chuyển tới tụ họp rất nhiều cường giả giao lưu quần bên trong. Tức khắc, toàn bộ quần an tĩnh. Mới vừa vẫn mắng chửi người, từng cái toàn bộ an phận. Đông đảo quốc cường giả đối với vật như vậy đều không xa lạ gì. Cái này, đây là phản ứng nhiệt hạch vũ khí nguyên tử, nhìn cái này lớn nhỏ, 2.000 vạn lượng cấp. Tốt mấy giây trôi qua, một người tay run run hồi âm. 2.000 vạn lượng cấp là bao nhiêu? Cũng có người mặc dù biết là vũ khí nguyên tử, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu uy lực không biết. Mới vừa kia một cái cường giả hít sâu một hơi trả lời, năm đó ta Đông đảo quốc nổ vang hai viên bom nguyên tử, tương đối lớn viên kia, lượng cấp là 2 vạn, 2.000 vạn lượng cấp, nói rõ một khỏa thì tương đương với năm đó như vậy bom nguyên tử 1.000 lần. Khí. Nhìn đến cái này một cái cường giả hồi âm, từng cái nắm nhìn thông tin cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, một khỏa thì tương đương với 1.000 lần. Hình ảnh bên trong nhưng là mấy trăm viên. Hình ảnh hoặc là giả. Có con tin nghi ngờ. Người nào không gian giới chỉ lớn như vậy, nơi nào chứa đủ nhiều như vậy bom hỉ rồ. Đúng, nhất định là giả. Đông đảo quốc từng cái cường giả không thể tin được, mấy trăm viên tương đương với năm đó 1.000 lần uy lực bom hỉ rồ. Cái này nếu như dẫn bạo sẽ có nhiều đáng sợ. Giả. Chư vị, chờ nó dẫn bạo thời điểm, ngươi liền biết nó không phải là giả. Niếp thần hồi âm một câu, tiếp đó tiêu giao giới ngăn cách Internet. Đông đảo quốc phương diện có không ít người tại xác định vị trí, nhưng còn không có xác định vị trí đến chuẩn xác điểm thông tin liền mất. Nhanh, mau kiểm tra cái này hai tấm hình thật giả. Cũng trong lúc đó, đông đảo quốc không ít cường giả phát ra mệnh lệnh. Bất kỳ bí cảnh bên trong đông đảo quốc nhân viên nghiên cứu có không ít, phòng nghiên cứu đều có không ít. Rất nhanh, không ít phòng nghiên cứu rất nhiều người lập tức cẩn thận nghiên cứu hai tấm hình kia. 5 phút, 10 phút, không ít người nghiên cứu mồ hôi đều xuất hiện, hắn rất muốn tìm ra vấn đề. Sau đó nói những thuốc nổ này đàn là giả, nhưng hắn không có tìm ra bất kỳ giả địa phương. Hai tấm hình, bất đồng góc độ, nếu như hình ảnh làm giả, kia cẩn thận tìm kiếm vẫn là có thể tìm ra vấn đề, hoàn toàn không có tìm ra, kia liền chỉ có một cái khả năng, hình ảnh bản thân không có làm giả. Thật, hình ảnh không có vấn đề. Từng cái sở nghiên cứu thông tin cấp tốc tập hợp tới, nhìn đến tập hợp thông tin, mỹ dạ mổ tổ hạ cùng sắc mặt tương đối khó coi. Đại nhân, có lẽ những cái này cũng không ở nơi này trước mặt, có lẽ đối phương là bên ngoài chụp hình, có thể bên ngoài một cái lớn trong kho hàng lớn tồn những cái này bom hỉ rồ. Có người nói, chương 643, đông đảo quốc cường giả tranh cãi. Mỹ dạ mổ tổ hạ cùng hít sâu một hơi, chỉ có thể mong mỏi là như vậy. Những thứ kia bom nguyên tử con số tổng cộng là 500, nếu như đối phương chân không giữa bảo vật bên trong có nhiều như vậy đáng sợ quả bom, vậy nếu như sử dụng toàn bộ bất kỳ bí cảnh đều sẽ bị hủy diệt. Trước tế đàn vẫn tại thời điểm, còn có thể dùng tế đàn uy hiếp đối phương, bây giờ, tế đàn phá hư, cái này cũng không tốt làm cho. Giáp giáp, giáp giáp. Niếp thần lại chụp mấy tấm hình, trong đó có bắt hai cường giả, hắn và những thứ kia bom nguyên tử đồng thời, có một tấm hình, hắn lực tổng hợp nâng lên một cái bom nguyên tử. Cái này một cái bom nguyên tử dĩ nhiên không phải là mà sở xì mà xảy lấy ra giả, nó lúc trước thật bom nguyên tử, chẳng qua là mất hiệu lực. Bởi vì là thật bom nguyên tử, rất nặng. cái này hai cường giả biểu hiện nhìn qua vô cùng là thật thực, giả bom nguyên tử mang, đó cũng không sẽ có như vậy hiệu quả. Niếp thần đi ra bên ngoài, hắn thay đổi địa điểm hiện tại của mình sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong một lần nữa có internet. Bom nguyên tử hẳn là thật, nhưng chắc chắn không phải là không gian bảo vật bên trong, nhất định là ngoại giới một cái nào đó kho hàng. Đúng, cái này nếu như là không gian bảo vật, không gian kia cũng quá lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua không gian lớn như vậy không gian bảo vật, Liêu Sơn đại nhân không gian bảo vật đều không có lớn như vậy. Làm ta sợ, ta đông đảo quốc người là hù dọa đại. Đi ngươi đại gia. Mạng lưới liên lạc, lập tức giao lưu trong đám soát đi ra không bất tin tức, phần lớn người đều nghi ngờ hình ảnh lúc trước liền vỗ xuống đến cũng không phải vừa vặn chụp. Các vị, xin lỗi để cho ngươi thất vọng, dạ nạt sổ dạ hung hăng càn quấy vô cùng làm bậy, ngươi sẽ chờ toàn bộ bát kỳ bí cảnh hủy diệt đi. Niếp thần hồi âm một câu. Tiếp đó, tân bá mấy chương cao thanh hình ảnh truyền đi lên. Bất đồng những người đó nói chuyện, internet đức. Nói chuyện phiếm trong đám, từng cái người mở ra hình ảnh kiểm tra, nhìn đến trong tấm ảnh hai cái người, hắn không ít người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hai người kia hắn nhận thức. Nhìn đến kia một tấm mang bom nguyên tử hình ảnh, sắc mặt hắn liền càng thêm khó coi. Nghiệm chứng thật giả. Có chút cường giả vẫn là hoài nghi hình ảnh có đúng hay không hợp thành, nhưng là, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, hắn sững sờ, hình ảnh từng cái toàn bộ là chân thực. Đại nhân, kết quả đi ra. Mỹ dạ mồ tổ hạ cưng bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Thật. Mỹ dạ mồ tổ hạ cưng khàn giọng nói.